Trên thực tế nạ rủ tổ mình cũng được không chịu, thường xuyên sử dụng xù nổ cũng để cho thân thể của hắn có chút mệt mỏi, tất cả kỹ năng đều có tác dụng phụ. Xù nổ cũng không ngoại lệ, mặc dù hữu dụng, nhưng dùng sinh ra đối với thân thể cũng là một cái gánh nặng, dẫn đầu cảm thấy mệt mỏi là con mắt, tận lực bồi tiếp hai chân, sau đó là cả người. Cho nên nạ rủ tổ cũng mau đến cực hạn, lại không tìm ra vô cấu nhược điểm, cuối cùng thất bại khả năng chính là nạ rủ tổ. Nếu như sử dụng xong toàn bộ hồ lão hóa, ngược lại là có thể dễ dàng đánh bại vô cấu, nhưng là nói vậy lại đẩy ngã nạ rủ tổ ban sơ ước nguyện ban đầu. Trừ phi thực sự vạn bất đắc dĩ, bằng không nạ rủ tổ sẽ không sử dụng xong toàn bộ hồ lão hóa. Nạ rủ tổ trong đầu hiện tại vẫn quanh quẩn một thanh âm, trở về sau liền đột phá. Nếu không, lần sau gặp lại tình huống như vậy, thì càng phiền toái. Muốn không phải thời gian không cho phép, nạ rủ tổ đã sớm phía trước vài ngày đột phá. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một bước, hiện tại nạ rủ tổ chỉ có thể làm khổ chiến. Nộ đạn, Nguyệt Nha Thiên Sung, vâng, hai cái kỹ năng đụng vào nhau, giống như pháo hoa nở rộ, sau đó hóa thành điểm một cái tinh mang tiêu thất, dáng vẻ của hai người đều có điểm chật vật. Nạ rủ tổ hoàn hảo một ít, chỉ là góc áo có chút tổn hại, tương phản vô cấu cũng có chút xui xẻo, một đôi hắc rực lồng vũ không biết bị rút đi bao nhiêu, một mảnh trống không. Cực kỳ giống tởi Mouse hì giả qua, cũng không biết hắn bây giờ còn làm sao phi hành, cũng là một cái đại nghi vấn phảo hợp ra. Đây đều là nạ rủ tổ đánh lén công lao à, nếu như không phải như vậy, vô cấu không có khả năng chật vật như vậy. Su nộ là duy nhất có thể thắng được vô cấu kỹ năng, những thứ khác tốc độ rõ ràng so ra kém vô cấu tốc độ, phi lôi thần lại không thể sử dụng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ à. Ghê tởm, người cái kia trạng thái đều không sử dụng, lại có thể bức bách ta tới mức này. Vô cấu không cam lòng quát. Tái sinh chi thuật bị nó câu động, mất đi lông vũ một lần nữa dài đi ra, lần nữa khôi phục được nguyên bản dáng vẻ. Thì ra vô cấu vẫn chưa từng sử dụng tái sinh chi thuật, thảo nào sẽ như vậy chật vật. Nhưng này vừa sử dụng, cũng để cho nạ rủ tổ phát hiện một vấn đề, vì sao vô cấu phía trước không sử dụng tái sinh chi thuật, mà là chờ đến thời gian nhất định phía sau mới, chỉ có, sử dụng, điều này làm cho nạ rủ tổ hoài nghi, vô cấu tái sinh chi thuật rất có thể có thời gian hạn chế. Chuẩn xác mà nói là có thời gian cooldown, sử dụng nữa hết một lần phía sau phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Cũng đúng. Mãi mãi không kết thúc tái sinh chi thuật căn bản không có, mặc dù là long mạch chi lực cũng đừng hỏng không hề dừng tận sử dụng tái sinh chi thuật, mọ mổ tạ gì đã từng không phải gián đoạn sử dụng tái sinh chi thuật. Có thể hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, vậy đơn giản là ở lấy chính mình sinh mệnh lực nói đùa, đáng thương mọ mổ tạ gì lúc đó còn không biết sẽ có loại này đại giới, cho rằng tái sinh chi thuật là hoàn mỹ vô khuyết, không cần giá cao. Xem ra ngươi tái sinh chi thuật dường như không phải rất hoàn mỹ a. Nạ dù tổ nhết miệng cười, hỏi dò. Vô cấu nghe vậy hắc hắc nở nụ cười gằn, nói, tái sinh chi thuật là hoàn mỹ, chỉ bất quá ta chưa từng sử dụng nó mà thôi. Vô cấu tự nhiên đoán được nạ rủ tổ dụng ý, cũng sẽ không ngốc nói cho hắn biết đáp án, nhưng cũng chính là chỗ này sao một câu nói để nạ rủ tổ khẳng định suy đoán của mình. Cái này gọi là che giấu, giải thích bằng che giấu, cho nên nạ rủ tổ có thể được đáp án, hắn tái sinh chi thuật có hạn chế. Nguyệt Nha Thiên Sung. Biết điểm này về sau. Nạ dù tổ trực tiếp liên tục bắn ra hơn 10 đạo Nguyệt Nha Thiên Sung, định tới xác minh suy đoán của mình. Vô cấu thấy vậy đông đảo Nguyệt Nha Thiên Sung xông thẳng tới mình, sắc mặt cũng là hơi đổi, tuy là giết không chết chính mình, nhưng cũng sẽ cho mình mang đến bị thương nặng. Vô cấu không ngừng né tránh, trên không trung bay lên bay xuống, nạ dù tổ thi triển xù nổ đuổi không nỡ, không ngừng thả ra Nguyệt Nha Thiên Sung. Phúc! Cuối cùng, vô cấu vẫn bị nạ dù tổ một kích Nguyệt Nha Thiên Sung đánh trúng, vết thương chảy ra đại lượng tiên huyết. Nhưng không có khép lại. Cái này cũng xác nhận nạ rủ tổ thôi chắc, vô cấu tái sinh chi thuật quả nhiên là có thời gian hạn chế, biết điểm ấy phía sau hắn bình tĩnh rất nhiều, không hề có vẻ gấp như vậy thuốc. Mà là suy tư như thế nào nhằm vào cái nhược điểm này tiến hành công kích, không ngừng công kích có thể đối với bên ngoài tạo thành tổn hại, nhưng không đủ để chí mạng. Phải dành cho một kích chí mạng mới được, nghĩ đến điểm này, nạ rủ tổ đống nhiên chú ý tới ngộ con mắt, trước mắt nhất thời một sáng. Thái hư thực sự là làm điều thừa a. Con mắt là cơ thể con người yếu nhất vài cái yếu hại một trong, ngươi cho ngộ trang bị con mắt há lại không phải vẽ rắn thêm chân, ngươi thua. Nạ dù tổ thầm nghĩ một câu. Có mục tiêu về sau liền trực tiếp xông đi tới, một kích Nguyệt Nha Thiên Sung sử xuất, làm mồi, bản thể nhanh chóng vọt đến vô cấu trước mặt. Hung hăng hướng phía ngộ con mắt đâm tới, ngộ thấy vậy sắc mặt đại biến, tuy là nó không có khuôn mặt, bất quá nạ dù tổ có thể cảm giác được hắn bối rối. Phúc! Nạ dù tổ một kích vẫn là không có đâm trúng. Dù sao ngộ cũng không phải đầu gỗ tùy ý ngươi ám sát, hắn cũng sẽ tránh, bất quá vẫn là bị thương vào tay cánh tay. Một phút đồng hồ. Nạ dù tổ tính toán thời gian, muốn tính ra tái sinh chi thuật chính xác thời gian cung đao. Không ngừng huy động thiên tỏa chẳng nguyệt, nguyệt nha thiên sung cũng không ngừng thả ra, chung quanh kiến trúc đều sắp bị nạ dù tổ phá hư không sai biệt lắm. Phía ngoài chiến đấu đã sớm đình chỉ, tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn bầu trời, thỉnh thoảng né tránh hai người công kích. Ở sinh thời còn có thể gặp được xuất sắc như vậy quyết đấu, bọn họ cảm thấy quá đáng giá, nhất là Las Nọ Chẹt Nì Dạ, đều hô to nạ rủ tổ danh sưng, kích động tới cực điểm. Đây là bọn họ Linh Vương, là duy nhất có thể cùng địch nhân đem chống lại tồn tại, hắn cao cao tại thượng, bao quát thiên hạ. Nạ rủ tổ trở thành trong lòng bọn họ cây trụ, là tinh thần tượng trưng, vừa nghĩ tới nạ rủ tổ lực lượng tuyệt đối, bên trong cơ thể của bọn họ thì có một loại động lực sản sinh, hăng hái về phía trước nỗ lực. Thực sự là một hồi đặc sắc quyết đấu. Mọi người cùng tề thầm nghĩ, cùng đợi chiến đấu kết quả cuối cùng. Đương nhiên, tất cả mọi người là hy vọng nạ rủ tổ thắng được, mặc dù là đệ tứ giải cả. Chương 346, nạ rủ tổ vs xì ngộ. Vù vù kịch liệt tiếng thở dốc từ nạ rủ tổ trong miệng vang lên, bạch vụ không ngừng phun ra, thần sắc quẻ bại. Vành mắt phụ cận có hắc ngất tốc biến, hiển nhiên là con mắt vô cùng mệt nhọc gây nên, nếu không... Bình thường ngoại trừ giấc ngủ không đủ bên ngoài không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nạ dù tổ không ngừng đang sử dụng Suno, đối với ánh mắt gánh vác là tương đương nặng, bây giờ có thể mở to con mắt cũng đã tốt vô cùng. Đổi thành người khác, đã sớm khó chịu nhắm lại con mắt, nhưng nếu như là như vậy nói, vậy cũng ý nghĩa nhất định phải thua. Mất đi quang minh, tương đương với bại vong, trừ phi ngươi có thể cảm giác được địch nhân tấn công phương thức cũng làm ra đánh trả, bằng không chỉ có một con đường chết. Xem ra cái loại này bước tiến ngươi cũng không phải vẫn có thể sử dụng, gánh vác rất lớn a. Vô cấu nhìn thở hổn hển nạ rủ tổ nói rằng. Hắn thấy, bây giờ nạ rủ tổ đã phi thường mệt mỏi, không sử dụng ra được toàn bộ lực lượng, cái loại này để hắn thúc thủ vô sách bước tiến cũng vô pháp duy trì liên tục sử dụng. Đối với hắn mà nói, phần thắng tỷ lệ lớn hơn, ngoại trừ nạ rủ tổ cái chủng loại kia tốc độ làm hắn không cách nào chống đỡ bên ngoài, còn lại cũng không bị hắn để vào mắt. Vô cấu mượn ngộ thân thể chính là như vậy tự tin, ngộ là phi thường hoàn mỹ tồn tại, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là cảm giác, đều là nhất đẳng. Nếu như không phải gặp phải nạ rủ tổ tên biến thái này, người còn lại căn bản không phải của hắn đối thủ, dễ dàng là có thể giải quyết. Xa xôi thời kỳ đã là như thế, lấy ngộ dáng người quét ngang đại lục, hầu như không người là đối thủ, mặc dù có đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của bọn nọ. Nộ đến cuối cùng là bị một đám cường giả lấy sinh mệnh làm giá mạnh mẽ phong ấn. Đây cũng là năm đó Thảo Ẩn Thôn thất bại nguyên nhân, nếu như bị Thảo Ẩn Thôn đạt được thiên hạ đã định trước sẽ diệt vong, cho nên không thể không làm như thế. Còn nữa ngộ phải không phân địch ta, Thảo Ẩn Thôn cũng sợ đạt được đại lục phía sau không khống chế được ngộ, cuối cùng cũng tham dự vào kế hoạch ở giữa. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nạ dù tổ gắng gượng thân thể nói. Vô cấu cười cười, lấy dáng vẻ của hắn lộ ra nụ cười, vô cùng quái dị. Bình thường tiểu hài tử chứng kiến nhất định sẽ sợ hoa hoa khóc lớn. Nhưng ở chàng ai là tiểu hài tử, nhiều lắm cảm thấy ác tâm mà thôi, còn lại nhiều nhất vẫn là quái dị, ác tâm như vậy quái vật cười rộ lên lại càng chán ghét. Vô cấu hành động, trên không trung vài cái xoay quanh, đáp xuống, nộ đạn cái này tiếp theo cái kia bắn ra. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ liên tiếp sử xuất hơn 10 nhớ Nguyệt Nha Thiên Sung, đối phó nhiều như vậy nộ đạn, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể ngăn trở. Nếu như tùy ý ngộ bắn rớt tới mặt đất, sẽ đối với nỉ giả nhóm tạo thành trọng đại thương vong, rơi vào trong rừng rậm còn dễ nói, chỉ sợ rơi vào trong đám người, vậy thì phiền toái. Vô cấu dường như cũng đã nhận ra nạ rủ tổ dụng ý, khoe miệng một phát, giống như là nghĩ tới điều gì biện pháp, nộ đạn số lượng càng ngày càng nhiều. Phảng phất không muốn sống tựa như điên cuồng oanh tạc, để nạ rủ tổ một hồi tay vội vàng góc, như vậy đông đảo nộ đạn, lấy thực lực của hắn cũng không khả năng sẵn sàng nên tiếp dưới. Nạ rủ tổ. Ngươi bây giờ thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, đừng tại đau khổ chống đỡ, hoàn toàn hồ lão hóa đi. Thần bí nhân thanh âm chợt vang lên, đây là hắn ngủ say tới nay lần đầu tiên nói, tựa hồ là cảm thấy nạ dù tổ nguy cơ mới xuất hiện. Nạ dù tổ nghe được thần bí nhân thanh âm, cười khổ nói, đời này lẽ nào ta đều trốn không thoát mượn ngoại lực vận mệnh sao? Thần bí nhân trầm mặc không nói, cuối cùng nói, ngoại lực cũng là lực lượng ngươi một bộ phận, hà tất quan tâm ngoại lực cùng mình lực đây, chỉ cần có giúp cho ngươi sẽ là của ngươi lực lượng. Nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ lúc này liền sửng sốt một chút, mình là không phải quá để tâm vào chuyện vụn vặt rồi hả? Mượn ngoại lực đáng thẹn sao? Dường như không đáng xấu hổ đi. Tựa như thần bí nhân nói, ngoại lực cũng là chính mình lực lượng một bộ phận, chỉ cần là có trợ giúp lực lượng của chính mình, vậy chính là mình lực lượng. Đối với mình lực lượng còn có cái gì tốt ngại, nạ dù tổ rộng mở trong sáng, nghĩ thông suốt điểm ấy, đối với hắn tâm cảnh mà nói cũng là một cái tiến bộ trọng đại. Nói thật cho ngươi biết đi, Trảm Nguyệt vốn chính là lực lượng ngươi một bộ phận, ngươi hoàn toàn không cần thiết bài xích hắn, cũng không còn cần phải lo lắng nó sẽ trở thành đồ của người khác. Thần bí nhân đột nhiên nói. Nghe được câu này, Nạ Dù Tổ hơi kinh ngạc, Trảm Nguyệt là của mình lực lượng. Đùa gì thế, hắn có thể không phải nhớ kỹ tự có như vậy đắc lực số lượng. Vô luận là tại một thế này, vẫn là top 100 thế bên trong, đều chưa từng thấy biết đến loại lực lượng này. Vân vân. Nạ Dù Tổ đông nhiên nghĩ tới một đáp án, tuy nhiên lại có chút không quá khẳng định, chẳng lẽ là lực lượng của hắn? Không thể nào. Nạ Dù Tổ há miệng, muốn hỏi, lại nghe thần bí nhân nói, có một số việc ngươi sau này thì sẽ biết được, giả chỉ sẽ nói cho ngươi biết đấy. Chào tạm biệt, ta tiếp tục ngủ đi rồi. Nạ Dù Tổ nghe kèm chút mắng to, có thể hiện tại đang ở chiến đấu vì vậy bỏ qua, quay một tiếng, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế từ Nạ Dù Tổ trong cơ thể bạo phát ra. Long đầu Nạ Dù Tổ tái hiện, lúc này long đầu Nạ Dù Tổ khí thế càng cường đại rồi, phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương, liền vô cấu đều có chút không nhịn được, không để được ý niệm phản kháng. Ở vô cấu trong mắt, bây giờ Nạ Dù Tổ giống như là một tòa đại sơn, đặt ở trên người của mình, khiến cho mình không thể nhúc đích, hơn nữa vẻ này sâu trong linh hồn chuyển tới cảm giác sợ hãi, càng là làm hắn lo lắng không ngớt. Hắn sợ nhất chính là Nạ Dù Tổ sử xuất cổ lực lượng này, nguyên tưởng rằng Nạ Dù Tổ sẽ không lại sử dụng, nhưng không ngờ vẫn là vận dụng. Làm xong tử vong chuẩn bị sao? Trong miệng rồng truyền ra Nạ Dù Tổ cái kia vô cùng lạnh lùng thanh âm, giống như là cựu lũ địa ngục câu hồn sứ giả, lãnh khốc vô tình. Mặc dù là chết, ta cũng muốn bác thượng đánh cuộc. Vô cấu không cam lòng hét lớn. Vô cấu nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, lấy hắn thực lực bây giờ có thể nói là vô địch, nhưng là đối mặt loại này trạng thái Nạ Dù Tổ hầu như không có phần thắng chút nào. Mặc dù là thần, phỏng chừng hiện tại cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí có khả năng bị đánh chết. Vẻ này lực uy hiếp quá cường đại đến không người có thể địch. Vậy thì tới đi. Nạ Dù Tổ lạnh lùng nói ra. Mở miệng chính là một cái xê rồ, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, xê rồ tốc độ cực nhanh, vô cấu căn bản không kịp làm ra cái gì phản ánh, bị mệnh trung. Miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi, mà ở lúc này, Nạ Dù Tổ dùng sơn nido, trong nháy mắt xuất hiện tại vô cấu bên trái, một đao đánh xuống, đem hắc rực chặt đứt. Nộ mất đi cánh, từ trong miệng rớt xuống xuống phủ ô năm ở phía dưới. Không cách nào nữa phi hành, nhưng cũng vào lúc này, vô cấu tái sinh chi thuật đã đến giờ. Trong nháy mắt liền khôi phục lại, một lần nữa dài ra cánh, bay đến giữa không trung, thở phì phò chật vật đối mặt với Nạ Dù Tổ. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi còn có tái sinh chi thuật. Muốn thu thập ngươi xem tới chả cần phí trở tay chân A. Nạ Dù Tổ lạnh như băng nói rằng, vô cấu nghe vậy giận dữ, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh thường, há mồm rít gào một tiếng hướng về phía Nạ Dù Tổ bay đi. Trực tiếp lấy thân thể công kích Nạ Dù Tổ. Chương 347, Nạ Dù Tổ vs Xì Ngộ. Ngộ, theo ngộ mà sống, theo ngộ mà phát động, theo ngộ mà chết. Thể trạng cường đại, bình thường thể thuật cường giả tuyệt đối không phải là ngộ đối thủ, trừ phi giống như gai như vậy bắt môn độn giáp người sử dụng, liền mở bắt môn, mới có tư cách cùng ngộ đánh một trận. Những người khác căn bản không phải ngộ đối thủ, so đấu thể thuật chỉ có bị còn ăn hiếp phần, nhưng hiện tại, lại xuất hiện một cái có thể cùng ngộ đối kháng người. Hắn chính là Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ thân thể cường đại bao nhiêu ai cũng không phải tin tưởng, sợ rằng ngay cả Nạ Dù Tổ mình cũng không biết, nói chung rất cường đại là được. Nộ công kích đánh vào trên người của hắn mặc dù có chút đau đớn, nhưng đối với hắn không tạo được uy hiếp tánh mạng, nhất là ở hoàn toàn hồ lò hóa tình huống bên dưới, căn bản nhất một ít chuyện cũng không có. Hoàn toàn hồ lò hóa dưới trạng thái Nạ Dù Tổ, thực lực là phổ thông thời kỳ 40 lần, thể trạng tự nhiên cũng bị tăng lên 40 lần có thừa. Nộ như thế nào là hắn đối thủ đâu. Dùng câu khoa trương được tỉ dụ, bây giờ Nạ Dù Tổ chính là thần, là vô địch. Phúc! Tiếng vang lanh lảnh vang lên lần nữa, Nạ Dù Tổ huy động thiên tỏa Trảm Nguyệt chém tới hiểu một cánh tay, Nạ Dù Tổ không có lập tức liền giết chết ngộ, mà là chậm rãi hành hạ hắn. Dường như hoàn toàn hồ lò hóa xuống Nạ Dù Tổ vô cùng lanh huyết, hơn nữa phong cách hành sự cũng cùng bình thời Nạ Dù Tổ không giống với, lanh huyết vô tình, thích dằn vặt địch nhân. Mỗi một lần tựa hồ cũng như vậy, võng lượng vương là Khi rủ cô là, lúc này ngộ cũng vậy, đều bị Nạ Dù Tổ hành hạ. Như thế nào, cảm giác đau đớn cực kỳ hưởng thụ đi. Nạ Dù Tổ lạnh lùng cười nói. Giọng nói băng lãnh, như vạn năm hàn băng hàn khí vậy khiến người không thể chịu đựng, vô cấu giống như vậy, tuy nói hắn có ngộ dáng người, có thể đau đớn lại cần hắn tới thừa nhận. Loại này sâu nhập linh hồn đau đớn, để vô cấu mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn quyết định không nghĩ tới Nạ Dù Tổ đúng là một cái lãnh khốc như vậy mà lạnh máu người. Một đao giết chết địch nhân. Đó là dành cho địch nhân một cái tôn trọng tử vong phương pháp, có thể từ từ dằn vặt địch nhân, cái này cùng tâm tính có quan hệ. Hoàn toàn là dựa theo ý nguyện của mình ở làm việc, bây giờ nạ rủ tổ đã là như thế, hoàn toàn không cố kỵ người khác là nghĩ như thế nào. Ta sẽ không cứ như vậy bại. Vô cấu gào thét lớn. Nạ rủ tổ nghe vậy, long ngâm liên tục, mỗi một tiếng long ngâm đều kèm theo vô tận uy lực, nhà sụp đổ không ít, rất lạc thành bái thạch. Phía dưới nỉ dạ đều rất khó hiểu nạ rủ tổ bộ dáng bây giờ, ngoại trừ đệ tứ giả cả cùng gà ạ dạ gặp qua nạ rủ tổ cái dạng này bên ngoài, những người còn lại căn bản không biết được. Gà ạ dạ cho mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nạ rủ tổ bộ dạng tựa hồ có hơi không đúng lắm à, so với quá khứ dường như càng lạnh lùng rất nhiều, lẽ nào cái kia trạng thái hắn không thể thời gian dài sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng tính cách của hắn. Gà ạ dạ suy đoán cũng hợp tình hợp lý, có thể sự thực nhưng không phải như vậy. Chỉ có hoàn toàn hồ lão hóa xuống nạ rủ tổ mới là loại tính cách này. Khôi phục lại bình thường nạ rủ tổ thời điểm, sẽ không nhận hoàn toàn hồ lão hóa ảnh hưởng, nạ rủ tổ vẫn là nạ rủ tổ, không có chút nào cải biến. Ta cũng không có ý định để cho ngươi nhanh như vậy liền thất bại. Nạ rủ tổ nhếch miệng cười. Hắn đang các loại, chờ, vô cấu tái sinh chi thuật thời gian cooldown kết thúc, để vô cấu có thời gian khôi phục thương thế, làm cho hắn lại thật tốt hưởng thụ một phen. Lấy địch nhân thống khổ tới hưởng thụ. Thật đúng là đủ tàn nhẫn, đồng thời trong lòng cũng đủ âm trầm ám. Có thể đây chính là bạch nạ rủ tổ cùng thật nạ rủ tổ giữa phân biệt đi, Trảm Nguyệt bên trong có cái bạch nạ rủ tổ tồn tại, liền cùng cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ Trảm Nguyệt bên trong bạch ý chỉ gỗ giống nhau, đều lãnh huyết, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn. Bây giờ nạ rủ tổ, tính cách hơn phân nửa bị bạch nạ rủ tổ khống chế được, dù sao hổ là hóa lực lượng đều là bắt nguồn ở trên người của hắn. Tái sinh chi thuật. Vô cấu hô to một tiếng. Vết thương trên người toàn bộ trong nháy mắt khôi phục. Cảm giác đau đớn cũng theo đó mất đi, vô cấu phẫn nộ hét lớn một tiếng, hướng phía nạ rủ tổ thả ra vô số ngộ đạn. Cực lạc chi trong dương bắt đầu lục tục có một cỗ màu đen khí thể toát ra, không có vào nội trong cơ thể, lớn mạnh lực lượng của hắn. Thì ra là thế, Thái Hư còn dự định đưa ngươi lực lượng để thăng sao. Sẽ không sợ bị cái này thế giới quy tắc cho hủy diệt. Nạ rủ tổ khinh thường cười lạnh nói. Vẻ này trong hắc khí có một cỗ nạ rủ tổ khí tức quen thuộc. Chính là bắt nguồn ở Thái Hư, hắn tại bang chợ vô cấu. Nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào, mặc cho vô cấu hấp thu vẻ này hắc khí, địch nhân càng mạnh lớn, chạm sắt đứng lên mới, chỉ có, càng có ý tứ. Cuối cùng, vẻ này hắc khí đoạn tuyệt, vô cấu cũng khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Thái Hư tuy là có thể giúp người khác tăng thực lực lên, nhưng cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn không ở nơi này cái thế giới, là ở phía trên không gian, hai cái bất đồng không gian hoặc giả nói là vị diện là có quy tắc hạn chế. Vượt ra khỏi quy tắc này sẽ chịu đến nghiêm phạt, mà vô cấu lại vừa vặn ở nơi này cái quy tắc cho phép trong phạm vi, cho dù là nhiều một tia cũng sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Nạ dù tổ hưng phấn long ngâm lên, sơn ý đồ phát động, lấy mắt thường không cách nào chóc nã tốc độ đạt tới vô cấu trước mặt, một đao trực tiếp đón đầu nhìn một chút. Một đao này nếu là bổ trúng, vô cấu không chết cũng bị thương, muốn chữa trị cũng muốn tốn hao thời gian khá lâu. Phúc! Vô cấu cuối cùng tránh đi. Khôi phục thời kỳ toàn thịnh hắn miễn cưỡng có cùng nạ rủ tổ sức đánh một trận, đáng tiếc vẫn là bị thương tổn tới cánh tay. Hắc hắc, ta tới. Nạ rủ tổ cười lạnh nói. Siêu một tiếng mất đi thân ảnh, lúc này xuất hiện tại vô cấu phía sau, trận đánh xuống, đem phía sau đánh ra một đạo vết máu. Phốc tiên huyết dường như suối phun vậy phún ra ngoài, trên bầu trời phảng phất bắt đầu rơi xuống huyết vũ, tích tích rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ mặt đất, đồng thời cũng nhiễm đỏ nhị dạ nhóm ý hề phủ. Thật là tàn nhẫn. Đây là tất cả mọi người nội tâm ý tưởng, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nạ rủ tổ phương thức chiến đấu quá máu tanh. Hoàn toàn chính là đem địch nhân làm cái cào chơi đùa, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nói chung chính là không ngừng giàn vặt được rồi lại đem bên ngoài giết chết. Ghê tởm. Vô cấu không cam lòng quát, nguyên tưởng rằng mượn Thái Hư lực lượng có thể có cùng nạ rủ tổ sức đánh một trận. Có thể hiện tại xem ra vẫn là không được, kết quả của mình chỉ có một con đường chết, nạ rủ tổ một mực chơi chính mình. Bị người đùa cảm giác như thế nào? Là không phải cực kỳ căm tức, rất khó chịu, nếu muốn giết ta. Ha ha nạ rủ tổ cười lớn. Mỗi nói một câu, đều ở đây vô cấu trên người vẽ ra một đạo vết thương. Bây giờ vô cấu, dáng vẻ cực kỳ chật vật cùng huyết tinh, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Khắp nơi đều là vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra, lông vũ từ lâu bị rút ra sạch sẽ, còn dư có rực. Giống. Vô cấu không cam lòng gầm thét, nghe thế tiếng rít gào về sau. Nạ rủ tổ cũng khó chính xác một cái câu, nói, nên kết thúc, ta cũng chơi chán, tiễn ngươi đi chết đi. Hổ lão đạn. Nạ rủ tổ mở miệng, một viên màu vàng hổ lão gậy tại trong miệng rồng xuất hiện, đây là so với sể rổ huy lực mạnh hơn mười mấy lần kỹ năng, một khi bị đánh trúng, hạ chàng chính là cho Bùi Yên diệt. Không phải. Vô Cấu phát ra cuối cùng không cam lòng âm thanh, ở tiếng nổ mạnh to lớn bên trong hóa thành khói bụi, bị hàng loạt cuồng phong thổi tan, trở thành Liêu Trần Vi. Uy lực khiến người ta không dám tin tưởng, đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi, đây nếu là tại chính mình trong thôn đi lên một cái, không phải đem làng hủy diệt không thể. Nghĩ tới những thứ này, vài cái thế lực thủ lĩnh sắc mặt rất khó coi, ngoại trừ làng Sương Mù Cổ Dụ Dỗ bên ngoài, làng Sương Mù cùng Lát Nọ Chẹt quan hệ nhưng là rất tốt, hai phe đều xem như là thân bằng hảo hữu. Như thế nào lại thương tổn bọn họ đâu? Nên lo lắng cũng chỉ có những thứ khác những thôn kia đi. Chương 348, quyền lợi phân phối. Vô Cấu chết rồi, bị Nạ Rủ Tổ chém giết, thi thể biến thành bụi mù phiêu tán ở tại không trung, Cực Lạc Chi Dương phảng phất bị hiệu triệu tựa như lại bắt đầu khét kêu đứng lên. Nghe tiếng sau tất cả mọi người thần tình đề phòng rồi lên, nếu như tái xuất hiện một ngộ, vậy phiền phức lớn hơn rồi, đều nhìn chằm chằm Cực Lạc Chi Dương, không dám khinh thường. Cực Lạc Chi Dương phảng phất là ở triệu hoán Vô Cấu, có thể Vô Cấu sớm đã hóa thành khói bụi không còn tồn tại, mặc dù lại la lên cũng là vô dụng, khẽ kêu một cái đoạn thời gian phía sau liền trở nên yên lặng. Đệ tử Giác Cả cẩn thận lên kiểm tra trước, phát hiện cũng không bất kỳ âm thanh, cũng không bằng Vô Cấu lúc đầu vậy có tiếng bước chân truyền đến, có thể xác định một điểm, nộ cũng không có đi ra. Cực Lạc Chi Dương tựa hồ là có cái gì hạn chế, nếu như không phải là bị người triệu hoán, không cách nào phóng xuất ra nộ, cái này cũng không biết được, ai cũng sẽ không ngây ngốc lại đi thử một phen. Ở thấy được nộ đáng sợ sau đó, tại chỗ ai cũng không dám có sử dụng Cực Lạc Chi Dương ý niệm trong đầu, cái này thả ra nhưng là quái vật ta. Chẳng phân biệt được địch ta, chính mình đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết, còn nữa có thể đối phó nó chỉ có Nạ Rủ Tổ, nếu như Nạ Rủ Tổ không ra tay, cái kia bọn họ sẽ chờ diệt vong đi. Món đồ này vẫn là phá hủy tốt, lưu lại nơi này cái trên đời cũng là một cái hòa nguyên. Nạ Rủ Tổ lẩm bẩm một tiếng, cầm trong tay thiên tỏa trả nguyệt hung hăng đánh xuống, đem Cực Lạc Chi Dương chặt thành hai nửa, một kích tối hậu hổ lão đạn đem phá hủy không còn một mảnh. Cực Lạc Chi Dương lúc đó không còn tồn tại, vĩnh viễn biến thành lịch sử khói bụi, mặc dù tìm được mảnh nhỏ cũng đừng hòng gây dựng lại qua đây, trong dương linh hồn đều bị phá hủy hầu như không còn. Nguyên bản xử lý Cực Lạc Chi Dương biện pháp, mọi người là dự định đem ném vào lòng cung, trọn đời sẽ không bị người đạt được. Nhưng không muốn Nạ Rủ Tổ đã có năng lực đem phá hư, ngược lại cũng là tiết kiệm mọi người một cái tâm bệnh, chìm vào lòng cung cũng không phải là một biện pháp. Ai cũng không chừng có ai sở hữu lẻn vào đáy biển năng lực, vạn nhất đem lần nữa mang về đến rồi mặt đất, cái đôi kia đại lục mà nói nhưng là một hồi tai nạn. Kết thúc đây hết thảy, ngũ đại thế lực thủ lĩnh lần nữa tụ ở một cái lên, Nạ Rủ Tổ khôi phục nguyên bản dáng vẻ, triệt hồi hồ lão hóa. Đệ tử Giác Cả bốn người sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một điểm, ở hoàn toàn hồ lão hóa xuống Nạ Rủ Tổ, vẻ này bẩm sinh vương giả vì thế ép tới bọn họ không thở nổi, ngay cả nói chuyện cũng tương đối gian nan. Khôi phục thái độ bình thường Nạ Rủ Tổ tuy là cũng có này cổ khí chất tồn tại, nhưng còn không có gặp phải đạt đến bọn họ không cách ép ít 7V đút giờ mở tờ nào chống đỡ tình trạng. Thảo ẩn thôn xem như là bị diệt, hiện tại chúng ta nên phải nghĩ thế nào xử trí cái này hổ rủ kỳ thành, nơi đây trước kia là giam giữ mỗi bên thôn phạm nhân địa phương, hiện tại thảo ẩn thôn hủy diệt, ai tới quản lý? Đệ tứ Giải Cả nói, hổ rủ kỳ thành chính là một tòa ngục giam, giam giữ các quốc gia mỗi bên thôn phạm vào đại sự nì dạ, nơi này nì dạ mỗi cái thôn đều có. Có chút thậm chí đã bị tiêu diệt, nhưng ở nơi đây lại có thể tìm được những thôn kia nì dạ, có thể nói, hổ rủ kỳ thành là một nhận thôn nì dạ căn cứ. Chỉ bất quá những người này đều là tội phạm, trước đây ngũ đại nhận thôn giao phó thảo ẩn thôn kiến tạo chỗ ngồi này hổ rủ kỳ thành, mục đích đúng là giam giữ tội phạm, thảo ẩn người của thôn phục vụ giám hộ giả. Hiện tại thảo ẩn thôn diệt vong, liền không người tới quản lý hổ rủ kỳ thành, hổ rủ kỳ thành đối với các đại thế lực mà nói đều là một cái đặc thù địa phương. Không có khả năng lúc đó để cho mất đi hiệu dụng, cuối cũng vẫn phải giao cho người đến xử lý, nếu không. Những thứ này tội phạm một ngày bạo động có thể gặp phiền toái. Chuyện này chúng ta Sa Nhẫn sẽ không tham dự, Sa Nhẫn bây giờ còn nằm ở một cái không ổn định trạng thái, không cách nào chú ý thứ khác. Gã ạ dạ không chút do dự nói rằng, dường như cũng không lo lắng cho mình thôn tình huống bị khác thế lực biết được, trên thực tế mặc dù gã ạ dạ không nói vài cái thế lực thủ lĩnh cũng đều biết Sa ẩn thôn hiện trạng. Bước đi liên tục khó khăn, muốn phát triển rất là chắc trở, vật tư khuyết thiếu, phải đến rất xa địa phương mới được, trước đây đều là cùng Cô Nổ Hạ giao dịch. Đáng tiếc. Cô Nộ Hạ ở 3 năm trước đây đã bị Nạ Rủ Tổ tiêu diệt, 3 năm nay lúc đầu Sa ẩn thôn có thể cực nhanh phát triển, cũng là bởi vì mất đi Cô Nộ Hạ, mới đưa đến trì trệ không tiến. Sa ẩn thôn kỳ thực có thể cùng Lát Nọ Chẹt tiến hành buôn bán vãng lai, không riêng khoảng cách ngắn, đồng thời Lát Nọ Chẹt trong sản vật cũng là cực kỳ phong phú, rất nhiều đều là những thôn khác không có. Nhất là nạ rủ tổ đem kiếp trước một ít đồ dùng thường ngày chế tác phương thức giao cho thương gia, để bọn họ chế tạo được về sau, thì càng phong phú. Rất nhiều người đều cảm tạ nạ rủ tổ, những cái này đồ vật đều là ở nhà cần thiết đồ dùng, có những cái này dụng cụ, dễ dàng hơn. Chỉ là gà ạ giá ngại mặt mũi vấn đề thủy chung chưa từng hướng lát nọ chẹt xin giúp đỡ, mới đưa đến xa ẩn thôn không cách nào tiến bộ. Nham ẩn thôn, các ngươi thấy thế nào? Đệ tứ giấc cả hướng củ giọt sủ chia hỏi. Cù giọt sủ chia bây giờ là nham ẩn thôn thủ lĩnh, sau khi trở về không cần nghĩ cũng biết sẽ kế thừa sủ chỉ cả vị, lúc này đệ tứ giấc cả hỏi nàng cũng thuộc về bình thường. Cù giọt sủ chia khẳng định có thể làm nham ẩn thôn chủ, hỏi nàng cùng hỏi nổ kỳ không có gì phân biệt. Cù giọt sủ chia trầm tư một hồi, cuối cùng nói, có thể là có thể, nhưng là đem hổ rủ kỳ thành giao cho chúng ta nham ẩn thôn xử lý, ngươi sẽ không sợ chúng ta nham ẩn thôn nuốt nó. Đệ tứ giấc cả nghe vậy trầm mặc lại, thầm mắng mình hồ đồ. Làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy, nếu như giao cho nham ẩn thôn xử lý, bọn họ ở chỗ này làm cái gì động tác ai biết. Bất lợi cho giám thị A, chỉ đành chịu đưa mắt gom lại nạ rủ tổ trên người, lấy nạ rủ tổ thực lực cùng thế lực, hẳn là căn bản không quan tâm hổ rủ kỳ thành cái này địa phương đi. Đệ tứ giấc cả đã từng nghĩ tới chính mình làng mây tới quản lý hổ rủ kỳ thành, nhưng là cái này không hiện thực, cách xa nhau quá xa, vừa có phiền phức cũng không tiện đúng lúc ứng phó. Lát nọ che khoảng cách hổ rủ kỳ thành cũng không xa, hơn nữa nó là thống trị ở các đại thế lực trên, giao cho bọn họ quản lý, cũng có thể để các đại thế lực tín phục. Nạ dù tổ tự nhiên chú ý tới đệ tứ giấc cả ánh mắt, nói, giao cho chúng ta lát nọ che đi, ta sẽ nhường người xử lý tốt hổ rủ kỳ thành. Nghe được nạ dù tổ trả lời, đệ tứ giấc cả đại thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo lắng nạ dù tổ không muốn, nói, vậy đa tạ. Nạ dù tổ kỳ thực cũng không thèm để ý hổ rủ kỳ thành cái này địa phương. Lát nọ chẹt trong có chính mình nhà tù, chuyên môn quan một ít đến đây dò hỏi tình báo hắn thôn nì ra. Chỉ bất quá những cái này nhà tù thủy chung không, cũng để cho nạ rủ tô buồn bực cả buổi, lẽ nào sẽ không người đến tìm hiểu lát nọ chẹt hư thực. Nạ rủ tổ cũng không suy nghĩ một chút, lát nọ chẹt biểu hiện ra hiển lộ thực lực cũng đủ để cho người chấn kinh rồi, ai còn ngốc đi đại bản doanh tìm hiểu. Cái kia không phải muốn chết ta. Hơn 10 vị ảnh cấp là mọi người đều biết, có tân nhân đủ chỉ hạ xạ xú kẻ. Có lao nhân hạ tặc cả cà si, mại tổ gai, xạ rủ tổ bì ạ su mạ đám người. Quen thuộc, chưa quen biết, mỗi cái đều là cường giả, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đến nước này. Chuyện nơi đây kết thúc, là thời điểm giải tán. Nạ dù tổ nói, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người cảm thấy có lý, cực lạc chi dương vấn đề đã hoàn toàn giải quyết rồi, rốt cuộc không cần lo lắng nó sẽ xuất hiện tại trên đời cho thế giới mang đến phá hư. Có thể tâm an trở lại thôn của chính mình. Ở cuối cùng thương nghị một phen thảo ẩn thôn quyền lợi về sau, tất cả mọi người giải tán. Lát nọ chẹt đoạt được tối đa, thảo ẩn thôn 3 phần 10 quyền lợi toàn bộ rơi vào lát nọ chẹt trong tay, còn lại đệ tứ nhận thôn chia đều. Các đại thế lực lần lượt đi trở về, nạ rủ tổ cũng mang theo hổ lão nhận nhóm về tới lát nọ chẹt trong, ở hướng hí nạ tạ thông báo một sự tình phía sau liền tiêu thất. Không ai biết hắn đi nơi nào, nhưng có một chút có thể khẳng định là, các loại, chờ, nạ rủ tổ xuất hiện lần nữa thời điểm. Nhất định sẽ trở nên tuyệt không giống nhau. Chương 349, đột phá thánh ảnh. Linh vương giới, linh vương trong cung, nơi này là thuộc về nạ rủ tổ thế giới, cũng là duy nhất có thể đã định vị tuyệt đối an toàn địa phương. Ở chỗ này, vô luận là bậc nào cấp bậc cường giả đều mơ tưởng tiến nhập nơi đây, liền phân thân đều mơ tưởng đầu nhập tiến đến, nơi này là từ nạ rủ tổ hoàn toàn nắm trong tay. Một cái ý niệm trong đầu có thể khống chế cái này bên trong thế giới tất cả sự vật, bao quát người, liền tinh tinh đều có thể lấy xuống. Ở chỗ này, nạ rủ tổ là không gì không thể, ở chỗ này, nạ rủ tổ chính là thần, trưởng khống tất cả. Nạ rủ tổ tuyển trạch nơi đây đột phá, tự nhiên là vì tự thân an toàn suy nghĩ, ngoại giới thật sự là quá nguy hiểm, bất lợi cho đột phá. Đột phá thánh ảnh cực kỳ then chốt, thoáng bị người quay rối liền tiền công tất khí, thậm chí là tử vong cũng khó nói, nạ rủ tổ bước lên không nổi cái này phiêu lưu. Cho nên phải tìm một tuyệt đối an toàn địa phương, mà linh vương giới không thể nghi ngờ là an toàn nhất, vì vậy hắn lựa chọn nơi đây. Linh vương trong giới hạn tuy là còn có những người khác tồn tại, nhưng cái này cũng gây trở ngại nạ rủ tổ đột phá, một cái ý niệm trong đầu để những người này đã ngủ mê man rồi. Không có hắn mệnh lệnh, những người này vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại, cho nên nạ rủ tổ có thể yên tâm đột phá. Ở linh vương trong cung, nạ rủ tổ ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện đang trung ương, hướng về phía giả trì nói, giả trì bắt đầu đi. Được, ca ca. Giả trì nghe vậy lập tức đáp. Nạ rủ tổ nếu là muốn đột phá đến thánh ảnh. Cần giả trì hết sức giúp đỡ, trên thực tế hết thảy đều cần giả trì để dẫn dắt. Nạ dù tô đột phá phương thức cùng người khác không giống với, là hệ thống lực lượng giúp đỡ đột phá, mà không phải bản thân hắn dùng lực lượng của chính mình đột phá. Hai người vẫn có khác nhau rất lớn, nhưng duy nhất giống nhau là đều rất nguy hiểm, không qua nổi ngoại giới quấy rối, có chút động tĩnh sẽ là công dã chẳng. Kaka, ta muốn nhắc nhở ngươi là, làm ngươi đột phá đến thánh ảnh về sau, hệ thống cũng sẽ theo thăng cấp, trong vòng 3 ngày không cách nào sử dụng. Gia Chỉ nói, ta biết rồi, ta không để bụng những thứ này, bắt đầu đi, 3 ngày thời gian ta còn chờ nổi. Nạ Dù Tổ cười nói, Gia Chỉ nghe vậy cũng sẽ không nhiều lời, bắt đầu để hệ thống lực lượng tỉnh lại, trợ Nạ Dù Tổ đột phá. Hệ thống là cùng Nạ Dù Tổ bảng định ở chung với nhau, Nạ Dù Tổ đột phá cũng liền ý nghĩa hệ thống đột phá, hệ thống thăng cấp cũng là hợp tình hợp lý. Gia Chỉ rất sớm trước đây liền đối với Nạ Dù Tổ nói qua hệ thống là còn có thể thăng cấp, Nạ Dù Tổ cũng vẫn hiếu kỳ sau khi thăng cấp hệ thống có gì tác dụng, sẽ thêm ra cái gì công năng, đổi vật phẩm cùng kỹ năng có thể hay không rất nhiều nhiều, rất là chờ mong. Thoải mái. Nạ Dù Tổ khuôn mặt vẻ hưởng thụ, hắn không giống top 100 thế vậy đột phá thánh ảnh thống khổ vạn phần, mà là một loại cực kỳ cảm giác hưởng thụ. Có một cỗ ấm áp khí lưu ở Nạ Dù Tổ trong cơ thể lưu động, chính là chỗ này cổ khí lưu mang cho Nạ Dù Tổ loại cảm giác này, ấm áp tốt cùng. Chạ cơ dạ đang không ngừng phát sinh biến hóa, từ bắt đầu lam sắc, từ từ chuyển thành ngân sắc, cuối cùng từ từ biến thành kim sắc. Nhục thân, linh hồn, huyết dịch đều ở đây phát sinh cải biến, nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại. Đao thông thường nhận đã không cách nào đối với Nạ Dù Tổ bây giờ nhục thân tạo thành tổn thương. Trừ phi là chân chính thần khí cấp vũ khí, có thể làm bị thương hắn da thịt, nhưng là sẽ không rất thâm là được. Bắt đầu dung hợp huyết kế, kiểm tra đo lường đến nhãn thuật huyết kế 100 chủng, có hay không toàn bộ dung hợp. Vâng. Nạ Dù Tổ lập tức đáp, những thứ này vết máu công dụng Gia Chỉ đã sớm cho Nạ Dù Tổ giải thích qua, huyết kế chính là dung hợp vào một chỗ hình thành độc hưu chính là một loại dành riêng cho chính mình huyết kế. 100 chủng nhãn thuật huyết kế, cao có thấp có, yếu có thể quên đến hầu như vô dụng tình trạng, mạnh tỷ như gì nệ gẳng, mạnh bất khả tư nghị. Cái này 100 chủng huyết kế dung hợp vào một chỗ, phỏng chừng sẽ hình thành một loại không tiền khoáng hậu nhãn thuật, không ai bằng tình trạng. Nạ Dù Tổ cảm thấy con mắt ấm áp, có một dòng nước gấm đang rung động, rất là thoải mái, 100 chủng nhãn thuật huyết kế đang ở từ từ tiêu thất, dung hợp, hình thành toàn bộ mới nhãn thuật. Keng. 100 chủng nhãn thuật huyết kế dung hợp hoàn tất. Trước mặt nhãn thuật đẳng cấp là thánh đồng, bao hàm 100 chủng nhãn thuật vết máu các hạng kỹ năng. Nạ Dù Tổ mở mắt ra, tàn phá ngôi sao tốc biến ở tại Nạ Dù Tổ trong mắt, đây là một đôi dị thường mỹ lệ con mắt, như vũ trụ thâm thúy, thời gian dài nhìn nó rất dễ dàng bị mê chặt, thậm chí là trầm luân. Hình dạng biến thành 9 vòng sóng gợn, mặt trên có từng cái điểm nhỏ, cộng lại 99 cái, nhan sắc mỗi người không giống nhau, phàm là có thể nói ra nhan sắc đều có. Nhất là nhất trung ương viên kia tỏa sáng lấp lánh cửu mang tinh. Càng làm cho này đôi ánh mắt mị lực đạt tới một cái khó có thể vượt qua tình trạng. Sóng gợn là thuộc về gì nệ gẳng, cửu mang tinh đoán chừng là mạn dễ kỳ ủ vào hóa hình, nói chung Nạ Dù Tổ đối với này đôi con mắt rất hài lòng. Không vì cái gì khác, này đôi con mắt là có thể thăng cấp, là độc trúc cho hắn nhãn thuật, xưa nay chưa từng có, tuyệt đối sẽ không có đệ nhị đôi, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Kiểm tra đo lường đến 100 chủng thể thuật huyết kế, có hay không toàn bộ dung hợp? Vâng. Lúc này Nạ Dù Tổ như trước nhanh chóng đáp, khi lấy được này đôi con mắt về sau, Nạ Dù Tổ càng mong đợi phía sau chuyện xảy ra. Nạ Dù Tổ ở thuế biến đến một cái cao hơn tầng thứ, tiến nhập bán thần lĩnh vực. Trăm loại thể thuật huyết kế nhanh chóng bắt đầu đổ vào dung hợp, Nạ Dù Tổ khung xương bản thân liền là màu vàng, hiện tại dung hợp phía sau càng thêm vàng chói FXF400 loại, cực kỳ giống hoàng kim. Thậm chí là so với hoàng kim còn sáng, cứng rắn không gì sánh được, so với kim cương đều muốn cứng rắn. Bình thường lợi nhận mơ tưởng chém tổn thương bên ngoài mảy may. Phía trước tất cả thuế biến đều có vẻ rất là vô dụng, căn bản là không có cách cùng vết máu thuế biến tới cường đại, Nạ Dù Tổ hiện tại mới cảm giác được chính mình thân thể khủng bố. Mặc dù không sử dụng vũ khí cũng sẽ không có việc, một tay là được tiếp thần khí, sẽ không bị tổn thương mảy may. Bây giờ có thể đối với Nạ Dù Tổ tạo thành tổn hại vũ khí, trừ phi là thánh khí trở lên, bình thường vũ khí đừng nghĩ thương tổn Nạ Dù Tổ mảy may. Da thịt tiết lộ ra một tầng kim sắc. Trừ phi cố ý chăm chú nhìn mới có thể phát hiện, nếu không. Cùng thông thường da thịt không có gì phân biệt, đây tựa hồ là một loại ẩn nấp phương thức. Huyết dịch cũng thay đổi thành kim sắc, ở từ từ tiến hóa, làm thể thuật huyết kế dung hợp hoàn tất về sau, liền thừa lại hạ nhận thuật vết máu. Kiểm tra đo lường đến 100 chủng nhận thuật huyết kế, có hay không dung hợp? Vâng. Trăm loại nhận thuật huyết kế toàn bộ dung hợp với nhau, đang phát sinh chất một dạng biến hóa, đang thăng hoa, từ nhận thuật trong phạm vi nhảy thoát đi ra, tiến hóa đến thánh thuật cấp bậc. Nạ Dù Tổ không cách nào nói rõ loại cảm giác này, nhưng là lại có thể chân chân thiết thiết cảm giác được, chính mình huyết kế ở dung hợp, ở thuế biến. Cuối cùng, tất cả huyết kế đều dung hợp hoàn thành, Nạ Rủ Tổ cũng thành công đột phá đến thánh ảnh, nhưng hắn lại phát hiện kỹ năng gì gì đó tựa hồ cũng bị phong ấn. Vì vậy hỏi tới Gia Trị dành cho hồi đáp, không nên gấp gáp, Kaka, huyết kế tuy là đều hoàn thành lột xác, có thể bọn họ còn cần hối đoái giá trị mở ra, không cần tốn hao bao nhiêu. A, vậy cần bao nhiêu hối đoái giá trị? Nạ Rủ Tổ hỏi. Gia Trị nói, không nhiều lắm, chỉ cần 3 triệu hối đoái giá trị là được rồi. Kaka thánh đồng, thánh thể, thánh thuật tạm thời đều bị phong ấn lấy, mỗi cái mở ra cần 1 triệu hối đoái giá trị. Vậy mở ra đi. Nạ Rủ Tổ không chút do dự nói. Ken. Mở ra thánh đồng, thánh thể, thánh thuật 3 loại huyết kế, tiêu hao hối đoái giá trị 3 triệu điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4569, 6150 điểm. Từng đạo dòng nước gấm hiện lên, Nạ Rủ Tổ rõ ràng cảm giác được chính mình bị phong ấn huyết kế toàn bộ khai phong, những cái này đã từng sử dụng kỹ năng cũng đều tăng lên tới thánh thuật cấp bậc. Nơi đây muốn nói rõ chính là, Nạ Rủ Tổ thánh thuật huyết kế cùng thánh thuật bất đồng, người khác thánh thuật đều cần dựa vào chính mình nỗ lực đúc luyện mới được, mà Nạ Rủ Tổ cũng là trực tiếp từ nguyên hữu nhận thuật trên căn bản tiến hóa tới được. Uy lực đều giống nhau, tên cũng giống vậy, nhưng hai người vẫn có bản chất khác biệt. Chương 350, thánh cấp đao thuật. Nạ Rủ Tổ chính thức đột phá đến thánh ảnh, tất cả điểm thuộc tính đều đã tiêu thất, hiện tại Nạ Rủ Tổ nếu là muốn đột phá, phải dựa vào hối đoái giá trị hối đoái mới được. Sơ kỳ đến trung kỳ cần 1 triệu điểm hối đoái giá trị, trung kỳ đến hậu kỳ cần 5 triệu điểm hối đoái giá trị, hậu kỳ tới đỉnh phong cần 10 triệu điểm hối đoái giá trị. Khi biết được cái tình huống này về sau, Nạ Rủ Tổ không chút do dự đổi được thánh ảnh đỉnh phong, tổng cộng tiêu hao 1.600 vạn hối đoái giá trị. Hối đoái giá trị dường như đi rất nhanh, Nạ Rủ Tổ lúc này mới ý thức được 40 triệu hối đoái giá trị trên thực tế cũng không phải rất nhiều, về sau đột phá không biết muốn tiêu hao bao nhiêu hối đoái đáng giá. Hiện tại quấy nhiễu Nạ Rủ Tổ chính là như thế nào kiếm lấy càng nhiều hơn hối đoái giá trị, điên cuồng giết chóc là không có khả năng, hắn không có như vậy lòng dạ ác độc, cũng không còn máu lạnh như vậy. Chỉ có chờ đợi thời cơ xuất hiện, Gia Trí nêu lên Nạ Rủ Tổ hệ thống thăng cấp thời khắc đến rồi, nàng phải ngủ say, 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Nạ Rủ Tổ biết được người kế nhiệm từ hệ thống thăng cấp đi, mà hắn thì tại trong phòng tu luyện kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, bây giờ Nạ Rủ Tổ không cần cố ý ăn cơm. Thánh ảnh cấp thọ mệnh là 300 năm, sở hữu ích cốc năng lực, một tuần ăn một bữa còn kém không nhiều lắm, đi qua thời kỳ ở giữa thánh ảnh thích ăn cơm. Bất quá là bọn họ quên không được cái kia thức ăn ngon mỹ vị mới, chỉ có, không ngừng ăn cơm, kỳ thực không cần ăn nhiều như vậy, tạp chất sẽ phá hư thân thể hoàn mỹ tính. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, hệ thống cũng chính thức thăng cấp hoàn tất, có chức năng mới. Cùng Nạ Rủ Tổ đang mong đợi giống nhau, hệ thống đã chính thức cởi ly hỏa ảnh cục hạn tính. Có thể hối đoái nhiều thứ hơn, tỉ như thánh thuật kỹ năng, đao thuật kỹ năng, thánh khí cấp vũ khí, cùng với thánh khí trên vũ khí. Nhưng này giá cả cũng là để Nạ Rủ Tổ ngắm mà dừng lại, thật sự là quá mắc, một cái thánh cấp kỹ năng liền cần 1 triệu hối đoái giá trị, siêu thần khí dĩ nhiên cần 5 triệu, đế khí thì càng đắt, lại muốn 10 triệu. Hiện nay hệ thống bên trong có thể mua cũng chỉ có thánh khí, siêu thần khí, đế khí 3 cái cấp bậc vũ khí, ở nơi này bên trên khẳng định còn nữa, nhưng hệ thống đẳng cấp quá thấp. Vẫn không thể mua. Kaka, đối với hệ thống mới công năng coi như thỏa mãn đi. Gia Chi cười nói. Nạ Rủ Tổ nghe vậy cười khổ một tiếng, thỏa mãn là thỏa mãn, nhưng này giá tiền là có điểm đắt kinh khủng, hắn căn bản không nhiều như vậy hối đoái giá trị có thể hối đoái a. Rõ ràng đồ đạc đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào hối đoái sử dụng, cái này tâm lý tự nhiên là cực kỳ không phải thư thản. Hệ thống khác địa phương đều không làm sao cải biến, nhiệm vụ hệ thống vẫn còn, hối đoái hệ thống đã ở. Chỉ bất quá hối đoái hệ thống bên trong vật phẩm nhiều hơn rất nhiều, đều là trước khi chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả trụ cột pháp tắc đều có, bất quá đều là cấp bậc thấp, lấy Nạ Rủ Tổ thực lực bây giờ mặc dù đổi cũng không phải rất hữu dụng. Ở hạ giới căn bản là không có cách sử dụng pháp tắc, chỉ có ở thượng giới mới có thể sử dụng, đây là thiên địa quy tắc, không cách nào thay đổi. Cho nên Nạ Rủ Tổ trực tiếp bỏ quên những thứ này pháp tắc, con mắt thỉnh thoảng nhìn phía những sắc phẩy vũ khí kia cùng thánh thuật kỹ năng. Nạ Rủ Tổ đang suy nghĩ là không phải hối đoái chút đao thuật. Thánh ảnh phương thức chiến đấu hầu như đều dựa vào binh khí đánh cận chiến, đao thuật cùng kiếm thuật đều là cần thiết, nhiều hơn chút dường như cũng không sai. Gia Trị, cho ta hối đoái vài cái đao thuật đi. Nạ Rủ Tổ nói. Được, ca ca. Gia Trị nghe vậy nhanh chóng đem thánh cấp đao thuật toàn bộ nhóm đi ra, uy lực đều rất cự đại, tiêu hao thánh lực tự nhiên cũng không nhất định nhiều lời. Nạ Rủ Tổ nhìn đúng 3 bộ đao thuật. Một bộ thánh cấp hạ phẩm, uy lực không tính lớn. Tiêu hao thánh lực thiếu, một bộ thánh cấp thượng phẩm, uy lực cự đại, tiêu hao thánh lực khủng bố, còn cuối cùng một bộ liền có vẻ khá là quái dị, phẩm cấp là thánh cấp trung phẩm, uy lực chỉ có thể coi là bậc trung, có thể tiêu hao thánh lực so với thượng phẩm đao thuật còn to lớn hơn. Nạ dù tôi nhìn chúng bộ này đao thuật nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ nó tính liên quan, mỗi một thức đều là dính liền nhau, có thể đánh địch nhân chút nào vô chiêu cái lực. Tiêu hao thánh lực là cự đại, có thể hiệu quả nhưng cũng là rõ rệt, vận khí tốt có thể làm được nhất kích tất sát. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là chỗ này chỉ thích hợp một đối một chiến đấu, nếu như là đơn đối với nhiều chiến đấu, cũng sẽ bị phá hư, đao thuật ngay cả quán không đứng dậy, không cách nào phát huy ra nó uy lực. Ken. Hối đoái thánh cấp đao thuật 3 bộ, cộng lại tiêu hao hối đoái giá trị 3 triệu điểm, trước mặt hối đoái giá trị 2669, 6150 điểm. Ngạch nạ rủ tàu nghe vậy ngây ra một lúc, nói, giá trị làm sao cái này bên trên hạ phẩm trong lúc đó không có giá cả phân chia sao? Đúng. Kaka. Gia Chi cười nói, rất không tệ chứ. Ừ, là rất không tệ, hoa giống nhau giá cả có thể mua đồng đẳng cấp bất đồng phẩm giai cấp đồ đạc, quả thực rất không sai đấy. Nạ Dù Tổ cười nói. Gia Chi nghe vậy cười hì hì một tiếng, hướng về phía Nạ Dù Tổ nói, Kaka, có muốn hay không đem trảm nguyệt chúng nó toàn bộ thăng cấp đến nguyên bản đẳng cấp? Ngươi là nói Nạ Dù Tổ nghe vậy một hồi kinh ngạc, hắn đã sớm hoài nghi trảm nguyệt các loại, chờ, giá nạ cụ to bị hệ thống hạn chế. Bây giờ nghe giả chỉ nói như vậy có thể khẳng định. Chắc không được luôn cảm thấy trả nguyệt là lạ, nguyên lai là bị hạn chế một phần lực lượng, thảo nào sẽ như thế. Dĩ nhiên, chúng nó vốn là không thuộc về cái này thế giới, bị hệ thống hạn chế cũng là bình thường. Hiện tại hệ thống thăng cấp có thể giải thả, cái này thế giới đã ở hướng bờ liệp thế giới tiến hóa, thiên địa quy tắc cũng sẽ không hủy diệt bọn họ. Vậy là tốt rồi, vậy thăng cấp đi. Nạ dù tổ không chút do dự nói, trả nguyệt bây giờ là thần khí cấp tồn tại. Nếu như thăng cấp thì sẽ đến thánh khí cấp bậc, đối với hắn cảnh giới bây giờ mà nói, là đem tốt vũ khí. Chớ đừng nhắc tới Trả Nguyệt còn có thể để thăng lực chiến đấu của hắn, có thể bằng cái, có thể hồ lão hóa, thậm chí là hoàn toàn hồ lão hóa. Ken. Hệ thống hạn chế giải trừ, hết thể gia nạ cụ tỏ đẳng cấp tăng lên một cấp. Gia Chi nói. Trong lúc nhất thời, xào ô xô xì hệ ti bên trong, lát nỏ chết trong, phàm là người sở hữu gia nạ cụ tỏ đều đã nhận ra gia nạ cụ tỏ biến hóa. Dường như so với Di Vãng uy lực cường đại hơn thêm. Nhất là Dạ Mạ Mộ Tổ mấy người này, càng làm mừng đến chảy nước mắt, nguyên bản Dạ Nạ Cụ Tỏ rốt cuộc đã trở về, không hề bị hạn chế. Bọn họ có thể 100% phát huy ra Dạ Nạ Cụ Tỏ lực lượng, Nạ Dù Tổ cũng đã nhận ra Trảm Nguyệt biến hóa, Trảm Nguyệt trở nên sắc bén hơn, cũng càng phong mang tất lộ. Vô thì vô khắc tán phát uy thế, khiến người ta sợ, Nạ Dù Tổ khen ngợi một câu, không hổ là Trảm Nguyệt, thật sự là một bà hảo đao. Phối hợp hắn tránh hợp thích. Bất quá lúc này Giả Chi lại nói ra, Kaka, Trảm Nguyệt cũng không phải của ngươi vũ khí à. Cái gì? Nạ dù tàu nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Giả Chi là có ý gì, Trảm Nguyệt bản thân là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dạ nạ cụ tỏ, hắn hiện tại chẳng qua là đang mượn dùng xong. Nghĩ vậy, nạ dù tàu không khỏi thở dài, nhưng Giả Chi lại nói ra, Kaka, ngươi nghĩ rất nhiều ta nói Trảm Nguyệt không phải của ngươi vũ khí là ý tứ gì khác, mà không phải nói ngươi mượn người khác dạ nạ cụ tỏ sử dụng. Có ý tứ? Nạ dù tổ không hiểu hỏi. Chương 351, cờ xạ gì si ra chỉ tự do. Lẽ nào Kaka sẽ không hiếu kỳ, khi ủ gì mà gì gìn giặt cả các loại, chờ, nhất hệ bên trong mạnh nhất giả nạ cụ tỏ đẳng cấp mới, chỉ có, thần khí cấp sao. Mà Trả Nguyệt cùng kỳ ổ cả sủi ghệ lại thăng cấp đến thánh khí cấp. Gia Chi cười cợt nói. Nạ dù tổ nghe vậy, hồi tưởng đứng lên, vấn đề này hắn đã từng nghĩ tới, nhưng là không chiếm được đáp án. Hiện tại dường như có thể biết đáp án, Nạ Dù Tô không kịp chờ đợi hỏi. Gia Chi nói, Trảm Nguyệt cùng kỳ ổ cả sủi ghệ là hai quyển rất đặc thù ra nạ cụ tỏ. Kaka hẳn là nghe được tên kia nói cho ngươi lời của đi, Trảm Nguyệt vốn chính là lực lượng ngươi một bộ phận. Ừ, là có cái này sẽ sự tình, làm sao vậy? Nạ Dù Tô nói. Nói thật cho ngươi biết đi, Trảm Nguyệt cùng kỳ ổ cả sủi ghệ đều là ngươi dạ nạ cụ tỏ một bộ phận. Ngươi chân chính vũ khí là hết thể dạ nạ cụ tỏ bản nguyên, không phải? Nói cho đúng là hết thể vũ khí bản nguyên, cũng là đứng đầu nhất vũ khí. Gia Chi nói. Vậy nó tên gọi là gì? Nạ Dù Tô tò mò hỏi. Không biết. Gia Chi buông tay một cái bất đắc dĩ nói, đó là ca ca vũ khí của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới biết được tên của hắn, ta là không biết, sợ rằng cái tên kia biết, nhưng hắn không có nói cho ngươi biết, cũng liền ý nghĩa đáp án này cần chính ngươi tìm. Vậy sao, ta biết rồi, vậy cứ như vậy đi. Nạ Dù Tô thở dài một tiếng nói. Hôm nay hắn nghe được tin tức thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cũng làm cho hắn có chút tiêu hóa kém, tỉ như vũ khí của mình dĩ nhiên là hết thảy vũ khí bản nguyên, cái kia đến tột cùng là vũ khí gì. Kiếp trước cũng chưa từng nghe nói qua vũ khí như vậy, mặc dù là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo cũng không thể xưng là bản nguyên chứ. Vậy rốt cuộc ra sao cấp bậc, Nạ Dù Tổ đoán không được, cũng không hiểu, đáp án này chỉ có thể ở phía sau trong cuộc sống mới có thể tìm được. Bất quá Nạ Dù Tổ trong lòng cũng là rất mong đợi, nếu quả thật như giả chỉ nói, vậy mình vũ khí nhưng là rất châu bò tồn tại a, uy lực hẳn rất cự lại đi. Nghĩ vậy, Nạ Dù Tổ cũng không miễn có chút hưng phấn, ai không muốn vũ khí của mình là lợi hại nhất đây, Nạ Dù Tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kaka, ta có thể không thể nhờ ngươi một việc nhỉ? Gia Chi lúc này có chút ngượng ngùng, túi đầu đảo quanh bắt tay vào làm chỉ, thanh âm có điểm nhẹ, bất quá bây giờ Nạ Dù Tổ cũng là dễ như trở bàn tay là có thể nghe được. Nói đi, chuyện gì? Nạ Dù Tổ cười nói. Đối với Gia Chi, Nạ Dù Tổ nhưng là đối với hắn rất có ái, giống như là Kaka đối đãi muội muội vậy, vô cùng thương yêu. Ta muốn đi ra bên ngoài thế giới đi. Gia Chi nhẹ giọng nói. Nạ Dù Tổ nghe vậy, thân thể chấn động. Có chút kinh ngạc với giả trí lại vẫn có thể từ trong hệ thống đi ra, lập tức hỏi ngươi có thể đi ra bên ngoài thế giới tới. Ừ, miễn là ca ca bằng lòng tốn hao 10 triệu điểm hối đoái giá trị, ta là có thể từ hệ thống bên trong đi ra ngoài, trở thành chân thực tồn tại người. Giả trí làm bộ đáng thương nói rằng, nghe thấy lời ấy, Nạ Dù Tổ FX8 mịt không chút do dự nói, ngươi nói sớm à, cái kia nhanh lên khấu trừ đi, ngươi có thể đi ra. Cảm ơn ca ca. Nghe được Nạ Dù Tổ cái kia không chút do dự trả lời, Giả Chi cực kỳ hưng phấn, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, ai cũng không muốn trở thành thiên ngốc ở một cái địa phương không thể đi ra ngoài, như vậy sẽ biệt vôi. Chớ đừng nhắc tới Giả Chi bản thân liền là háo động nữ hài tử, đã sớm buồn bực phá hủy, bình thường đều chỉ có thể dựa vào ngủ để giết thời gian. Nạ Dù Tổ cũng thật cao hứng, hắn cũng không hy vọng Giả Chi vẫn là hệ thống tinh linh, không cách nào đi ra, hiện tại cuối cùng cũng có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. 10 triệu điểm hối đoái giá trị, tuy là rất đắt tiền, nhưng là cùng giá trị tự do so sánh, đó là vô pháp so sánh, tự do mới là chân quý nhất. Ken. Khấu trừ 10 triệu điểm hối đoái giá trị, hệ thống tinh linh cỡ xạ dị xì giá trị thu được tự do, hiện từ nguyên thủy tinh linh thay thế. Giá trị xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trước mặt, từ trong hệ thống thoát ra, hưng phấn ôm Nạ Dù Tổ cổ, thân mật dáng vẻ khiến người ta chịu mến. Người đi ra cũng sẽ không trở về nữa đi. Nạ Dù Tổ hỏi. Giả Chi nghe vậy hồi đáp, ừ, bất quá ta vẫn là ở tại hệ thống bên trong, chỉ là tùy thời có thể đi ra, không hề bị đến hệ thống ước thúc. Vậy là tốt rồi. Nạ Dù Tổ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thân mật sờ sờ Giả Chi đầu. Giả Chi dường như cực kỳ hưởng thụ Nạ Dù Tổ xoa, khắp khuôn mặt là vui vẻ tiêu ý. Nạ Dù Tổ tùy ý Giả Chi ghé vào trên lưng mình, bởi lịp thế giới bên trong Giả Chi liền thích ghé vào xạ giả kỳ kẻ nạo kỳ trên lưng. Hiện tại chỉ bất quá thay đổi một cái đối tượng mà thôi. Hơn nữa Nạ Dù Tổ bản thân liền đối với Giả Chi rất là yêu thích, đương nhiên sẽ không phản đối. Giả Chi, ca ca dẫn ngươi đi ăn xong ăn như thế nào đây? Nạ Dù Tổ cười nói. Tốt tốt. Giả Chi đã lâu không đổ, đều nhanh quên thức ăn ngon mùi vị. Giả Chi kiều trong miệng hàm chứa ngón tay, nước bọt tào hào chảy, nhỏ xuống ở Nạ Dù Tổ trên vai. Nghe được mỹ thực, Giả Chi liền không chịu được, không kịp chờ đợi muốn đi ăn cái gì. Nạ Dù Tổ cũng biết Giả Chi là thèm ăn. Đem linh vương giới tất cả mọi người cứu tỉnh phía sau lặng lẽ ly khai linh vương giới, xuất hiện tại trong Las Notchet. Phố lớn ngõ nhỏ trái phải hai bên tràn đầy rậm rạp chẳng chịt phố thức ăn ngon, Giả Chi thấy vậy con mắt ưa ra tinh quang, nhanh chóng chạy vào một nhà viên thuốc tiệm, têu mấy trăm quả viên thuốc. Nạ Dù Tổ cũng không để bụng hoa số tiền này, chỉ là lao bản có chút kinh ngạc với nhỏ như vậy tiểu cô nương có thể ăn được này sao nhiều không. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến Giả Chi lối ăn lúc, vẫn bị chấn kinh rồi. Đơn giản là quỷ chết đói đầu thai à, vừa nắm một bó to, sau đó tràn đầy hướng trong miệng bỏ vào, một ngụm nuốt xuống. Liên Nạ Dù Tổ đều bị Giả Chi lối ăn dọa sợ, cái này lối ăn không khỏi cũng quá kinh khủng chứ. Rất nhanh, mấy trăm sâu kẹo đã bị Giả Chi giải quyết rồi, Giả Chi cái bụng phảng phất là không đáy tựa như, ra khỏi viên thuốc tiệm lại chạy về phía quán đồ nướng. Nạ Dù Tổ trả hết tiền phía sau cũng đi vào theo, vận khí dường như không sai, ạ sủ mạ tiểu đội chính ở chỗ này cùng ăn. Chứng kiến Nạ Dù Tổ tiến đến đều đứng lên. Nạ Dù Tổ khoát khoát tay ý bảo bọn họ không cần như vậy, lúc này bọn họ mới, chỉ có, chú ý tới Nạ Dù Tổ bên người Giả Chi, cái kia tinh quang trong mắt để bọn họ có điểm sợ. Giả Chi kêu rất nhiều thịt quay, mị mị nướng, sau đó từng nốn nuốt xuống bụng, nhìn cô gì một hồi mục trường khẩu nốc, trên đời này vẫn còn có người so với hắn còn có thể ăn. Muốn như vậy kết quả tự nhiên là cô gì không chịu thua, cũng liều mạng gặm lấy gặm để. Hậu quả này nha tất nhiên là không cần nói nhiều, bi thương cổ gì đưa vào bệnh viện, nguyên nhân tự nhiên là ăn nhiều lắm tiêu hóa kém. Giả Chi như trước vô cùng hưng phấn ăn, một nhà lại một gia, bụng nho nhỏ kia phảng phất là không đáy tựa như. Gia Chi chuyện tích cũng rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đều biết Lát Nọ Chẹt có như vậy một cái kỵ nữ phát lọ lì kẻ tham ăn, bụng kia cùng một không đáy tựa như, làm sao ăn ăn cũng không đủ no. Đương nhiên, bọn họ cũng là khá cao hưng thịnh, bởi vì như vậy bọn họ có thể kiếm một khoản lớn. Rốt cuộc, Gia Chi gian no, ở quét sạch hơn 10 quán ăn nhỏ về sau, rốt cuộc ăn không được, mới, chỉ có, cùng nạ rủ tổ chậm rãi ly khai, đi đỉnh cấp. Chương 352, tiếp quản hồ rủ kỳ thành. Lát Nọ Chẹt, nạ rủ tổ ngọa thất bên trong. Chúng nữ đối với Giả Trì đến vẫn là rất kinh ngạc, nhất là Giả Trì bộ dạng, càng làm cho các nàng rất là yêu thích. Xinh đẹp ngây yêu, miệng lại ngọt, luôn là tỉ tỉ tỉ tỉ tê. Chúng nữ nghe tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, yêu thích nguy. Kỳ thực lấy Giả Trì bộ dạng, cũng không cần cố ý bán manh, bản thân cũng đã rất đáng yêu. Nếu như bán manh lời nói có thể tưởng tượng được uy lực lớn đến bao nhiêu. Nếu như gì gì giả ở chỗ này, phỏng chừng sẽ bị mê lật, máu mũi giàn rủa cũng khó nói. Tên sắc lang đó đoán chừng là cao thấp thông cận. Liền lọ lì cũng sẽ không buông qua. Trong lúc nhất thời, Gia Chi trở thành chúng nữ trung tâm, đều xuất ra thứ tốt đưa cho nàng, để Gia Chi mừng rỡ không thôi, đã lâu không có vui vẻ như vậy qua. Gia Chi rất là cảm động, lại cố nén nước mắt không để cho nhỏ xuống, loại này ấm áp cảm giác thực tốt. Nạ dù tổ đem Gia Chi giao cho chúng nữ về sau, liền rời đi ngoại thất, hắn còn có việc muốn làm, chính là để thăng cửu vi thực lực, đem lực lượng để thăng tới thánh ảnh cấp. Hối đoái giá trị không cần nhiều lắm. 1 triệu là đủ rồi, đổi sau đó cửu vi cũng tránh thức thoát khỏi vi thu phạm chủ, tiến hóa thành cửu vi thánh hồ ly. Thực lực so với trước đây càng thêm to lớn, cửu vi cực kỳ cảm kích nạ dù tổ, cảm thấy cái này chủ nhân không có phí công nhận thức, không nghĩ tới mình cũng có trở thành thánh thú cái kia một ngày. Thập vi cũng là thánh thú, cuối cùng sách phân qua đi chính là 9 con vi thú, hiện tại trong đó một con nhảy thoát đi ra ngoài, phỏng chừng thập vi đời này cũng đừng hỏng tụ tập ở cùng một chỗ. Trừ phi là kỉn cả cụ. Dìn cả củ trong cơ thể cửu vĩ lực bị hấp thu, có thể còn có như vậy một đường có khả năng, nhưng mà nạ rủ tổ quên mất một người, chính là nguyên tắc bên trong đã từng xuất hiện không. Cái kia cùng mã nhi tử, trong cơ thể cũng sở hữu cửu vĩ lực, hiện tại hắn đã mất tích, có thể tưởng tượng được rơi vào rồi trong tay của người nào. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nạ rủ tổ cũng quên mất rất nhiều chuyện, đưa hắn cho xuất lại. Tam huyễn thần bản thân liền là siêu ảnh cấp, ở nạ rủ tổ hao tốn 3 triệu hối đoái giá trị về sau. Cũng đều tiến hóa đến rồi thánh thú cấp, thực lực so với quá khứ càng thêm cường thịnh. Cửu vĩ vẫn là không cách nào cùng tam huyễn thần đối kháng, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nếu như thánh thú cũng chia đẳng cấp nói, cửu vĩ bất quá là ở cấp thấp nhất, mà tam huyễn thần cũng là cao cấp nhất tồn tại. Đem các loại việc vặt sau khi làm xong, nạ rủ tổ liền đi tìm người, hồ rủ kỳ thành dù sao vẫn cần có người đi vào giám đốc, nạ rủ tổ mới, chỉ có, do dự, đến tột cùng là phái người nào mới tốt. Trong đại điện, tụ tập vô số nị dạ, dầm dạp chẳng chịt đứng chung một chỗ, hơi không giảng hòa mê hoặc nhìn nạ rủ tổ. Trực giác nói cho bọn họ, nạ rủ tổ xảy ra biến hóa lớn, nhưng là phải nói là biến hóa gì, bọn họ nhưng lại không nói ra được. Vì vậy mới, chỉ có, hoang mang cùng khó hiểu, nạ rủ tổ khí chất lại có biến hóa, trở nên càng thêm cao cao tại thượng, khiến người thấy xấu hổ không ngớt. Cảm giác mình cùng nạ rủ tổ vừa so sánh với, chính là một cái thiên, một chỗ, một cái thái dương, một tháng sáng. Hồ Dù Kỳ Thành sự tình mọi người đều biết, hiện tại ta muốn hỏi hỏi các ngươi ai nguyện ý đi Hồ Dù Kỳ Thành? Nạ Dù Tổ hỏi. Nạ Dù Tổ cũng không muốn ép buộc mọi người, tự nguyện đi trước đó là không quá tốt nhất, thực sự không người nào có thể đi, Nạ Dù Tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch điểm tướng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút lưỡng lự, nếu như đi Hồ Dù Kỳ Thành, vậy còn xem như là Lát Nọ Chẹt thành viên sao? Vậy coi như chưa tính là vì Lát Nọ Chẹt xuất lực đâu. Hồ lão nhẫn nhóm phòng đoàn đến, cảm thấy rất là vì khó. Nạ dù tổ lúc này nói, các ngươi không cần lo lắng cái gì, đi hổ rủ kỳ thành cũng là vì Lát Nọ Chẹt xuất lực, hơn nữa còn là vì toàn bộ đại lục xuất lực, mọi người quên chúng ta ban sơ mục tiêu là cái gì sao? Thống nhất đại lục. Tất cả mọi người hưng phấn giống to lên. Cái này phút chốc, tất cả mọi người hiểu, nạ dù tổ để bọn họ đi quản lý hổ rủ kỳ thành, kỳ thực chính là đang quản lý chính mình ngục giam. Đại lục thống nhất phía sau còn không phải Lát Nọ Chẹt định đoạt. Hồ Dù Kỳ Thành tầm quan trọng đến lúc đó cũng liền hiện lộ ra, lúc này tam huynh đệ đi lên trước đầu, ba người này thực lực coi như không tệ. Đều là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, chủ yếu vẫn là thân huynh đệ, có một bộ cùng đánh nhẫn thuật, uy lực rất to lớn, ba người càng là có tâm linh cảm ứng, có thể lẫn nhau biết đối phương suy nghĩ. Cái này ở trong chiến đấu càng là có lợi, cho nên nhiệm vụ độ hoàn thành đều rất xuất sắc, hiện tại ba người tự đề cử mình. Quyết định đi quản lý Hồ Dù Kỳ Thành, vì Lát Nọ Chẹt xuất lực. chỉ các ngươi tam huynh đệ, có gì cần có thể nói. Nạ dù tổ cười nói, tam huynh đệ nghe vậy có chút ngượng ngùng, nói, kỳ thực cũng không còn gì muốn, chỉ là muốn ngẫu nhiên có thể nghỉ ngơi trở lại thăm một chút người nhà. Đây là tự nhiên, từng cái nguyệt các ngươi đều có thể 5 ngày trở về gặp các ngươi người nhà thời gian, còn như cái này 5 ngày an bài thế nào, tự xem các ngươi của mình. Nạ dù tổ cười nói, nhớ tới người nhà, chính là nhân chi thường tình, bao quanh tròn tròn mới là một gia đình căn bản, nạ dù tổ đương nhiên sẽ không cướp đoạt quyền lực này. Chẳng qua là trông coi tội phạm mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự, miễn là không cho tội phạm chạy trốn là được rồi. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Tam huynh đệ cảm kích nói rằng, cuối cùng này khúc mắc cũng đã biến mất, bọn họ có thể thống khoái đi vào Hổ Dù Kỳ Thành nhậm chức. Các ngươi đã muốn đi Hổ Dù Kỳ Thành, ta dạy cho các ngươi một cái nhân thuật, có thể khống chế Hổ Dù Kỳ bên trong thành tội phạm, miễn cho bọn họ nhiều lần chạy trốn cho các ngươi đau đầu. Nạ dù tổ nói rằng, nạ dù tổ muốn dạy cho tam huynh đệ nhận thuật kỳ thực cùng vô vi sử dụng giống nhau, hỏa độn. Thiên lao thuật, có thể phong ấn trạ cờ dạ sản sinh cùng lưu động. Cái này cũng ý nghĩa những cái này tội phạm không cách nào sử dụng trạ cờ dạ, không cách nào sử dụng nhận thuật, liền không cách nào chạy trốn. Tam huynh đệ ở tập được hỏa độn. Thiên lao thuật, liền rời đi Las Noches, đi vào Hổ Dù Kỳ Thành nhậm chức, dẫn theo mấy người thuộc hạ cùng nhau đi vào, tốt hơn quản lý. Nhớ tới Hổ Dù Kỳ Thành. Nạ dù tổ thiếu chút nữa đã quên rồi long lưới, đưa nàng từ trong dị không gian phóng ra, những người còn lại đều đã lui, hiện tại trong đại điện cũng chỉ có nạ dù tổ cùng long lưới hai người. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao ta thấy ngươi quen thuộc như vậy? Long lưới cau mày hỏi. Nạ dù tổ nghe vậy đáp, ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, còn như ngươi tại sao phải có loại này cảm giác, đó là bởi vì ngươi top 100 thế đều là của ta thế tử. Ngươi đùa gì thế? Long lưới nghe vậy tức giận nói. Không phải tin tưởng nạ dù tổ nói, đổi thành người nào nghe thế nói gì phỏng chừng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Có thể long lưới tâm lý kỳ thực đã tin, tựa hồ là sâu trong linh hồn một giọng nói đang nói cho nàng biết, tin tưởng nạ dù tổ, hắn không có lừa ngươi. Ta chưa bao giờ nói đùa, đây đều là sự thật, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nạ dù tổ khổ sở nói. Long lưới trầm mặt lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua nạ dù tổ, cuối cùng nói, phòng của ta ở đâu? Nạ dù tổ nghe vậy lộ ra nét mừng, lập tức nói. Đi theo ta. Long lưới quyết định lưu lại nguyên nhân tự nhiên là muốn nhìn một chút nạ dù tổ là không phải thật như cùng hắn nói, là không phải thật mười lăm mì một to thích hợp bản thân, khoảng cách gần quan sát tài năng giải khai một người không phải sao. Cho nên long lưới lưu lại cực kỳ hợp lý, nàng có đầy đủ lý do tuyển trạch lưu lại. Chương 353, đau đầu. Buổi tối, nạ dù tổ lung tung không có mục đích ở trên đường phố đi lại, như cái xác không hồn, không rõ phương hướng, ngẫu nhiên thở dài vài tiếng. Hắn hiện tại ở hạ giới FNK4BH8 xem như là sự tồn tại vô địch, có thể mặc dù mạnh đi nữa người cũng có nó phiền nào chỗ, mà nạ dù tổ phiền nào chính là ở chỗ như thế nào hướng rổ hỉ củ hệ nẻ cùng tiểu nam hai vị này ngày xưa hồng nhan cho thấy. Rổ hỉ củ hệ nẻ không giống mẹ tờ dù mị vậy, có can đảm thừa nhận mình cảm tình, rổ hỉ củ hệ nẻ thuộc về cái loại này mặc dù thích cũng sẽ không nói người đi ra ngoài. Có lẽ sẽ cùng bạn tốt của mình nói hết, nhưng lại tuyệt sẽ không hướng đương sự bày tỏ. Điểm ấy nạ dù tổ tin tưởng, cho nên cái này phương diện chỉ có hắn đi vào nói rõ. Nhưng là nạ dù tổ lại đang sợ, như thế mạo phạm đi vào nói rõ, há lại không phải ra vẻ mình dắp tâm bất lương, trước đây thời điểm vì sao không biểu lộ. Chờ biết thân phận của nàng sau đó mới đi bày tỏ, có thể tưởng tượng được sẽ bị cho rằng là vì bồi thường mới đi bày tỏ, cái này sẽ để rủa hỉ cụ hệ này cực kỳ phản cảm. Nạ dù tổ dám khẳng định, nếu như mình thực sự như thế mạo phạm đi nói, nhất định là không có cái gì kết quả. Có đôi khi nữ nhân nhiều lắm cũng là một cái đại phiền toái a, nhưng là nạ dù tổ cũng không biết buông tha hai nàng này, dù sao từng là chính mình thê tử, chỉ cần một đời nạ dù tổ cũng sẽ không lưu ý cái gì. Có thể hiểu thành duyên phận đã hết, nhưng là muôn đời xuống tới đều đúng như vậy, thì không cần không cho nạ dù tổ hoài nghi huyền cơ trong đó. Chưa có nghe nói qua muôn đời đều là ở chung với nhau tình lữ, mặc dù ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại đều chưa từng xuất hiện qua, có thể xác định bên trong có bí mật tồn tại. Giữa lúc nạ rủ tổ đi tới thời điểm, phía trước đi tới một đạo tịnh ảnh, chính là Tiểu Nam. Tiểu Nam ở Las Noches trong ở một đoạn thời gian, vẫn chưa từng đã đi ra ngoài, ở chỗ này, nàng và lúc đó hai cái trọng yếu đồng bọn qua được rất vui vẻ. Chỉ bất quá Tiểu Nam tâm lý đối với nạ rủ tổ vẫn thật tò mò, muốn tiếp cận hắn lại không tốt ý tứ, khiêm tốn của nữ nhân vẫn khốn nhiễu nàng. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ tự nhiên biết Tiểu Nam tâm tư, đối với lần này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Loại chuyện như vậy bọn họ không tốt tham dự, chỉ có thể ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Chủ ý cũng không xảy ra, dù sao nạ rủ tổ cùng quan hệ của bọn họ là trên dưới chính và phụ quan hệ, muốn tiếp cận nạ rủ tổ không thể nghi ngờ vô cùng chắc trở. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ lầm rồi, nạ rủ tổ là rất tốt tới gần, chỉ bất quá bọn họ vẫn chưa từng nếm thử mà thôi. Thình thịch, hai bóng người đụng vào nhau, hai người đều xuất thần đi tới, không có chú ý người phía trước, đường thường người đang nhận ra nạ rủ tổ phía sau đều thức thời đường vòng. Những cái này đều là người từng trải, cũng đều đã nhận ra nạ rủ tổ tâm sự, đều chưa từng quấy rối hắn, đồng thời đây cũng là một loại tôn trọng, phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tiểu Nam bị nạ rủ tổ một cỗ man lực đụng ngã, một cái trọng tâm không vững rơi xuống dưới, nạ rủ tổ tại thời điểm này mới ý thức tới chính mình đụng vào người. Mau tới trước đem đối phương ôm lấy, thẳng đến chứng kiến Tiểu Nam mặt về sau, mới, chỉ có, lung túng không thôi, không nghĩ tới quấy nhiều chính mình một nữ hài tử đang ở trước mặt của mình. Thật đúng là duyên phận à, tùy tiện như vậy đi dạo một chút đều có thể gặp phải Tiểu Nam, nạ rủ tổ đối với lần này cũng chỉ có thể cười khổ. Thật không nghĩ tới, hai người tâm tư đều là giống nhau, đều muốn tiếp cận đối phương, nhưng vẫn ngại vì loại này cái loại này vấn đề không dám đi hành động. Tiểu Nam A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ rủ tổ chỉ có thể trước kiên trì hỏi. Tiểu Nam khởi điểm là bị đụng bối rối, thẳng đến nghe được nạ rủ tổ thanh âm phía sau mới, chỉ có, kinh ngạc ngẩng đầu. Khi phát hiện ôm cùng với chính mình chính là nạ rủ tổ thời điểm, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Minh. Linh Vương Tiểu Nam lúc đầu dự định gọi thẳng nạ rủ tổ tên, có thể vừa nghĩ không đúng, chính mình hiện tại là thủ hạ của hắn lín nên gọi hắn Linh Vương. Lập tức sửa lại qua đây, nạ rủ tổ tự nhiên cũng nghe ra khỏi bên trong huyền cơ, trong lòng thở dài, cái này trên dưới quan hệ thật đúng là một cái cản trở a. Trừ phi Tiểu Nam có thể tiếp thu chính mình, bằng không đời này cũng đừng hòng nghe được nàng kêu mình tên. Bất quá nàng vẫn là không có cải biến đây, trước kia nàng cũng đúng như vậy, chuyện gì đều giấu ở tâm lý, lúc này cũng không biết là chuyện gì, cái xác biết đi đi tới. Người không sao chứ? Nạ rủ tổ ân cần hỏi một câu. Tiểu Nam khuôn mặt đỏ lên, lắc lắc đầu nói, không có. Không có việc gì. Tiểu Nam tâm lý rất gấp gáp, như thế bị nạ rủ tổ thẳng tắp ôm nàng luôn luôn một cỗ cảm giác quen thuộc, đồng thời dâng lên một cỗ vĩnh viễn nằm cái này trong ngực ý tưởng. Tiểu Nam bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thích nạ rủ tổ sao? Nhưng là điều này có thể sao? Nên tính là hảo cảm không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Nam bị nội tâm của mình ý tưởng cho mê hoặc, không hiểu được là có hay không đúng như vậy, chính mình khi nào thích nạ rủ tổ cũng không tin tưởng. Chẳng lẽ là tại hắn ôm lấy chính mình trong nháy mắt đó? Vẫn là phía trước là được. Tiểu Nam không hiểu nổi tim của mình, phiền não trùng điệp. Nạ rủ tổ đem Tiểu Nam phủ chính phía sau mới, chỉ có, buông lỏng ra ôm nàng hai tay, thầm than đáng tiếc. Nếu như có thể lại ẩm lập tức được rồi, nói không chừng có thể làm cho Tiểu Nam hiểu được nội tâm của mình. Thật không nghĩ tới Tiểu Nam đã sớm đối với hắn động tâm, chỉ bất quá hiện tại vẫn thiếu một mồi dẫn hỏa, xem ai đem điều này mồi dẫn hỏa đốt. Đốt N. Esasa, Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ len lén nhìn bên này, Dạ Hỉ Cổ thấy cảnh ấy, hỏi Nagato, ngươi nói Tiểu Nam có thể thành công sao? Rõ ràng thích nạ dù tổ, vì sao không nói ra đâu? Nagato dù sao cùng Tiểu Nam sống chung nhiều năm, hai người lẫn nhau đều rất hiểu rõ, mở miệng nói, ngươi chết sớm, không biết Tiểu Nam là một cái bất thiện nói rõ tình cả người, là trọng yếu hơn một điểm, nàng không phải biết mình tâm. Cái gì gọi là cái chết của ta chào buổi sáng? Dạ Hỉ Cổ lẩm bẩm một câu, bầu không khí rất là xấu hổ, Nagato cũng ý thức được mình nói sai, lung túng sờ sờ đầu. Nhưng Dạ Hỉ Cổ hay là nghe đã hiểu Nagato ý tứ, chính là Tiểu Nam là ưa thích Nagato. Chỉ là nàng không biết làm sao mới xem như thích, đây chỉ có ngoại nhân mới có thể nhận thấy được. Đương nhiên, hai người cũng đều đã nhận ra nạ rủ tổ tâm tư, cái kia ôn nhu mắt thần minh người cũng sẽ không tùy tiện cho nhân, bình thường đều là nhìn mình mấy cái vị hôn thê. Dùng cái này hai người tính ra cái kết luận, đó chính là nạ rủ tổ cũng là thích Tiểu Nam, cũng không biết như thế nào biểu đạt ra ngoài. Lần này, hai người xem như là triệt để yên tâm, nếu song phương đều lẫn nhau thích, vậy còn lo lắng cái gì? Luôn luôn nở hoa kết trái cái kia một ngày. Còn như ngày này còn bao lâu nữa, liền muốn xem hai người ai dám dũng cảm điểm biểu đạt tình cảm của mình. Bất quá hai người cảm thấy nạ rủ tổ bày tỏ tỷ lệ lớn. Dù sao người này có kinh nghiệm, chỉ là khả năng cảm thấy quá đường đột khó mà nói ra miệng đi. Có muốn hay không bang bọn họ một bả, Nagato. Dạ Hỉ Cổ ở một bên lên tiếng nói, hắn đều vì hai người lo lắng, tiếp tục như thế không phải biện pháp à. Nagato nghe vậy gật đầu, nói, không sai. Là nên nghĩ một chút biện pháp. Ú, hai người các ngươi trốn ở chỗ này lén lén lút lút làm sao vậy? Đột nhiên, một đạo hào mại thanh âm vang lên, giọng nói có vẻ hơi hèn mọn, hai người quay đầu nhìn một cái, chính là thầy của bọn họ gì dễ ra. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ bất đắc dĩ đem tiểu nam cùng nạ rủ tổ sự tình nói một lần, gì dễ ra nghe vậy hắc hắc cười gian rộ lên, nói, chuyện này giao cho ta đi, cam đoan để bọn họ đi cùng một chỗ. Hai người rất là hồ nghi, gì dễ ra thật có thể làm được. Không sẽ là đi thêm phiền A. Dĩ dễ dạ xử lý sự tình hiệu suất tựa hồ cũng không được tốt lắm. Nhất là giúp người khác khiên hồng tuyến, hầu như không có một lần là thành công, không phải là bị hắn phá hủy, chính là bị hắn hại chết. Chương 354, tâm ý. Dĩ dễ dạ làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hướng phía nạ rủ tổ cùng tiểu nam đi tới gần lúc nạ rủ tổ mới, chỉ có, chú ý tới dĩ dễ dạ, tức giận trắng mặt nhìn người này liếc mắt. Từ dĩ dễ dạ đi tới lát nọ chẹt về sau. Lát nọ chẹt trong nhà tắm sẽ không thái bình quá, nạ rủ tô nhận được nhiều lần nhà tắm lao bản khiếu nại, cũng mấy lần tìm gì dễ dạ phát biểu. Ngươi muốn xem cũng lén lén lút lút xem à, còn quang minh tránh đại ghé vào trên nóc nhà xem, muốn chết phải không, đây cũng là nạ rủ tổ không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới người một nguyên nhân. Cũng may có Tsu nạ quản, nạ rủ tô ở đem tình huống phản ánh cho Tsu nạ sau đó, nhà tắm trách cứ liền tiêu thất, có thể dự kiến, gì dễ dạ bị Tsu nạ sửa chữa cực kỳ thảm. Lại nói tiếp hai người này dường như gần nhất đi rất gần à, luôn là thành song thành đôi đi cùng một chỗ, một cái đi đổ thời điểm một người luôn là cùng đi. Quan hệ của hai người ở Las Nọ Chẹt trong cũng bị nói chuyện say sưa lấy, hoài nghi hai người là không phải đi cùng một chỗ. Lại nói tiếp Su Nạ cũng đều hơn 50 tuổi, từ bạn trai cũ của nàng quyết tử về phía sau, liền rốt cuộc chưa từng đi tìm bầu bạn. Dì dì dạ tâm ý tất cả mọi người tin tưởng, người này là ưa thích Su Nạ, mấy chục năm qua vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Tu Nạ mặc dù lại ý chí sắt đá, cũng không khả năng không hề cảm động đi. Nạ rủ tổ đoán được điểm này là nguyên tắc bên trong Tu Nạ biết được gì dì dạ tin người chết cái kia sát Nạ chảy ra nước mắt. Nếu như đối với gì dì dạ không tình cảm chút nào, Tu Nạ như thế nào lại rơi lệ đây? Có người nói là đồng bọn giữa hữu nghị, Nạ rủ tổ lại không cho là như vậy, mặc dù có, cũng là cảm tình chiếm một bộ phận lớn. Có việc. Nạ rủ tổ nhàn nhạt hỏi, hôm nay làm sao không cùng Tu Nạ cùng một chỗ, không sẽ là thua sạch đi. Dì dì dạ nghe vậy ho khan vài tiếng, một tấm mặt mo này đỏ bừng lên, thật đúng là phải bị nạ rủ tổ nói chúng, hai người đánh bạc nhiều lần đều thua, ngày hôm nay buổi tối càng là thua cực kỳ thê thảm. Dì dì dạ liền quan tài tiền vốn đều thua sạch, cái này không đi ra vay tiền, lúc đầu muốn hướng chính mình ba cái đồ để mượn, nhưng lại gặp một màn này, thân là lao sư hắn tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Tốt xấu tiểu nam là của hắn một trong đệ tử A, tiểu nam tương lai hạnh phúc liền nắm giữ ở trong tay hắn. Đều nói sư phụ như phụ thân, dì dì dạ tự nhiên muốn làm chủ tiểu nam hôn sự. Còn nữa dì dì dạ cũng là nạ rủ tổ phụ thân lao sư, theo bối phận coi như là nạ rủ tổ trưởng bối, điểm ấy cũng là có thể cho nạ rủ tổ làm chủ. Việc này trước không nói chuyện, trước nói chuyện ngươi và tiểu nam sự tình đi. Dì dì dạ ho khan vài tiếng về sau, vẻ mặt mập mờ nói. Nghe được dì dì dạ nói như vậy, nạ rủ tổ cùng tiểu nam sắc mặt đều là cứng đờ, âm thầm suy đoán lẽ nào bị dì dì dạ phát hiện. Song phương nhất tề trầm mặc lại, không biết suy nghĩ cái gì, dì dì dạ thấy vậy thì càng thêm khẳng định, hai người này lẫn nhau đều thích đối phương. Nếu như không phải như vậy, lấy tiểu nam nữ nhân thân phận đã sớm phản bác, nạ rủ tổ cũng sẽ không ngoan ngoan cam chịu, không đem chính mình đánh thảm nhất định là không phải bỏ qua. Việc này cũng không phải là không có qua, trước đây không lâu trách cứ để nạ rủ tổ rất là phát cáo sửa chữa một trận dì dì dạ, để hắn vài ngày không xuống giường được, vẫn là xù nạ cho hắn chữa xong. Bằng không người này sao có thể nhanh như vậy nhảy nhót, phỏng chừng còn phải nằm vài ngày đây. Có việc. Nạ rủ tổ hơi lộ ra không được tự nhiên, đây là ở trên đường cái, dĩ dĩ dạ như thế nói ra trước mặt mọi người tới không phải để cho hai người khó chịu chứ sao. Nghĩ gõ tám đến điểm này, nạ rủ tổ sắc mặt sẽ không nhìn khá hơn, trong lòng quyết định được sự tỉnh qua đi phía sau thật tốt sửa chữa một trận dĩ dĩ dạ. Dĩ dĩ dạ còn không rõ ràng bản thân đã bị nạ rủ tổ mượn, chính ở chỗ này đắc chí nói. Thao thao bất tuyệt, trong miệng tràn đầy mập mờ ngôn ngữ. Nghe tiểu nam đầu càng ngày càng thấp, lỗ tai đều đỏ ửng, bất quá vẫn là len lén nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, thấy hắn cũng cùng chính mình giống nhau, tâm lý chính là chấn động. Lẽ nào nạ rủ tổ cũng thích chính mình? Yêu đương bên trong nữ tử chỉ số IQ rất thấp, lời này dường như một chút cũng nói không sai, tiểu nam lúc này mới, chỉ có, nhận thấy được. Nạ rủ tổ đồng dạng cũng là, đối với tiểu nam thái độ cảm thấy kinh ngạc, hiện tại mới, chỉ có, hiểu được. Thì ra đối phương đối với mình cũng là có cảm giác, nếu không. Làm sao biết như vậy ngượng ngùng? Ngừng, đừng nói nữa, tìm một địa phương trước. Nạ rủ tổ ngăn lại dì dì dạ diễn thuyết, tiếp tục tùy ý hắn nói xong, phỏng chừng ngày mai mình và tiểu nam sự tình sẽ truyền khắp toàn bộ Las Nọ Chẹt. Đến lúc đó chính mình phỏng chừng lại muốn thảm, nạ rủ tổ nhưng là từ bỏ chúng nữ tới trên đường cái giải sầu, nếu như bị chúng nữ biết mình là tới tán gái, còn không bị chửi chết. Bất quá nạ rủ tổ suy nghĩ nhiều, ở nạ rủ tổ cho chúng nữ nói qua muôn đời sự tình về sau, chúng nữ cũng biết mình và người khác trong lúc đó đều là muôn đời tỉ muội. Chỉ cần phần này vượt qua 100 vạn năm tình hữu nghị tiểu không khả năng bị gạt bỏ, nếu như biết nạ rủ tổ tâm tư nói không chừng còn có thể chống đỡ nạ rủ tổ, cho nạ rủ tổ nghĩ cái đây. Có thể nạ rủ tổ lại lựa chọn chính mình một thân một mình gánh vác, cho nên nhất định đem hắn vây. Đâu có, không thành vấn đề, liền hoa hạ tiểu điếm đi. Dĩ dẻ ra không chút khách khí nói rằng, hoa hạ tiểu điếm cùng hoa hạ hội sở giống nhau, đều là nạ rủ tổ thầm lén tài sản, chuẩn xác mà nói là chúng nữ, đều là các nàng ở sau lưng xử lý. Hoa hạ tiểu điếm chính là ăn cùng ở kết hợp thể, phòng ăn dưới lầu, trên lầu nhà ở, để lát nọ chẹt bình dân và hồ lão nhẫn đều là một trận sảng khoái, lại thêm ra một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Có một số việc ở nhà khó thực hiện, có thể tới bên trong tiểu điếm làm, hơn nữa tiêu phí cũng rất thấp, không giống đắt tiền như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ăn đắt giá nói cũng được, có thể chính mình chọn món ăn, cái kia chi phí nhưng là đơn bút tiêu phí gấp mấy trăm lần, có rất ít người ăn nổi. Dĩ dẻ dạ tự nhiên là dự định hung hăng làm thịt nạ rủ tổ một khoản, đương nhiên nạ rủ tổ là thờ ơ, đều là từ gia đồ đạc, chẳng lẽ còn phải trả tiền hay sao? Mặc dù trả tiền, còn không phải vào miệng túi mình, cùng không đưa không có gì phân biệt. Một nhóm ba người cứ như vậy thẳng tắp hướng phía hoa hạ tiểu điếm đi tới, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô liếc nhau, âm thầm len lén đuổi kịp, bọn họ muốn chứng kiến thời gian nguyên nhân gây ra, trải qua cùng phần cuối. Hai người quỷ dị cử động tự nhiên đưa tới còn lại nhị dạ rất hiếu kỳ, bọn họ đều là biết nạ gạ tổ thân phận, là gì dẻ dạ đệ tử. Trong đó mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ chính là một cái trong số đó, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết có bắt quái ở bên trong, cũng âm thầm đi theo hai người, thẳng đến đi tới hoa hạ tiểu điếm. Ảng cổ thấy được hoa hạ bên trong tiểu điếm nạ rủ tổ cùng tiểu nam, nhất thời cả kinh, không nghĩ tới đúng như vậy, sau đó liền lộ ra mập mờ thần sắc, len lén quan sát đến, dự định sau khi trở về cho Hồng nói một chút. Hai người vẫn ở cùng một chỗ, với nhau tâm sự đều sẽ nói cho đối phương biết, Ảng cổ đã từng nghe qua rủa hỉ củ hệ mẹ nói đến nạ rủ tổ, ánh mắt kia rất là quái dị. Trước đây không phải tin tưởng, nhưng hiện tại ít nhiều có chút đầu mối, Hồng khả năng thích nạ rủ tổ, nhưng vẫn chưa từng biểu đạt ra ngoài. Đây cũng là Hồng tính cách đang làm ma. Nếu như thích, liền dung cảm biểu đạt ra ngoài là được, hà tất che che giấu giấu đây. Chương 355, âm mưu. Hoa hạ bên trong tiểu điếm, nạ rủ tổ cùng tiểu nam ngồi đối diện nhau, dì dẻ dạ ở trong góc hắc hắc cười quái dị, nghe nạ rủ tổ cái chán lộ ra một cái chữ, kém chút bão nổi đem đánh phi. Ngại vì hắn là lấy tiểu nam thân phận của trưởng bối ngồi ở chỗ này, hắn cũng không tiện động thủ, điều này hiển nhiên sẽ cho tiểu nam lưu lại ấn tượng xấu. Bây giờ nạ rủ tổ không phải lát nọ chẹt linh vương, vẫn là một cái bị cảm tình khốn nhiễu người thường, tiểu nam cũng vậy, không còn là thiên sứ, là phàm nhân một cái. Nạ rủ tổ gọi lên người bán hàng, tiêu cao quý nhất món ăn, nghe gì dì dạ nước bọt chảy ròng, hắn đã sớm muốn có một bữa cơm no đủ, đáng tiếc không có tiền. Có tiền đều bị xú nạ đổ hết, chỉ nghe nói qua nơi này có mạn hán toàn tịch, nhưng lại chưa bao giờ ăn xong, không nghĩ tới hôm nay sẽ có như vậy có lộc ăn, có thể mị mị ăn xong một bữa. Đáng tiếc, dì dẻ dạ chưa từng phát hiện nạ rủ tổ khỏe miệng lộ ra âm hiểm cười, hiển nhiên là cầm mũ để dì dẻ dạ nhảy, phỏng chừng đợi dì dẻ dạ không sẽ là chuyện tốt. Tiểu nam vẫn len lén quan sát đến nạ rủ tổ, tự nhiên chú ý tới cái nụ cười này, âm thầm vì dì dẻ dạ mặc niệm, tại chính mình thích nam nhân cùng trước mặt lao sư, đương nhiên là hướng cùng với chính mình thích nam nhân. Liên tại cách đó không xa nhìn lén nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô đều là dì dẻ dạ mặc niệm đứng lên. Cái này mãn hán toàn tịch một bộ xuống tới không biết muốn tốn hao bao nhiêu. Chỉ bất quá hai người đều đã đoán sai, nạ rủ tổ cũng không quan tâm chút tiền ấy, mặc dù để gì gì hải dạ trả cho hắn cũng trả không được, đều một kẻ nghèo rất mồng tơi, nơi nào còn có tiền. Hắn so đo là khác âm mưu, có thể cho gì gì hải dạ vài ngày không xuống giường được âm mưu này một ngày thực hiện, gì gì hải dạ không chết cũng phải lột ra, ai bảo người này như vậy không có yên lòng ở trên đường cái nói lung tung. Khái khái gì gì hải dạ ho khan vài tiếng, nói rằng, ta coi như là hai người các ngươi trưởng bối, nếu là trưởng bối, ta đã nói một câu nói, chính các ngươi ngẫm lại. Tùy tiện. Nạ dù tổ cùng tiểu nam đồng thời nói. Gì gì hải dạ nghe một đầu hát tuyến, lúc này dĩ nhiên như vậy ăn ý, chẳng lẽ là liên hợp xa lánh chính mình. Thực sự là gặp quỷ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng nên nói vẫn phải nói, gì gì hải dạ nói, ta thấy hai người các ngươi đều lẫn nhau thích đối phương, gì chứ không tỏ rõ đây. Dây ra dây dưa coi là gì, còn có nạ rủ tổ ngươi, giống như một nam nhân điểm, thích người nào trực tiếp bày tỏ là được, hà tất dài dòng. Nghe được gì dì dạ nói như vậy, tiểu nam gương mặt của hồng thấu, nhưng lại không có phản bác, nàng là thích nạ dù tổ, từ hiện tại cái này phút chốc hiểu rõ ra. Nếu như không phải thích, nàng sẽ không nghĩ như vậy cùng nạ dù tổ thân cận, ở nạ dù tổ ôm lấy nàng thời điểm nàng cũng sẽ không mừng rỡ như vậy. Hết thể đều ở biểu thị nàng thích nạ dù tổ, nạ dù tổ ngược lại là không có lộ ra cái gì thần sắc, mà là tức giận nói một câu, ngươi hảo ý nghĩ nói ta, mình cũng không giống cái các ông, thích xú nạ liền trực tiếp nói, đến hiện tại cũng còn không có bắt vào tay, ngươi hảo ý nghĩ nói ta. Cái gì? Nghe được nạ dù tổ nói mình, dì dì dạ thẹn quá thành giận đứng lên, lớn tiếng nói, ai nói với ngươi ta không có đem xú nạ bắt xuống, ngươi mù mắt hay sao, chúng ta đều đi cùng một chỗ, đủ để chứng minh hết thảy. A nạ rủ tổ cô y kéo một cái trường âm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, tiểu nam cũng là ngạc nhiên nhìn thoáng qua dì dì dạ. Tuy là trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, nhưng là không muốn sự thực thực sự như vậy, dì dì dạ cùng xú nạ ở cùng một chỗ ba. Ngoài cửa nghe lén nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ nghe một con hát tuyến, yên lặng vì dì dì dạ cầu nguyện, cưới cái kia hung bà tử vào cửa, phòng trừng tức giận quá. Cái này cũng ở trong cuộc sống sau này chiếm được nghiệm chứng. Thế cho nên hai người sau lại chậm chạp không muốn lấy vợ sinh con, là bị hù dọa, cái kia gì dì dạ hình dạng bọn họ cả đời đều không thể quên. Đối với nữ nhân có một cỗ sợ hãi, đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Dì dì dạ cũng ý thức được mình nói sai, hắn chính là đã đáp ứng xú nà nghiêm ngặt bảo mật, không thể nói cho bất cứ người nào, bao quát nạ rủ tổ cùng mình đồ đệ. Hiện tại được rồi, bị nạ rủ tổ một kích đem toàn bộ nói ra, đây nếu là bị chuyển tới xú nà trong lỗ thai. Chính mình còn không phải chết kiểu kiểu. Nghĩ vậy, dì dì dạ chính là một hồi run run, nhờ giúp đỡ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, hy vọng nạ rủ tổ thay mình bảo mật, làm bộ không nghe được đi. Không thành vấn đề, tốt xấu nằm ngươi là bà của ta lão sư, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Nạ rủ tổ vỗ ngực một cái nói. Tiểu nam nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, không phải minh bạch nạ rủ tổ làm sao dễ dàng như vậy buông tha dì dì dạ, nhưng khi chứng kiến nạ rủ tổ cái kia hơi có hơi không âm hiểm cười lúc, cũng biết chuyện này vẫn chưa xong. Tiểu Nam đã ở mong mỏi gì gì hải dạ đạt được giáo huấn, ai bảo hắn ở trên đường cái công khai nói mình thích nạ rủ tổ sự tình, điều này làm cho nàng làm sao gặp người a? Nữ nhân lòng xấu hổ trong nháy mắt lộ ra, để Tiểu Nam một trận khó chịu, cũng muốn len len giáo huấn gì gì hải dạ. Vậy đa tạ. Gì gì hải dạ nghe vậy vui vẻ phá lên cười, như thích phụ trọng, nhưng hắn không biết, bi thảm sinh hoạt đang ở lặng lẽ đã tới. Nạ rủ tổ âm thầm phân ra một cái phân thân đi vào tìm kiếm Suna. Chính là muốn để cho nàng chứng kiến dì dì hải dạ ở nơi này tọng, để hắn chịu không nổi. Nói xong dì dì hải dạ lại đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới nạ rủ tổ cùng tiểu nam trên người, ở lẫn nhau đều biết tâm ý của đối phương về sau, hai người nói chuyện cũng sẽ không có vẻ câu nệ như vậy. Tiểu nam cũng sắp linh vương tiếng xưng hô này đổi thành nạ rủ tổ. Không biết đây coi là chưa tính là một cái tiến bộ trọng đại. Quan hệ của hai người vẫn cực kỳ ám muội, giống như là xác định quan hệ, vừa tựa hồ không phải. Khiến người ta khó có thể nắm lấy, nhất là gần trong gang tấc dị dạ dạ, càng là nghe rơi vào trong sương ngủ, không biết hai người dở trò quỷ gì. Ngoài phòng nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ không ngừng suy tư về, đây coi là chưa tính là ở cùng một chỗ. Coi là đầu đều đau. Ngược lại là ảng cổ vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu nam, mà kỳ ngắm người nọ là mình, mà đối diện đang ngồi là của mình bạch mã vương tử, ảng cổ cũng tư xuân. Ảng cổ lứa tuổi cũng không nhỏ, cũng là thời điểm tìm một bầu bạn, đáng tiếc à. Nàng không phải 18 cô gái chính giữa một cái, nạ rủ tổ đã định trước không có khả năng cùng với có nhân duyên quan hệ. Trừ phi nạ rủ tổ ngày nào đó khai khiếu, nói không chừng sẽ đuổi ngược cảng cổ, bất quá loại này xác suất không lớn, đương nhiên cũng không có thể hoàn toàn bài trừ, cuộc sống sau này ai biết được. Mời từ từ dùng, Linh Vương Đại Nhân. Đang nói chuyện trời đất trong quá trình, người bán hàng đưa tới mạn hán toàn tịch, người bán hàng tự nhiên nhận thức nạ rủ tổ, ở lát nọ chẹt trong nếu như nói không biết nạ rủ tổ. Sợ rằng không có vài cái. Chọn một bàn lớn đồ ăn, sắc hương câu toàn, nhìn một cái liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Liên ngoài phòng nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đều nhìn chảy nước miếng, bọn hắn cũng đều chưa từng ăn xong cái này mãn hán toàn tịch, không biết mùi vị thế nào, nhìn không dáng vẻ nhất định là rất tốt. Kém chút nhịn không được vọt vào ăn nhiều, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng, an tinh đứng ở ngoài cửa. Chương 356, dị dị dạ bi kịch. Dị dị dạ không để ý hình tượng ăn nhiều lên. Vừa ăn vừa hô ăn ngon chữ, cả một cái quỷ chết đói đầu thai, cũng không biết ở nhà thời điểm là không phải xù nạ không cho hắn cơm ăn. Trên thực tế gì dì hải dạ đã đói bụng một ngày, hôm nay vừa đến sớm hai người mà bắt đầu đánh bạc, hoàn toàn quên mất thời gian ăn cơm, khi phát hiện lúc tiền đã còn dư lại không nhiều lắm. không thể làm gì khác hơn là ủy khuất bụng của mình, nghĩ tại đánh bạc trung tướng đổ thua tiền thắng trở về, cuối cùng vẫn là đều thua sạch, dù nạ bất đắc dĩ để dì dì hải dạ đi ra kiếm tiền, dự định gỡ vốn. Mà dì dì hải dạ nhưng bởi vì tiểu nam sự tình mà quên mất ban sơ ước nguyện ban đầu, đã đói bụng hư hắn đã liều lĩnh, hoàn toàn quên mất xù nạ dặn. Thật đáng thương. Nạ dù tổ thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiểu nam an vị ở nạ dù tổ đối diện, nghe rõ ràng nhất cũng nhất tinh tưởng, nói, đúng à, là thật đáng thương, cùng xù nạ kết hôn, dì dì hải dạ lão sư có khóc ăn. Đúng à, nhưng hắn mình cũng không để bụng, chúng ta quan tâm chuyện này để làm gì. Nạ dù tổ nghe thấy thanh nhưng nói, cũng đúng. Tiểu nam không chút nào do dự tán thành, hai người nhìn nhau, cực kỳ ăn ý ăn xong rồi trước mắt bữa tiệc lớn. Tiểu nam coi như thục nữ, cũng không có tọng, nạ rủ tổ cũng không phải cố hình tượng, muốn ăn cái gì liền trực tiếp hướng trong miệng bỏ vào, thỉnh thoảng kẹp điểm ăn ngon cho tiểu nam FHX3VGGT. Đây cũng là để tiểu nam có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới nạ rủ tổ còn rất tỉ mỉ, giữa lúc hai người ăn tận hứng lúc, phân thân truyền đến tin tức tốt, tìm được Suna. Nạ rủ tổ chiếm được tin tức này, lặng lẽ hướng về phía tiểu nam nói, tiểu nam, xem gì dì dạ đáng thương như vậy, những thức ăn này liền cho hắn ăn đi, chúng ta đi trước đi. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, tiểu nam có điểm ngoài ý muốn, lập tức nhớ lại nạ rủ tổ cái kia cởi gian, một cái tử minh uổng phí đến, sợ rằng su nạ tìm tới. Cũng chỉ có su nạ, mới có thể đối với gì dì dạ thi triển quyền cước, nghĩ đến điểm này, tiểu nam ám phun một tiếng, ngươi làm sao hư như vậy à, gì dì dạ lao sư thảm. Nam nhân bất phôi. Nữ nhân không thương nha. Ngươi nói là đi, tiểu nam. Nạ dù tổ khó được mở một lần vui đùa. Mặc dù có chút lưu manh, có thể tiểu nam lại cũng không phản cảm, cảm thấy lời này rất có ý, gật đầu theo nạ dù tổ ly khai phòng. Di, đi như thế nào? Di dì dạ cảm thấy rất ngờ vực, lập tức biến sắc, la lớn, nạ dù tổ, nhớ kỹ đem tiền thanh toán, ta cũng không tiền. Đã biết nạ dù tổ thanh âm từ đằng xa truyền tới, tiến nhập di dì dạ lỗ thai. Dì dì dạ sau khi nghe được mới thả hạ tâm, từng nốn ăn. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ vẫn núp trong bóng tối nhìn trộm, bây giờ thấy tiểu nam cùng nạ rủ tổ ly khai đều là một hồi mạc danh kỳ diệu, không biết hai người dở trò quỷ gì. Nạ rủ tổ trả xong tiền phía sau liền mang theo tiểu nam đi tới bên ngoài, lặng lặng chú ý sự kiện phát triển, tiểu nam cũng mong đợi nhìn. Trong lúc nhất thời, tam phương thế lực cứ như vậy nhìn chằm chằm vào dì dì dạ nhìn, chờ đợi lấy một màn kế tiếp. Mấy phút sau, dù nạ thân ảnh xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, vừa nhìn thấy nạ rủ tổ liền quát, dì dì dạ tên khốn kia đây. Ở bên trong, ngươi xem, cái kia không phải hắn sao. Nạ rủ tổ chỉ vào bên trong bao gian đại cật đại hát dì dì dạ nói. Dù nạ nghe vậy, theo nạ rủ tổ phương hướng chỉ nhìn lại, thấy được dì dì dạ đại cật đại hát thân ảnh, nhất thời giận không kèm được, chính mình một ngày chưa ăn cơm, người này khen ngược, dĩ nhiên tại nơi đây tọng. Chính mình rõ ràng là để hắn đi ra kiếm tiền, người này khen ngược. Trực tiếp tới nơi đây ăn cơm, dám vi phạm chính mình, xem ra không phải hảo hảo sửa chữa một trận thì không được. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ khi nhìn đến xú nạ thân ảnh hậu, nhất thời tất cả đều hiểu, đây hết thể đều là nạ rủ tổ âm như a. Hai người yên lặng vì gì dễ dạ mặc nghiệm, thầm nghĩ trong lòng, lão sư, bảo trọ. Ảng cổ kem chút nhịn không được cười ha hả, cảm thấy hôm nay không uổng công, không nghĩ tới sẽ thấy một màn như thế cho hay, chờ đợi lấy xú nạ phát huy. Xú nạ trực tiếp xông về phía phòng. Đá một cái bay ra ngoài phòng đại môn, dì dì dạ lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn một cái, phía sau trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Tu nạ! Tu nạ! Dì dì dạ run run hô, sợ lui về phía sau một bước. Được à, ngươi là tên con kiếp, lão nương để cho ngươi đi ra kiếm tiền ngươi khen ngược, tới nơi này tọng, bữa tiệc này sợ rằng phải tốn hao không ít đi, ngươi tiền ở đâu ra, còn là nói ngươi len lén ẩn giấu không ít tiền. Tu nạ cái chán thanh cơ nhục nhảy, một bộ đến rồi giận dữ sát biên giới. Dì dì dạ lập tức giải thích, dù nạ, ngươi nghe ta giải thích à, đây hết thể đều là nạ rủ tổ đặt ra bẫy, là nạ rủ tổ mời ta ăn. Thôi lắm. Dù nạ mắng to một tiếng nói, nạ rủ tổ lúc đó rõ ràng ở đi dạo phố, làm sao biết cùng với ngươi, nói dối cũng phải đánh một chút bản nháp. Dì dì dạ nghe vậy hô to hoan uổng, đem sự tình trải qua một năm một mười nói một lần, nguyên tưởng rằng dù nạ sẽ tin tưởng, có thể dù nạ hiện tại đã nổi giận đến danh giới, giải thích căn bản vô dụng. Giải thích xong rồi hả? Tu nạ lạnh lùng nói, sát khí lan tràn đi ra, đây là động thủ khúc nhạc dạo A. Tu nạ, ta nói đều là thật á gì gì hải dạ không ngừng hô to, đáng tiếc, hết thảy đều chuyện vô bổ, tu nạ bạo phát. Đau nhức thiên chân. Tu nạ trực tiếp một cước đem gì gì hải dạ đá bay đi ra ngoài, quái lực, mà chạm, một quyền lại một quyền đánh ra, mỗi một quyền đều vừa đúng, chỉ làm cho dì dì ái dạ cảm thấy đau nhức, cũng không biết đem đánh chết. Tốt xấu hai người xem như là quan hệ vợ chồng, làm sao có thể hạ tử thủ đây, chỉ là cho chút rẻ dỗ mà thôi. Bên trong bao gian đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên, người bán hàng cũng không dám đi vào kiểm tra tình huống, chỉ có thể chờ đợi sau đó ở đi vào thu thập. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ nhìn một trận lo lắng, là không phải mỗi nữ nhân đều như thế tàn bạo à, bọn họ có điểm sợ lấy vợ. Ảng cổ từ một nơi bí mật gần đó không ngừng hô to nỗ lực lên. Một màn này quá sảng khoái, quả nhiên là không uổng công. Dì dì dạ lao sư, ngươi lên đường bình an, hàng năm hôm nay chúng ta đều sẽ cho ngươi lên hương đấy. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ rất có ăn ý thì thầm một câu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, dì dì dạ hạ chẳng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thậm chí tử vong cũng rất có thể. Giận dữ xù nạ quả nhiên là không chọc nổi, muốn lấy vợ nhất định phải cưới ôn nhu hiền huệ thê tử, tỉ như hì nạ tạ, tỉ như mẹ tờ dù mì. Tiểu nam cũng không sai, coi như là hiền thê lương mẫu một loại. Nạ rủ tổ cùng tiểu nam nhìn xong nơi này một màn về sau, rồi rời đi, dì dì dạ kết cục có thể tưởng tượng. Không có vài ngày là không xuống giường được, rất có thể là mấy tháng, đây hết thể đều là chính hắn tạo nghiệp ta, đáng đời như vậy. Nếu như trước đây thật tốt cùng nạ rủ tổ nói không chừng nạ rủ tổ cũng sẽ không như thế âm hắn, đáng tiếc à, hắn ngay trước đường cái nhiều người như vậy nói mình cùng tiểu nam sự tình, nạ rủ tổ không để cho hắn chút rẻ rô mới lạ. Bi kịch dì dì dạ. Cứ như vậy bị nạ rủ tổ ám toán thảm, tuy là ăn một bữa mạn hán toàn tịch, nhưng cũng đổi lấy hành hung một trận. Phòng trưng về sau mỗi khi nhớ tới mạn hán toàn tịch, sẽ có bóng ma trong lòng, nhớ tới hôm nay bị hành hung một màn. Cái này đã định trước sẽ trở thành gì gì hải dạ cuộc đời ác ngộng, hy vọng gì gì hải dạ mạnh khỏe. Chương 357, xác định quan hệ. Gì gì hải dạ xem như là triệt để bi kịch, hoa hạ bên trong tiểu điếm thỉnh thoảng vang lên thảm tuyệt nhân hoàn trong tiếng kêu thảm, để một đám ăn cơm khách hàng một trận sợ. Đây nếu là có bao nhiêu bi thảm, có thể phát ra tiếng kêu, sợ rằng cái kia bị đòn người sắp nằm ngay đơ đi. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đã xem không nổi nữa, hai người đều đã lặng lẽ thối lui ra khỏi tiểu điếm, tính toán đợi một chút vội tới gì dẻ dạ nhặt xác. Ảng cổ đang âm thầm nhìn là cực kỳ hưng phấn, không ngừng phồng lên trường, thẳng đến xú nạ đem gì dẻ dạ thống biển nhãn hư hao hoàn toàn về sau, mới thỏa mãn rời đi. Xú nạ đói bụng cả ngày, ở sửa chữa xong gì dẻ dạ phía sau chứng kiến đầy bàn mỹ thực. Cảm giác đói bụng nhất thời truyền đến, sau đó liều lĩnh gặm lấy gặm để. Như châu chấu cắn quét, toàn bộ cái bản đều kém chút bị xú nạ ăn vào bụng bên trong đi. Xú nạ tức giận xem như là tiêu mất, suy nghĩ kỹ một chút việc này thật là có một đại cái lỗ thủng. Nạ dù tổ là thế nào biết gì gì hải dạ ở hoa hạ bên trong tiểu điếm, còn có vì sao chuyên tìm đến mình, bây giờ nghĩ lại đây hết thảy đều là nạ dù tổ đặt ra bởi a. Xui xẻo nhất có thể coi là gì gì hải dạ, nhất oan uổng một cái. Hoàn toàn là âm mưu này người bị hại. Chú nạ cũng không có ý định đi tính toán những thứ kia, cái bản này mạn hán toàn tịch xem như là nạ rủ tổ tiền bồi thường đi, an đồ của người ta cũng nghiêm chỉnh lại đi tìm người ta tính sổ. Việc này cứ tính như vậy, đáng thương gì dễ ra, cứ như vậy bị một trận mạn hán toàn tịch cho hại chết. Bây giờ còn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, thẳng đến một lúc lâu sau, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trở về mới đưa gì dễ dạ con đi, xem như là gặp vận rủi lớn. Chú nạ không có để ý gì dễ dạ, tại ăn no uống đủ phía sau rồi rời đi, nàng rõ ràng bản thân đã hạ thủ phân lượng, sẽ không cần tánh mạng người, nhiều lắm chính là đau đớn một ít thời gian mà thôi. Đây cũng là chú nạ cố tình làm, tốt xấu gì dễ dạ xem như là nam nhân của nàng, luôn không khả năng thực sự hạ tử thủ đi, lúc này đây cũng không cho hắn chút dạy dỗ. Cho hắn biết về sau đừng lại xuất hiện những chuyện tương tự là được, để hắn xoay tiền hắn tới ăn vụng, không để cho chút dạy dỗ nói thế nào lại đi. Lại nói hôm nay đổ vận thật sự là kém đến không được, cũng để cho xù nạ nín đầy bụng tử hỏa không có địa phương phát, dì dì dạ có làm một màn như thế, tinh khiết toái là tìm ngược. Bị xù nạ trở thành nơi chút giận cũng thuộc về bình thường, sợ rằng cuộc sống như thế sau này còn có thể phát sinh, dì dì dạ cưới xù nạ làm thế tử, chính là một cái bi kịch. Mà hai cái đương sự, hiện tại sớm đã ở trên đường cái đi dạo, lẫn nhau hữu thuyết hữu tiếu, xuất nhập mỗi bên nhà cửa hàng. Chưa chỉ ra quan hệ trước, hai người đều là che che giấu giấu, không có ý tứ, quan hệ một ngày chỉ ra, cũng không có nhiều như vậy đường nhỏ đạo, nên như thế nào được cái đó. Biến thành nam nữ bằng hữu quan hệ, bây giờ hai người xem như là đi cùng một chỗ, xác định quan hệ. Nạ dù tổ, ngươi nói gì dì dạ lão sư không có sao chứ, chú nạ dường như đánh rất nặng đây. Tiểu nam lo lắng hỏi. Khi nhìn đến gì dì dạ bị sửa chữa thời điểm tiểu nam vẫn là rất thoải mái, nhưng đến khi sau đó lại cảm thấy gì dì dạ chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Có thể hay không bị sửa chữa thảm, đưa tới không người tiễn hắn đi bệnh viện, vậy coi như phiền toái, nữ nhân liền đúng như vậy, luôn là sau đó nhớ tới chuyện quan trọng. Nạ dù tổ nghe vậy, cũng là không cho là đúng, nói ra, ngươi yên tâm đi, dì dẻ dạ thân thể và gân cốt cứng rắn đây, còn nữa xù nạ cũng không còn đánh cho chết, không có việc gì. Vậy sao? Ta có thể vẫn có chút lo lắng, nếu không chúng ta trở về xem một chút đi, nếu là không ai tiễn dì dẻ dạ lao sư đi bệnh viện thì phiền toái. Tiểu Nam nói, nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ cảm thấy một hồi buồn cười. Trên thực tế nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ nút trong bóng tối sớm đã bị nạ rủ tổ đã nhận ra. Đừng quên hiện tại nạ rủ tổ thực lực, lát nọ chẹt trong hết thể đều chạy không khỏi nạ rủ tổ cảm giác, người nào nút trong bóng tối nhìn lén hắn đều biết. Có cái kia hai gia hỏa ở, dì dì dạ an nguy tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề, bọn họ sẽ tiễn dì dì dạ đi bệnh viện. Còn nữa mặc dù hai người không tiễn, hoa hạ quán rượu người bán hàng cũng sẽ tiễn hắn đi bệnh viện, đây là hoa hạ quán rượu thủ tục. Mỗi cái người bán hàng đều là tỉ mỉ học bổ túc qua, loại chuyện nhỏ này không cần hắn đi quan tâm. Yên tâm đi, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ sẽ tiễn hắn đi bệnh viện đấy. Nạ dù tổ cười nói. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, tiểu nam nhất thời hiểu được, chính mình cái kia hai đồng bạn một mực âm thầm cùng với chính mình, thực sự là ghê tởm. Sau khi trở về nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ một trận. Những cái này mắc cỡ nói nhất định cũng bị bọn họ nghe được. Bây giờ nhớ lại gì dì dạ lao sư xuất hiện thời cơ dường như rất chính xác lúc à, sẽ không cũng âm thầm cùng với chính mình đi. Lần này ngược lại là tiểu nam suy nghĩ nhiều, gì dì dạ đến hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng cái này ngẫu nhiên lại thành gì dì dạ bi kịch mồi dẫn hỏa, cũng chỉ có thể trách hắn không may than thượng chuyện này. Ta đây an tâm, chúng ta đi thôi. Tiểu nam nghe vậy yên tâm, an tâm cùng nạ rủ tổ đi dạo nổi lên đường phố. Có gì vui nạ rủ tổ đều sẽ thử cùng tiểu nam cùng nhau chơi. Tiểu nam lứa tuổi mặc dù không nhỏ, có thể chơi tâm lại một chút cũng không có tiêu thất. Ở lúc đầu rụt rè, càng về sau không bị cản trở, hoàn toàn đem nội tâm phóng thích ra ngoài, cái kia băng sơn mỹ nhân cũng hòa tan trở thành tịnh lệ giai nhân. Hôm nay xem như là tiểu nam đời này vui vẻ nhất một ngày, về phần tại sao như vậy hài lòng nàng cũng không nói lên được, là cùng nạ rủ tổ xác lập quan hệ, vẫn là phóng ra nội tâm của mình. Nói không được, nhưng tiểu nam có thể khẳng định là, nàng rất vui vẻ. Nhất là những thứ này khéo léo là lướt trò chơi nhỏ, để cho nàng rất là thư thái. Giống như là trốn ra nhà tù xí ra qua, tự do trên không trung bay lượn loại tâm tình này, đây cũng là tiểu nam nhiều năm đè nén kết quả. Tiểu nam từ dạ hỉ cổ sau khi chết vẫn chẳng bao giờ cười qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh như băng khuôn mặt, hoàn toàn phong bế nội tâm của mới là mẹp mình, còn nữa thời kỳ đó vẫn luôn đang đại chiến. Tiểu nam cũng không khả năng lộ ra nội tâm chân thật cảm tình, lâu ngày liền chính cô ta đều quên chân thật chính mình. Bây giờ đang ở nạ rủ tổ dưới sự trợ giúp, nàng một lần nữa tìm về nguyên bản chính mình, bây giờ tiểu nam, hoạt bát rộng rãi, mới thật sự giống như một thiên sứ, không hề bị trói buộc. Nạ rủ tổ mang theo tiểu nam du biến cả con đường, tất cả lớn nhỏ trò chơi chơi mấy trăm dạng, thẳng đến đêm khuya quầy hàng tiêu thất, hai người mới, chỉ có, thu hồi tâm. Cảm ơn ngươi, hôm nay ta rất vui vẻ. Tiểu nam kích động nói, khắp khuôn mặt là tiểu ý, kéo nạ rủ tổ cánh tay, vô cùng thân thiết không gì sánh được. Theo ta tốt cần nói cảm ơn sao? Nạ dù tổ cười hỏi ngược một câu. Tiểu nam nghe vậy, cười đùa đứng lên, nói, đúng à, với ngươi không cần khách khí, để ta dùng khác phương thức biểu thị cảm tạ đi. Nói xong, tiểu nam đích thân lên nạ dù tổ môi, để nạ dù tổ một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên bản bảo thủ tiểu nam sẽ làm ra hành động này. Trong lúc nhất thời có điểm ngây ngẩn cả người, thẳng đến tiểu nam bung lỏng ra miệng phía sau mới hồi phục tinh thần lại, tiểu nam cười nói, nụ hôn này là của ta tâm ý. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Ừ, ta đã nhận. Nạ dù tô gợi lên tiểu nam cằm, hôn lên, với nhau hai cái hôn, xác định hai người cả đời duyên phận. Dưới môi, nạ dù tô đem tiểu nam đưa về nơi ở, liền về tới ngọa thất bên trong, lẳng lặng đã ngủ, tâm sự cuối cùng là giải quyết rồi một món, cũng để cho nạ dù tô tâm tình thật tốt. Chương 358, Bát Vĩ vs. Obito. Làng mây, vân lôi hạp, Bát Vĩ gì nụ gì kỳ ký nớ bệ e nơi tu luyện. Từ thảo ẩn thôn sau khi trở về, ký nở bệ ẹ liền ở chỗ này tiến hành điên cuồng một dạng tu luyện. Khi đó nạ rủ tổ cùng vô cấu giữa đại chiến, để ký nở bệ ẹ có thể nói là bị đả kích nghiêm trọng, đều có chút không dám tin tưởng, đều là gì nụ gì kỳ dĩ nhiên chênh lệch to lớn như thế. Chính mình đối phó vô cấu mặc dù hoàn toàn vĩ thu hóa cũng không đủ xem, mà nạ rủ tổ lại chỉ dựa vào lấy chính hắn lực lượng liền đánh bại vô cấu. Dưới so sánh, chính mình chỉ có thể ở một bên nhìn. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để kỳ nở bệ e một trận không thích ứng, vì vậy sau khi trở về bắt đầu tu luyện, muốn khẩn cấp để thăng thực lực của chính mình. Bát Vĩ cũng bị đả kích, nguyên bản vi thu ở nơi này trên thế giới xem như là cường đại một loại, có rất ít địch thủ xuất hiện. Trừ phi là cùng vĩ thú trong lúc đó, mới có sự phân chia mạnh yếu, bát vĩ chọn đời cũng chỉ thua ở quá cửu vĩ một lần, còn lại không phải ngang tay chính là thắng lợi. Điều này cũng làm cho bát vĩ cảm thấy trên đời này ngoại trừ cửu vĩ bên ngoài không người là chính mình đối thủ, nhưng ở thấy được nạ rủ tổ cùng vô cấu lực lượng về sau, bát vĩ mới biết được chính mình ngồi giếng nhìn trời. Lực lượng của chính mình cùng bọn họ vừa so sánh với, đơn giản là rác rưởi một dạng tồn tại a. Chính mình nhiều lắm chỉ có thể cùng bọn họ quá mấy chiêu cũng sẽ bị đánh bại đi. Nhất là Naruto, rõ ràng là cựu vĩ gì nụ gì kỳ, lại sở hữu so với cựu vĩ lực lượng cường đại hơn, thực sự là bất khả tư nghị. Bát vĩ đối với Naruto, có một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết, Naruto nếu như muốn giết chết hắn, không cần phí quá đại khí lực. Cái loại này sức mạnh mang tính hủy diệt căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản, sau cùng một kích kia hồ lão đạn, uy lực thật sự là hắn đáng sợ. Cùng ký nở bệ ẹ cùng nhau không thì tám ít tờ bờ ngừng ma hợp, tu luyện, muốn để thăng lực lượng của chính mình, vi thú kỳ thực cũng là có thể tu luyện, chỉ bất quá thú loại tốc độ tu luyện không sánh bằng nhân loại. Vi thú sáng tạo ra thời điểm cũng đã là một cái siêu tiêu chuẩn lực lượng, vì vậy rất khó để thăng thực lực của chính mình. Trừ phi giống như cựu vĩ vậy, sở hữu nạ rủ tổ như vậy chủ nhân, dựa vào ngoại lực giúp đỡ đột phá, siêu thoát vi thú phạm vi. Cựu vĩ là may mắn, gặp một cái tốt chủ nhân. Thành công thuế biến hóa thành thánh thú, đạt tới cùng thập vĩ một dạng tồn tại. Vâng! Dòng sông vẩy ra, kỳ nơ bệ ẹ hoàn toàn vi thu hóa phía sau trong nước trên dưới sôi trào, diễn biến lấy các loại các dạng chiến đấu. Bát vĩ bản thân vốn có lôi, thổ, thủy ba thuộc tính, tăng cái đuôi càng là bạch tuộc đuôi, trong nước chiến đấu càng có lợi cho hắn. Cho nên trong nước đúc luyện là ác không thể thiếu, còn lại lôi, thổ song thuộc tính kế thừa đến rồi kỳ nơ bệ ẹ trên người, từ kỳ nơ bệ ẹ tự hành thi triển. Đây càng tốt phân phối lực lượng của chính mình, cũng có thể đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn, khỏi cần phí tâm hao tâm tốn sức đi tu luyện khác thuộc tính, đơn luyện một loại là được rồi. Vĩ thú đạn. Bắt vĩ miệng châu mở ra, một cái màu đen viên cầu tốc biến, như trùng kích pháo một dạng bay vụt đi ra ngoài, đem xa xa đại sơn san bằng thành đất bằng phẳng. Không hổ là bắt vĩ, lực lượng quả nhiên không thể tầm thường so sánh, so với cái khác mấy con vĩ thú phải mạnh hơn nhiều. Đột ngột. Một đạo âm trầm lại mang theo tán thưởng thanh âm vang lên, Bát Vĩ quay đầu nhìn một cái, phát hiện người đến đúng là ạ cà sủ kỳ thành viên, hắc để hồng vân áo choàng, mang mặt nạ. Cái kia phơi bày chỉ có con mắt cũng không biết có bí mật gì, để Bát Vĩ tâm thần một hồi đại động, âm thầm để phòng rồi lên. Ạ cà sủ kỳ người sao? Xem ra ngươi là tới bắt ta. Bát Vĩ trầm giọng nói, từ ủ chỉ hạ ô bị tổ trên người, nó đã nhận ra một cỗ khí tức quỷ dị, cổ khí tức kia rất quen thuộc, có thể lại cảm thấy xa lạ. Luôn cảm thấy ở đâu có không đúng đối phương. Là trọng yếu hơn một điểm, chính là từ Uchiha Obito trên người đã nhận ra một cỗ lực lượng khổng lồ, có thể cùng mình cùng so sánh. Một nhân loại dĩ nhiên đủng có loại này lực lượng, ngoại trừ Naruto bên ngoài, hắn là bát vĩ người thứ hai có loại này cảm giác, không thể khinh thường a. Tiểu bát, xem ra tình huống không ổn a. Kỳ nở bệ ẹ cũng khó không có nói đùa, vẻ mặt nghiêm túc, Uchiha Obito trên người tán phát khí thế để hắn có cổ khó có thể địch nổi cảm giác. Giống như là đối mặt Naruto cho hắn là một loại cả đời đều không thể vượt qua cảm giác, mà Obito cũng là khi có khi không. Dường như Obito tình huống cũng không phải cực kỳ ổn định, trên thực tế cũng quả thực như vậy, Obito đem chính mình xung đương vật thí nghiệm, đang thí nghiệm cùng với chính mình thành quả, là có hay không đạt được mong muốn tài nghệ. Nếu biết, vậy ta còn khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho hồi đau khổ ra thịt. Obito âm trầm nói rằng, hắn bây giờ là tương đương phẫn nộ. Kỳ sàng bị nạ rủ tổ bắt đi, trở thành bắt tù binh, dồ quệ ỉ cũng rơi vào nạ rủ tổ trong tay, muốn từ nạ rủ tổ trong tay đoạt được vi thú đó không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. May mắn chính là hắn tóm lấy chính mình rất muốn bắt được một người, đưa hắn giá trị lợi dụng hoàn hậu còn có thể hướng nạ rủ tổ trao đổi dồ quệ ỉ, coi như là nhất kiện chuyện may mắn. Dồ quệ ỉ sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của mình, Obito nghĩ như vậy cũng không kịp chờ đợi đến đây chóc nạ bắt vĩ. Giả sử bát vĩ cũng rơi vào ô bị tổ trong tay, như vậy chín con vĩ thú lực lượng ô bị tổ xem như là tề tiểu, có thể đem thập vĩ triệu hoán đi ra, tuy là cửu vĩ lực lượng chỉ có một chút, nhưng là đủ để triệu hoán nó. Ta bát vĩ trong tự điển cũng không có đầu hàng hai chữ này, muốn chiến liền chiến. Bát vĩ kiên cường nói rằng, chỉ là lực lượng cùng mình tương đương, nghiêm túc một chút vẫn là có thể ứng phó, chỉ sợ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau thì phiền toái. Vậy sao, ta đây sẽ không khách khí. Obito âm độc cười, xạ dị gẳng trong nháy mắt mở ra, biến thành mạn dệ kỳ ủ. Này cổ nhãn lực, là Mạn Dệ Kỳ Hủ. Bát Vĩ kinh hãi dị thường, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương dĩ nhiên đủng có xạ gì gẳng, xạ gì gẳng nhưng là vi thu thiên địch, liền cửu vĩ đều có thể bị khống chế, huống chi là Bát Vĩ. Bát Vĩ vội vàng nhắm lại con mắt, tinh thần bên trong thế giới nhanh chóng cùng kỳ nở bệ ẹ đối thoại đứng lên, thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ, so với, đối phương dĩ nhiên đủng có xạ gì gẳng, tình huống thật to không ổn à. Bát Vĩ vội vàng nói. Kỳ nở bệ ẹ sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần, loại tình huống này mặc dù chính mình rút đi vị thu hóa cũng vô dụng, hắn đối với xạ gì gẳng đồng dạng không có gì sức chống cự. Nếu như ngay cả hắn đều mất đi sức chiến đấu, cái kia Bát Vĩ liền thực sự trở thành đối phương vật trong túi. Tâm phục khẩu phục với ta đi, Bát Vĩ. Ổ bỉ tổ âm trầm cười nói, cái kia thí nghiệm năng lực chính là tăng lên hắn Mạn Dệ Kỳ U năng lực. Lấy Mạn Dệ Kỳ U cấp bậc, sử xuất vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ U lực lượng, nhãn lực cũng bị tăng mấy lần, có thể dễ dàng hơn phục tùng vĩ thú. Đồng dạng, hậu quả như thế cũng làm hắn thực lực tăng lên một ít, dĩ nệ gẳng vẫn bị hắn giấu ở tả nhãn phía dưới, thủy chung chưa từng động tới. Đó bất quá là khống chế ngoại đạo ma tượng cùng lục đạo phân thân năng lực vật dẫn mà thôi, bình thường cũng không còn chỗ ích lợi gì, còn không bằng xạ gì gẳng dùng thực sự. Tiểu bác, sử dụng vĩ thú đạn, đừng động phương hướng, trực tiếp ném loạn là được. Kỳ nở bệ ẹ liền nói ngay. Hiện tại chỉ có cầu viện mới được, vân lôi hạp khoảng cách làng mây cũng không xa, rất nhanh thì có thể chạy tới, miễn là đội ngũ cứu viện vừa đến, hắn cũng sẽ không có việc. Vĩ thú đạn. Bát Vĩ nghe theo kỳ nở bệ ẹ ý kiến, mở miệng chính là một cái vĩ thú đạn, ổ bỉ tổ nhãn thần đông lại một cái, không dám khinh thường, vốn cho là đối phương là công kích mình, nhưng không nghĩ đối phương dĩ nhiên hướng phía cách đó không xa đại sơn đánh tới. Chương 359, Bát Vĩ bị bắt. Làm cái gì vậy? Ổ bỉ tổ có chút mê hoặc, ngắn ngủi không có hiểu được, làm Bát Vĩ đòn thứ hai vĩ thú ngọc sử xuất ra về sau, ổ bỉ tổ trong nháy mắt hiểu được. Đối phương là đang cầu xin viện, giải cả không phải người ngu. Nghe thế bao lớn âm thanh không có khả năng không đến kiểm tra dưới, ký nở bệ ẹ là của hắn đệ đệ, làm sao cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Càng chưa nói ký nở bệ ẹ vốn là có thể khống chế vĩ thú, không có khả năng xuất hiện vĩ thú bạo động hiện tượng, như thế nhất phái ngoại trừ, còn dư lại cũng chỉ có gặp phải nguy hiểm điều này. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng cái vĩ thú đạn đều vô hạn tiếp cận làng mây, lớn như vậy âm thanh không có khả năng không phải dẫn khởi vân ẩn thôn chú ý. Giải cả bên trong phòng làm việc đệ tứ giải cả kỳ ra ngải nghe được cái này vài tiếng âm thanh, trên trán nổi lên gân xanh lên, một quyền đem bàn công tác đập thành bột phấn. So với kia tên đến tột cùng đang làm cái gì, hắn nhớ hủy đi làng mây hay sao? Kỳ ra ngải giận dữ, tạm không nghĩ tới cái kia một điểm. Kỳ nở bệ ẹ mấy cái học sinh cũng đều đã nhận ra tiếng này vang, âm thầm lắc đầu thở dài, gần nhất sư phụ của bọn họ dường như cực kỳ nỗ lực a, luôn là làm ra lớn vô cùng động tĩnh. Kỳ giả ngải nguyên bản vẫn còn ở phẫn nộ, có thể tiếp nhận liền nghe được hơn 10 tiếng nổ tiếng cũng hiểu được không tầm thường, cái này dường như có điểm khác thường a. Nghĩ vậy, kỳ giả ngải sắc mặt chính là biến đổi, thầm nghĩ không được, so với gặp phải nguy hiểm, đây là đang cầu viện. Kỳ giả ngải nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía bí thư mã bị nói, triệu tập hết thể nì giả chạy tới vân lôi hạp, so với gặp phải nguy hiểm. Áo vải bố nghe vậy rất là kinh ngạc, vốn định hỏi, có biết sự tình khẩn cấp, liền nói ngay, ta hiểu. Nói xong, liền thuấn thân ly khai phòng làm việc, nhanh chóng triệu tập nì ra đi, mà kỳ ra ngải thì trước hướng phía vân lôi hạp chạy đi, lúc rời đi còn đánh nát một cánh cửa sổ, phòng trừng lại được hợp với một bút. Vân lôi hạp nơi đây, Bát Vĩ ở liên tục phóng ra hơn 10 miếng vi thú đạn phía sau cũng có chút mệt mỏi, kịch liệt thở phì phò. Tiểu bác, có thể, lui về đi, kế tiếp giao cho ta. Kỳ nở bệ ẹ nói. Bát Vĩ nghe vậy, triệt hồi lực lượng của chính mình, Bát Vĩ tiêu thất. Một lần nữa xuất hiện tại ổ bỉ tổ trước mặt là kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ mang kính râm, cẩn thận quan sát đến ổ bỉ tổ nhất cử nhất động, không dám nhìn thẳng đối phương con mắt, cùng xạ gì gẳng vừa đụng chạm, cũng sẽ bị bên ngoài thôi miên hoặc là bị ảo thuật bắn trúng. Nói chung rất nguy hiểm là được, kỳ nở bệ ẹ cũng không khỏi không cẩn thận đối phó. Ổ bỉ tổ thấy Bát Vĩ thối lui phía sau bất đắc dĩ rút về nhãn lực, chiêu này chỉ có đối với bản thể Bát Vĩ mới hữu dụng, trừ phi kỳ nở bệ ẹ mất đi ý thức, mới có thể bị quất ra cách Bát Vĩ. Nhưng muốn như vậy, nhất định phải trước đem kỳ nở bệ ẹ đánh ngất xỉu, đang nghĩ tới đồng thời, ổ bỉ tổ trong tay xuất hiện một cái xiềng xích, trói lên chính mình hai tay trên cổ tay. Cùng trước đây đối phó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc giống nhau, kỳ nở bệ ẹ thấy tình hình này, một cái thuấn thân trước công tới. Cái gì? Kỳ nở bệ ẹ cả kinh, không nghĩ tới ổ bỉ tổ chưa từng né tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, nguyên tưởng rằng chính mình một kích có thể có hiệu quả. Nhưng không ngờ dĩ nhiên xuyên qua thân thể của đối phương. Kỳ nở bệ ẹ một kích nặng nề đánh vào trên tảng đá, đem nát bấy, quay đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cực kỳ kinh ngạc sao? Cái này thế giới có thể không phải quang ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ không gian nhẫn thuật. Ổ bì tổ trầm giọng nói. Vừa nhắc tới nạ rủ tổ, hắn tâm lý chính là một trận lửa giận, chính là nạ rủ tổ vẫn phá hư hắn kế hoạch, hiện tại liền ạ cả sủ kỳ thành viên đều bị hắn đào sạch sẽ. Chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại hắn cùng tuyệt hai người, bọn họ vốn chính là cùng nhau, bài trừ chính bọn nó, ạ cả sủ kỳ xem như là danh nghĩa. Nạ gà tổ, tiểu nam bị nạ rủ tổ bắt cóc, ít chia bị xả sủ kẹ giết chết, kỳ xám lại bị nạ rủ tổ bắt đi, ấy đà ra, xả số gì, cả cụ rủ ba cái bị lát nỏ chẹt nỉ dạ giết chết. Dường như lát nỏ chẹt tồn tại trời sinh chính là đối phó ạ cả sủ kỳ, đem hắn tỉ mỉ bày kế hết thể đều bừa bãi, thành hiện tại này tấm cục diện. Còn phải đích thân động thủ bắt vĩ thú, thực sự là bi kịch. Thì ra là thế, không gian nhận thuật lời nói ngược lại là có thể lý giải, bất quá nói vậy cũng có hạn chế đi, nếu không, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Ký nở bê ẹ trầm giọng nói, vậy phải xem ngươi có thể hay không phát hiện. Ổ bì tổ âm hiểm cười nói, thân ảnh của hai người đồng thời khẽ động, lẫn nhau nắm lấy cơ hội chuẩn bị cho dư một kích chí mạng. Ký nở bê ẹ suy đoán ổ bì tổ không gian nhận thuật là có thời gian hạn chế. Cho nên hắn đang đợi thời gian như vậy đến, bắt lại cái điểm kia có thể cho ổ bì tổ mang đến trọng một kích. Keng. Thình thịch. Xích sắt cuốn lấy ký nơ bệ ẹ thân thể, ký nơ bệ ẹ vẫn là xuyên thấu ổ bì tổ thân thể, nhưng là phát hiện ổ bì tổ bí mật, tại hắn tránh né công kích thời điểm là hồ lò hóa trạng thái, nhưng ở lúc công kích sẽ biến thành thực thể. Ký nơ bệ ẹ phục vụ nhanh chóng tránh thoát xích sắt, trên mặt vẻ tự tin nhìn một cái không sót gì, hắn cảm giác mình phát hiện ổ bì tổ bí mật. Ổ bì tổ cũng không chấp nhận. Âm thầm mở ra xạ gì gẳng, trực tiếp mạn dệ kỳ ủ cấp bậc, dự định thừa dịp kỳ nở bệ một cái chưa chuẩn bị thôi miên hắn. Đến lúc đó có thể mạnh mẽ hút ra bắt vĩ, đáng tiếc kỳ nở bệ sẽ không cho hắn cơ hội này, làng mây nỉ giả cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Giữa lúc hai người kịch chiến khó phân thắng bại thời điểm, kỳ giả ngải chạy tới, khi nhìn đến kỳ nở bệ rõ ràng ở hạ phong thời điểm, lập tức tiến lên gia nhập vòng chiến. Lôi đột, trọng lưu bạo nổ, kỳ giả ngải một tiếng bạo nổ giống. Một quyền nện xuống. Ổ bỉ tổ cắt một cái âm thanh, cũng không né tránh, mặc cho kỳ ra ngải một kích đánh hạ, kỳ nơ bệ ẹ thấy thế liền nói ngay, Kaka, người này có thể hồ lão hóa, phổ thông công kích đối với hắn vô dụng, chỉ có hắn ở công kích thời điểm mới có thể hóa thành thực thể. Vậy sao? Vậy thì có điểm khó đối phó. Kỳ ra ngải nghe vậy sắc mặt có điểm ngưng trọng, nếu quả thật là nói vậy thật đúng là rất khó đối phó. Phải bắt được cái kia thời cơ không phải bình thường chắc trở. Bất quá hiện tại cạnh mình là hai người, bao nhiêu còn chiếm có ưu thế một điểm. Một trọi hai sao? Tình huống có điểm không xong a. Ổ bỉ tổ hài hước tự nói một tiếng, cũng không bối rối, dường như còn có cái gì con bài chưa lật. Nếu không thể đem bên ngoài thôi miên, vậy trực tiếp đem hút vào trong không gian, các loại, chờ, đi khác địa phương đang làm dự định. Ổ bỉ tổ ám đạo. Lên, so với. Kỳ giả ngài hét lớn một tiếng, kỳ nơ bệ ẹ lên tiếng trả lời. Hai huynh đệ đồng thời hướng ổ bị tổ triển khai công kích. Một cái hấp dẫn ổ bị tổ chú ý lực, qua một cái ở thời cơ dành cho ổ bị tổ một kích chí mạng. Ổ bị tổ đứng ở tại chỗ không lấp lóe, ký ra ngải một kích xuyên thấu ổ bị tổ thân thể, sau đó chính là ký nở bệ ẹ, nhưng mà ngay vào lúc này, ổ bị tổ thần uy, cả mù ải, phát động. Bắt được ký nở bệ ẹ cánh tay, ký nở bệ ẹ vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, liền đã nhận ra một cỗ hấp lực hướng cùng với chính mình vào tới. Không được. Kỳ nở bệ ẹ thầm nghĩ không xong, vừa định tránh thoát, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, một nửa thân thể bị hút vào không gian trong. So với, kỳ giả ngải lớn tiếng kêu lên, xoay người một quyền đánh bay ổ bị tổ, có thể ổ bị tổ cũng sắp kỳ nở bệ ẹ hút vào không gian trong, đúng là vẫn còn chậm một bước. Bát vĩ, là của ta. Ổ bị tổ lộ ra tiểu ý, tuy là bị kỳ giả ngải một kích, bất quá đối với hắn mà nói loại thương thế này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Gặp lại sau, đệ tứ giải ca. Ổ bỉ tổ hướng phía kỳ giả ngải lên tiếng chào, sau đó một cái thần uy, cả mù ải, tiêu thất tung tích. Một chỗ vắng vẻ trong hốc núi, ổ bỉ tổ xuất hiện, đem kỳ nơ bệ ẹ phóng ra, hai phe kịch chiến đứng lên, kết cục sau cùng tự nhiên là bát vĩ bị bắt, kỳ nơ bệ ẹ mất đi trí giác. Hỗn đản. Kỳ giả ngải nổi giận, trơ mắt xem cùng với chính mình đệ đệ bị bắt, hắn nhưng không có biện pháp gì, tức giận tăng tới rồi cực điểm. Giải ca đại nhân, so với lao sư đâu? Kỳ nở bệ ẹ mấy cái học sinh hỏi. Kỳ giả ngải nghe vậy trầm giọng nói, so với bị bắt đi, ghê tởm, ta muốn tổ chức ngũ phương hội đàm, áo vải bố, nhanh chóng thông báo lát nọ chẹt, xa ẩn thôn, nham ẩn thôn, làng xương mủ bốn cái thế lực. Phải, giải cả đại nhân. Áo vải bố liền nói ngay. Chương 360, ngũ phương hội đàm. Lát nọ chẹt, hôm nay nên đón mấy vị đặc thù khách nhân, bọn họ chính là kỳ nở bệ ẹ ba cái học sinh, từ xa mù ải dẫn đội, tự mình đến lát nọ chẹt truyền lại tin tức. Ở trên đại lục nếu như luận ai đúng ạ cắt sủ kỳ hiểu rõ sâu nhất, đó không thể nghi ngờ là nạ rủ tổ, chết ở lát nọ chẹt trong tay ạ cắt sủ kỳ thành viên cũng có nhiều cái. Ở cộng thêm nguyên bản ạ cắt sủ kỳ vài cái thành viên cũng đều gia nhập lát nọ chẹt biết được ạ cắt sủ kỳ tình báo thì càng rất nhiều chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đối với ba người đến nạ rủ tổ rất là ngoài ý muốn, nếu như không phải phát sinh đại sự gì, ba người này cũng sẽ không tự mình đến mới đúng. Xem ra kỳ nở bệ ẹ là đã xảy ra chuyện, bằng không cũng sẽ không để hắn ba cái học sinh tới báo tin, nếu như không có đoán sai, lần này chắc là ngũ phương hội đàm sự tình đi. Sami và ba người bị sỉ cả mà dẫn theo đi tới lát nọ chẹt trên đại điện, ba người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bát ngát như thế cùng huy hoàng cung điện, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hỗ lão nhẫn nhóm nhìn ba người cái kia vẻ khiếp sợ, tâm lý tràn đầy tự hào, đây chính là bọn họ thần phục địa phương, cũng là nhà của bọn họ. Ngoại nhân lộ ra vẻ giật mình để bọn họ lòng hư vinh chiếm được thật to thỏa mãn, nội tâm tự hào cực kỳ, trên đại lục không có cái kia thế lực sở hữu bực này huy hoàng kiến trúc, duy chỉ có lát nọ chẹt. Ba vị, giải cạ phái các ngươi tới có chuyện gì không? Nạ dù tổ ngồi ở ngai vàng, trên cao nhìn xuống cười híp mắt hỏi. Mấy ngày này hắn vẫn bồi bạn chúng nữ, quá cuộc sống nhàn nhã. Lát nọ chẹt trong sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Sĩ Cà Mà Dị, người này chỉ số quý nhưng là nhất đẳng. Người tài giỏi như thế không cần thật sự là hổ thẹn về a. Sĩ Cà Mà Dị tuy là ngoài miệng nói phiền phức, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đó lấy, xử lý lát nọ chẹt tất cả sự vật. Cái này mấy thiên minh nhân cùng tiểu nam cảm tình ấm lên nhưng là vô cùng nhanh chóng, như keo như sơn, ít từng chia lịa quá. Tiểu nam cũng dọn vào 99 tầng, lựa chọn một chỗ ngoại thất, cùng nạ rủ tổ xem như là ở chung với nhau. Bất quá mỗi thiên hòa nạ rủ tổ cùng nhau chìm vào giấc ngủ vẫn là hì nạ tạ. Hì nạ tạ hậu cung chi chủ cái chỗ ngồi này nhưng là ngồi vững, vẫn luôn chưa từng biến hóa quá, chúng nữ cũng đều biết hì nạ tạ ở nạ rủ tổ trong lòng địa vị, cũng không nổi máu ghen. Chỉ là ngẫu nhiên đùa giỡn một chút tiểu tính tình treo chọc một chút nạ rủ tổ, các nàng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc bất quá là một chuyện rất đơn giản, phức tạp hóa thực sự không tốt. Linh vương đại nhân, đây là giấy cả đại nhân thư, xin ngài xem qua. Sạ mù ai đem giấy cạ viết tín hàm đưa lên trước. Nạ rủ tổ một tay phất lên, tín hàm dĩ nhiên vô căn cứ bay lên, từ từ rơi vào rồi nạ rủ tổ trong tay, một màn này để ở tràng tất cả mọi người là cả kinh. Đây là cái gì thủ đoạn, trước đây nạ rủ tổ đều chưa từng sử dụng qua, lẽ nào nạ rủ tổ đột phá? Đây là rất nhiều người nội tâm ý tưởng. Cũng chỉ có sau khi đột phá mới, chỉ có loại này năng lực đi, thật bất khả tư nghị, vô căn cứ lấy vật, thật lợi hại đi. Một số người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đồng dạng khơi dậy điều này ngạo khí, quyết định nhất định phải nỗ lực đột phá, tranh thủ sớm ngày sở hữu bản lãnh như vậy. Sạ mù ai ba người là rung động nhất, không nghĩ tới nạ rủ tổ sở hữu như vậy năng lực, thật sự là lợi hại. Đối phó thảo ẩn thôn thời điểm mấy người bọn họ cũng đều tham gia, cũng đều biết nạ rủ tổ chỗ lợi hại, nhưng lại sẽ không nghĩ tới nạ rủ tổ sở hữu bản lãnh bực này. Vô căn cứ lấy vật, cái này ở trong lịch sử cũng không có người có thể làm được. Nhưng hắn phù dập lại làm xong rồi, không thể nghi ngờ phá vỡ lẽ thường. Trừ phi thực lực của hắn đạt tới một cái không tiền khoáng hậu tình trạng, đã là đại lục cực điểm nhất tồn tại, mới có khả năng này. Vừa nghĩ tới đó, ba người tâm tình chính là một trận ngưng trọng, đại lục tương lai dường như đã là nạ rủ tổ vật trong túi. Thì ra là thế. Mở ra tín hàm, nạ rủ tổ thấy được nội dung bên trong, cùng nạ rủ tổ đoán không có bất đồng. Kỳ nờ bệ ẹ bị bắt, bắt vi rơi vào ô bị tổ trong tay. Giải cả dự định triệu tập ngũ phương hội đàm, hoàn toàn từ bỏ Akatsuki. Akatsuki tồn tại đã uy hiếp đến đại lục ổn định, một cái thế lực liền có 7 con vi thú, đây là một cô không thể địch nổi lực lượng. Nếu để cho Akatsuki không chế cái này 7 con vi thú, phỏng chừng rất nhiều thế lực đều sẽ bị nổ tận gốc, triệt để hủy diệt. Mặc dù là làng mê như vậy mù dạ tử cũng đừng hòng còn sống sót, 7 con vi thú lực lượng là cực kỳ khủng bố, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài. Trên đại lục phòng trường tìm không ra người thứ hai có thể địch nổi. Ta biết rồi, các ngươi trở về nói cho giải cả, ta sẽ đúng giờ phó ước đấy. Nạ dù tổ xem xong thư hàm phía sau nói. Sạ mù ai ba người nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, miễn là nạ dù tổ bằng lòng tham gia là tốt rồi, có hắn xuất thủ, bọn họ lao sư thủ có thể báo. Bọn hắn cũng đều biết ạ cắt sủ kỳ đối phó vi thú đích phương pháp xử lý, chính là đem từ dị nụ dị kỳ trong cơ thể hút ra đi ra, tiến hành phong ấn, vi thú bị bóc ra. Nguyên chủ nhân nhất định tử vong. Cho nên ba người cũng không ôm cái gì hy vọng, ký nở bệ ẹ là chết chắc. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Akatsuki còn không có bắt tề bảy vị trí đầu con vĩ thú, sẽ không phong ấn bắt vĩ, kỳ nở bệ hiện tại cực kỳ an toàn. Naruto lên tiếng nói. Ba người nghe vậy đều là ngây ngẩn cả người, lập tức đại hỉ, bọn họ không nghi ngờ Naruto thoại ngữ, lấy Naruto thân phận căn bản không cần phải gạt bọn họ. Nói như vậy kỳ nở bệ bây giờ còn cực kỳ an toàn, còn chưa có chết, ba người đều kích động. Cụ thể ta sẽ ở ngũ phương hội đàm đã nói, các ngươi một đường mệt nhọc cũng mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi. Naruto nói, Shikamaru, mang bọn họ đi hoa hạ tiểu điếm nghỉ ngơi. Phải, Linh Vương đại nhân. Shikamaru lĩnh mệnh mang đi xả mù ải ba người. Toàn bộ đại điện lúc này yên tĩnh lại, hỗ lão nhẫn nhóm đều đem ánh mắt đầu đến rồi Naruto trên người, đang mong đợi Naruto kế tiếp thoại ngữ. Các vị, đệ tứ nhẫn giới đại chiến thời gian sẽ không xa, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Naruto nói, trận này sau khi chiến tranh kết thúc, cũng chính là chúng ta lát nọ chẹt triệt để thống trị đại lục thời khắc. A, hỗ lão nhẫn nhóm kích động giống to lên, ngày nhớ đêm mong cuối cùng là trông được cái này một ngày, đại chiến kết thúc chính là lát nọ chẹt thống trị thiên hạ thời khắc. Còn có so với cái này càng khiến người ta hưng phấn cùng mong đợi sao? Bọn họ đau khổ nỗ lực là vì cái gì? Không phải là thống trị thiên hạ, để đại lục hoàn toàn hòa bình cùng ổn định sao? Hiện tại thời cơ ở trước mắt, tất cả mọi người hưng phấn lên, Naruto để bọn họ lui xuống, có vài người kích động đi vào hét lớn đứng lên, chúc mừng thống nhất đại lục cái kia một ngày đến. Một số người đều hăng hái nỗ lực tu luyện, tranh thủ đang đại chiến trước có nữa đột phá, mỗi người đều làm riêng mình sự tình, chờ đợi lấy đại chiến bạo phát. Nagato, Ichia, hai người các ngươi theo ta cùng đi tham gia ngũ phương hội đàm. Naruto hướng về phía hai người nói. Hai người nghe vậy đều là sững sờ, sau đó nhất tề gật đầu. Sasuke cũng muốn đi lại bị Naruto bắt bỏ, lý do tự nhiên là để hắn tại gia dần hiểu lòng đoán Sakura. Đều trong vòng 6 tháng sinh mang thai, có thể nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không, có thể gặp phiền toái. Sasuke trong lòng cũng lo lắng Sakura an toàn, cuối cùng vẫn là tuyển trạch giữ lại. Ichia an ủi, có ca ca đi, ngươi còn lo lắng cái gì, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ngươi ca ca thực lực. Thôi đi, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi thực lực, chỉ bất quá gần nhất không có động thủ chân ngứa tay. Sasuke bĩu môi nói. Ichia nghe vậy khỏe miệng co quắp một trận, liền lý do này, hắn còn không biết đệ đệ của mình lại còn là tốt chiến phần tử, thực sự là thất trách ra. Chương 361, Ngũ Phương Hội Đàm. Thiết Chi Quốc, hiện nay trên đại lục duy nhất một cái bên trong dựng nước, quanh năm phiêu tuyết. Nhiệt độ cực thấp, người bình thường rất khó ở nơi này trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn. Thiết Chi Quốc phải không tồn tại những người, mặc dù là ngoại lai nì dạ, cũng đều sẽ rất nhanh ly khai, một ngày đáng kể ngốc tại chỗ này sẽ bị khu trục, thậm chí là bị giết. Đây là có quan hiệp định sự tình, nhiều niên di tiền, nì dạ nhóm liền ký hiệp nghị, không cho phép hướng cái này quốc gia xuất thủ, cái này cũng tránh khỏi mấy lần nhận giới đại chiến. Thiết Chi Quốc có là một đám tên là võ sĩ chiến đấu tập đoàn, là Thiết Chi Quốc chiến lực. Đồng thời cũng là Thiết Chi Quốc ô dù. Thiết Chi Quốc luôn luôn trung lập, cũng không cùng bất kỳ quốc gia cùng thế lực thành lập quan hệ ngoại giao, có thể làm được tuyệt đối công bằng. Giải cả đem mục đích định ở chỗ này cũng là có nguyên nhân này ở bên trong, để phòng ngừa ngũ phương thế lực lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đưa tới cuối cùng thương lượng không tốt đối sách. Thiết Chi Quốc bây giờ thủ lĩnh chính là Ba Thuyền, sớm liền chiếm được giải cả tín hàm, biết mình quốc gia sẽ trở thành trung tâm đại lục. Lại cũng không phản đối. Điều không vinh dự này là ngũ đại thế lực sự tình, đồng dạng cũng quan hệ đến toàn bộ nhận giới an nguy, Thiết Chi Quốc cũng không có thể không đếm xỉa đến. Cho nên Ba Thuyền rất vui lòng xung đương lần này ngũ phương hội đàm người chủ trì, đem mặt đất an bài xong về sau, liền thông chi ngũ đại thế lực. Lát nọ chẹt trong, nạ dù tổ cáo biệt chúng nữ, cùng nạ gạ tổ cùng ịt trịa cùng nhau bước lên đi trước Thiết Chi Quốc con đường, cái khác bốn cái nhận thôn cũng đồng thời xuất động. Sau một ngày, giải cả đến nơi trước tiên Thiết Chi Quốc. Lôi Chi Quốc cùng Thiết Chi Quốc nhất gần, giải cả người thứ nhất đến tặt xu thuộc bình thường. Ba trên thuyền trước cười nói, hoan nghênh đi tới Thiết Chi Quốc, giải cả đại nhân. Lần này làm phiền ngươi. Giải cả bái một cái, bày tỏ cảm tạ, đây cơ hồ là đem Thiết Chi Quốc dụ dỗ. Giải cả làm ra động tác này cũng không coi là ngoài ý muốn, ba thuyền cũng là không thèm để ý chút nào, cái này không phải dụ dỗ không kéo xuống vấn đề nước. Akatsuki thực lực đã uy hiếp đến toàn bộ đại lục. Thiết Chi Quốc mặc dù muốn đẩy thân sự tình bên ngoài cũng là không thể, về tình về lý tham dự vào. Cho nên đối với Vu Lôi Ảnh cảm tạ cũng không thèm để ý, mời bên ngoài tiến nhập phòng trong về sau, liền một lần nữa về tới bên ngoài, chờ đợi lấy kế tiếp vài cái thế lực thủ lĩnh. Sau đó không lâu, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ cũng đến rồi, ngồi ở đất lung trên lưng, đi tới ba thuyền trước mặt, cụ rột sủ chỉ đứng ở nổ kỳ bên trái. Địa vị xem như là cùng nổ kỳ ngang hàng, có thể gặp phải cụ giọt sủ trịa tuyệt đối là nhiệm kỳ kế sủ chỉ cả thí sinh, phỏng chừng muốn không phải sự kiện lần này, sợ rằng cụ giọt sủ trịa trong buổi họp nhiệm cũng khó nói. Hoan nghênh sủ chỉ cả các hạ, mời đến đi, phòng trong đã chuẩn bị trà nóng. Ba thuyền nói. Nộ kỳ nghe tiếng gật đầu, cùng ba thuyền cùng nhau đi vào, không đi ở trước mặt nhất, đây cũng là dành cho ba thuyền nhất định tôn trọng. Ba thuyền dù sao cũng là một nước thủ lĩnh, nếu bàn về địa vị kỳ thực cũng cùng hắn ngang hàng, không có lý do gì đi tuốt đằng trước đầu. Ngược lại là ba thuyền chú ý tới cụ giọt sủ trịa vị trí, âm thầm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tiểu nha đầu sẽ là hạ nhiệm sủ chỉ cả. Một dạng vị trí đi hướng có thể quyết định một người ở trong thôn địa vị, cụ giọt sủ trịa cùng nổ kỳ đặt song song đi cùng một chỗ, há lại không phải nói nàng chính FAU55 tờ FU là hạ nhiệm sủ chỉ cả chứ sao. Ba thuyền không thể không cảm thán một tiếng, sau này rốt cuộc là thiên hạ của người trẻ, hắn cũng già rồi đây. Sắp xếp xong xuôi nổ kỳ về sau, ba thuyền lại trở về bên ngoài, tính toán thời gian xa ẩn thôn cả dẹt cũng nên đến rồi. Quả nhiên, sau đó trong vòng nửa canh giờ, cả dẹt gạ ạ giả mang theo tệ ạ gì cùng cản cụ rồ xuất hiện tại ba thuyền trước mặt. A thu, cản cụ rồ cả người xỉ xỉ xách xách, liên đả vài cái hát xỉ, xa ẩn thôn cùng thiết chi quốc hoàn toàn là hai thái cực hoàn cảnh A. Một cái nóng bức không gì sánh được, một cái lạnh lẽo không gì sánh được, thời gian dài sinh hoạt tại xa ẩn thôn cạn cụ rồ, cũng khó tránh khỏi không thích ứng thiết chi quốc khí hậu. Chờ đợi đã lâu, cả dẹt các hạ, mời đến phòng đi. Ba thuyền nói. Làm phiền. Gạ ạ giả nghe tiếng nói, đi theo ba thuyền tiến nhập phòng trong. Sau một tiếng, đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ du mỹ cũng đến rồi, bên người theo thanh cùng cổ rủ rồ, cổ rủ rồ địa vị hiện tại cũng cùng mẹ tờ du mỹ vậy. Là đệ lục mỹ dục người được đề cử, không phải lần này ngoài ý muốn chỉ sợ sớm đã kế nhiệm, trong thôn đều ở đây an bài mỹ dục kế nhiệm nghi thức. Đáng tiếc, ra khỏi như thế một việc sự tình, mẹ tờ rủ mỹ cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy đệ ngũ mỹ dục danh nghĩa đến đây thăm gia, cô rủ rồ dù sao còn không phải mỹ dục, không cách nào thay thế nàng. May mắn là lần này nạ rủ tổ cũng tới tham gia, thật ra khiến mẹ tờ rủ mỹ cái kia ưu buồn tâm tình tốt không ít. Ít nhất, có thể chứng kiến nạ dù tổ, cũng sắp liền tham gia đi. Ngũ đại thế lực bốn cái thủ lĩnh đã đến, hiện tại chỉ còn lại nạ dù tổ một cái. Ba thuyền dự định đứng dậy đi vào bên ngoài đón chào nạ dù tổ, trên thực tế hắn đối với nạ dù tổ cũng thật tò mò, đến tột cùng là như thế nào một cái người thanh niên, sở hữu như vậy hy vọng, để đại lục rất nhiều thế lực đều rối rít túi đầu tàn thán. Liên thiết chi quốc đều có không ít sùng bái nạ dù tổ võ sĩ, điều này càng làm cho hắn tò mò. Ba thuyền các hạ, ngươi chính là chớ đi, linh vương các hạ sẽ không từ bên ngoài tiến vào. Dù chỉ cả nổ kỳ nói. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nổ kỳ, trách hắn lắm miệng, bất quá nổ kỳ cũng không nói sai, nạ rủ tổ quả thực không đi đường thường. Hắn luôn là từ trong hư không đi tới, nói vậy lúc này cũng sẽ không ngoại lệ, ba thuyền sau khi nghe ngược lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn chưa từng cùng nạ rủ tổ lui tới quá, tự nhiên không biết nạ rủ tổ các loại bản lĩnh, bây giờ nghe nổ kỳ nói như vậy rất là hiếu kỳ, chuẩn bị lên tiếng hỏi. Thình thịch. Nhưng mà đúng lúc này, hư không vỡ vụn ra, nạ rủ tổ cùng nạ gạ tổ, ịt chìa thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, ba thuyền kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ. Thật lâu không thể bình tĩnh, hiện tại hắn minh bạch nổ kỳ ý tứ, nguyên lai là chỉ nạ rủ tổ lấy phương thức này tiến nhập bên trong nhà A. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, ba thuyền bắt đầu quan sát nạ rủ tổ, phát hiện nạ rủ tổ cả người tán phát khí chất để hắn không để được ý niệm phản kháng, thậm chí có cổ tâm phục khẩu phục cảm giác. Điều này làm cho hắn kinh ngạc hơn, hắn cuộc đời này chẳng bao giờ đối nhân sinh ra khỏi cảm giác như vậy, linh vương không hổ là linh vương, quả nhiên khủng bố. Trên đại lục đối với hắn thừa nhận thật đúng là một chút cũng không sai, thậm chí có điểm nhược hóa, so với trong tin đồn lợi hại hơn, kinh khủng hơn. Chào mừng ngài đến, Linh Vương các hạ. Ba thuyền không người nói. Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, ngồi ở viết linh vị trí, đó chính là hắn chỗ ngồi, ở vào ở giữa, xem như là thể hiện lát nọ chẹt thực lực. Ba thuyền cũng không có bởi vì nạ dù tổ cử động mà sinh khí, tương phản lại cảm thấy đương nhiên, nổ kỳ mấy người cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới mấy ngày tìm không thấy nạ rủ tổ, nạ rủ tổ lại có biến hóa lớn như vậy. Thực sự là bất khả tư nghị a. Mẹ tờ rủ mì ngược lại là cười quyến rũ liên tục, xem cùng với chính mình nam nhân vui sướng không ngớt, nạ rủ tổ đã ở nhìn nàng, hết thể ngôn ngữ đều ở ngay trong ánh mắt. Chương 362, tuyên chiến. Nạ rủ tổ đến, cũng ý nghĩa ngũ đại thế lực thủ lĩnh tề tụ, biểu thị ngũ phương hội đàm có thể bắt đầu rồi. Bất quá vài cái thế lực thủ lĩnh đều đối với nạ rủ tổ bên người hai người rất là kinh ngạc chính là Uchiha Itachi sẽ xuất hiện tại nơi đây. Theo trong tình báo nói hắn chính là bị Uchiha Sasuke giết chết, chả thế nào sống. Chẳng lẽ là tình báo lệch lạc hay sao? Ít chia sự tình không nói đến, khác người thanh niên kia là ai? Trong tài liệu chưa bao giờ có hình của hắn A, đây là chuyện gì xảy ra? Nagato cùng Ít chia thành tiêu điểm của mọi người, duy chỉ có mẹ tờ dù mì chưa từng lưu ý, nàng nhưng là biết nạ dù tổ rất nhiều bí mật, có thể sống lại người chính là một cái trong số đó. Lấy nạ dù tổ bản lĩnh, muốn sống lại người quá dễ dàng, Orochimaru chuyển thân chi thuật phối hợp hắn gen nhân bản thể, tùy ý là có thể sống lại người đã chết. Mọi người mong rằng đối với vị này rất là hiếu kỳ đi. Naruto chỉ vào Nagato nói. Tất cả mọi người đều gật đầu, ở cùng hố lão đêm cung giao hảo đồng thời, bọn họ nhưng cũng là đang âm thầm siêu tập lát nọ chẹt tư liệu. Rất nhiều nổi danh cường giả đều có ghi chép, tỉ như Kakashi, Shikaku, Gai, Asuma. Nay ảnh cấp cường giả tư liệu bịa cực kỳ cặn kẽ. Nhưng là nạ gạ tổ tư liệu bọn họ cũng là một chút cũng không có, liền tên cũng không biết, điều này làm cho bọn họ có chút mê hoặc, khó đạo hư đêm cung phía sau còn có ẩn núp lực lượng hay sao. Tuy nói thôn xóm bọn họ bản thân cũng có lực lượng bí mật, có thể cái kia dù sao chỉ là số ít, có thể có hai cái xem như là nhiều lắm. Chứng kiến mọi người gật đầu, nạ rủ tổ cười nói, hắn gọi nạ gạ tổ, là ạ cặt sủ kỳ thủ lĩnh. Thình thịch. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, giải cạ kỳ ra ngải trước hết kích động, một quyền đánh bể trước mắt cái bàn. Thân tính rất là phẫn nộ, tựa hồ là muốn cùng nạ gạ tổ liều mạng, lại ngại vì nạ rủ tổ thực lực chậm chạp bất động. Giải cạ, trước nghe một chút nạ rủ tổ nói như thế nào, đừng đơn giản nổi giận. Nộ kỳ khuyên nhủ, vì phòng ngừa hai người ở chỗ này đánh nhau, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi ra làm hòa sự lão. Nộ kỳ cùng nạ rủ tổ quan hệ cũng xem là tốt. Nạ rủ tổ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà cùng nổ kỳ phản bội. Còn nữa nham ẩn thôn bản thân có một nửa là nắm giữ ở nạ rủ tổ trong tay, nổ kỳ xem như là lát nọ chẹt nửa người, chỉ bằng vào điểm ấy nạ rủ tổ cũng sẽ không cùng hắn phản bội. Giải cá nghe vậy cuối cùng kiềm chế xuống dưới, một lần nữa ngồi về ghế trên, chỉ bất quá cái kia tan vỡ bản gỗ là vĩnh viễn cũng không khả năng khôi phục. Ba thuyền rất là phiền muộn, cái này ngũ phương hội đàm còn không có chính thức bắt đầu, trang diện cũng có chút mất khống chế. Đây nếu là bắt đầu còn có, nói không chừng biết đánh đứng lên. Uzumaki Naruto, người này là chuyện gì xảy ra? Làm phiền ngươi giải thích một chút. Giải cạ trầm giọng nói. Naruto nghe vậy qua loa giải thích một lần, đem nạ gạ tổ thân phận báo cho mọi người. Nghe tới nạ gạ tổ là tam nhận chi nhất gì gì hải dạ đồ đệ lúc, mọi người ánh mắt đều rất là quái dị. Tên kia rõ ràng là FAZ7 biển cái sắc quỷ, dạy dỗ đồ đệ làm sao một cái so với một cái lợi hại. Người này chắc là hắn đại đệ tử đi, thực lực thô sơ giản lược phòng trường đã ở ảnh cấp. Phía sau còn có nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, cô nô hạ nguyên đệ tứ hồ cạ, cũng là ảnh cấp bên trong người nổi bật, hai người đều là gì dẻ dạ đồ đệ, cũng khó trách bọn họ ánh mắt sẽ như vậy quái. Thì ra là thế. Mọi người xem như là hiểu được, nạ gạ tổ là bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập nạ rủ tổ lát nọ chẹt. Nạ rủ tổ tiếp tục nói ra, ta dẫn hắn đến, chỉ là muốn cho các ngươi biết chút ít ạ cả sủ kỳ tình báo. Đến vu hiểu tổ chức mục đích thực sự, hay là mời ạ cặt sủ kỳ phía sau màn người vạch ra tự mình tiến tới nói đi. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người, cái kia người vạch ra lại không ở chỗ này, nghe ai nói đi. Mà khi nạ rủ tổ ánh mắt nhìn phía hư không thời điểm, mọi người cũng đi theo hắn dương mắt lên nhìn đầu, một cái ủ rủ mạ kỳ đang ở vô căn cứ tốc biến. Uchiha Obito tới, ngũ phương hội đảm bị hắn biết được, cũng muốn tới đến một chút náo nhiệt. Cũng tốt vào lúc này tuyên bố hắn kế hoạch. Hoan nghênh ngươi đến, Uchiha Obito. Naruto trực tiếp làm nói rằng. Nhưng mà, Naruto lời nói lại khiến cho tại chỗ đám người toàn bộ mục trường khẩu đốc, nhất là Nagato cùng Ichia, hai người đều từng tại Akatsuki ngốc quá, biết mặt nạ nam là chân tránh người vạch ra. Nhưng là bọn họ đều cho rằng người nọ là Uchiha Madara, có thể nhưng bây giờ thành Uchiha Obito, điều này hiển nhiên cực kỳ để bọn họ kinh ngạc. Thậm chí là khó có thể tiếp thu. Uchiha Obito đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, thân phận của mình dĩ nhiên bại lộ, bất quá hiện tại cũng không thể gọi là, chỉ cần mình kế hoạch thành công mới có thể. Ngươi dường như biết ta muốn đến, Uzumaki Naruto. Obito trầm giọng hỏi, lộ ra mắt đơn thẳng tắp nhìn chằm chằm Naruto. Naruto cũng không liếc hắn một cái, dường như chẳng bao giờ đem để vào mắt, cười nói, loại này thịnh hội ngươi nếu là bỏ lỡ, ngươi liền không phải Akatsuki người vạch ra. Đến nói một chút ngươi kế hoạch đi, người ở chỗ này nhưng là cũng không biết. Obito nghe vậy, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Naruto, trực giác nói cho hắn biết, Naruto biết tất cả mọi chuyện, bao quát chính mình cuối cùng kế hoạch. Loại cảm giác này cực kỳ khiến người ta khó chịu, Obito nội tâm có cẩu ngọn lửa vô danh bốc lên, bắt đầu đốt cháy đứng lên. Obito quan sát mọi người ở đây liếc mắt, khi thấy Nagato cùng Itachi thời điểm rất là kinh ngạc, Nagato dĩ nhiên trở nên như vậy trẻ, hơn nữa Itachi dĩ nhiên cũng sống lại. Obito nhìn thật sâu liếc mắt Naruto, không cần đoán nghị cũng biết đây hết thảy nhất định là Naruto tay bút, trừ hắn ra hắn nhớ không đến những người khác. Thôi được. Lần này ta tới mục đích vốn chính là muốn nói cho các ngươi mục đích của ta, thuận tiện hỏi một chút ý nghĩ của các ngươi. Uchiha Obito nói. Thình thịch. Giữa lúc Obito chuẩn bị nói rõ chính mình kế hoạch thời điểm, Giải Cạ trước hết nhịn không được bạo nộ rồi đứng lên, một kích đánh về phía Obito, cũng là xuyên qua thân thể hắn, đánh trúng tường. Giải Cạ rất là nổi giận, Obito chính là bắt đi hắn đệ đệ đầu sỏ gây nên, bây giờ thấy tự nhiên nổi giận. Một kích hay sao về sau. Giải Cạ liền dự định tiếp tục công kích, lại bị Nổ Kỳ ngăn trở, nói, bình tĩnh một chút, Giải Cạ, trước nghe một chút người này nói thế đó đi. Được rồi. Thấy tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía mình, Giải Cạ cũng không tiện bác ý của mọi người, tạm thời triệt hồi lửa giận, chỉ là nhãn thần lại nhìn chòng chọc vào Obito. Dường như chuẩn bị tùy thời tiến hành một kích, Obito cũng là không cho là đúng, bình chân như vại lập ở trên bàn, bắt đầu cẩn thận nói đến chính mình kế hoạch. Ngay tại chàng người biết được Obito chân chính là mục đích phía sau đều tức giận, Giải Cạ trước hết giận không kèm được, nói, làm sao có thể để cho ngươi thành công đây, giả tạo thế giới cuối cùng là giả tạo, ta quyết không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi thì sao? Đều là ý tứ này. Obito hướng phía mọi người hỏi. Mọi người trả lời đều là giống nhau, Naruto cũng không tỏ thái độ, đối với hắn mà nói Obito kế hoạch bất quá là cho người khác thêm giá ý mà thôi. Chân chính phía sau màn người vạch ra còn không có nổi lên mặt nước đây. Bất quá cuối cùng vẫn là tỏ thái độ sẽ không để cho Obito thành công, coi như là đi tới Obito đối lập mặt. Obito sau khi nghe, lạnh lùng nói, đã như vậy, ta ở chỗ này hướng các ngươi tuyên chiến, lần thứ tư nhận giới đại chiến tướng ở 3 tháng sau bắt đầu. Chương 363, uy hiếp. Nghe được cụ chỉ hạ Obito cái kia tràn ngập kiên định cùng nghiêm túc ngôn ngữ. Ở đây ngoại trừ nạ dù tổ nhất phương bên ngoài còn lại cũng là lớn cả kinh, sắc mặt mạnh mẽ biến. Nạ dù tổ đã sớm biết ủ trí hạ ô bị tổ sẽ phát động lần thứ tư nhận giới đại chiến, nguyên tắc bên trong liền đúng như vậy, hiện thực cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Nô kỳ từ trong khiếp sợ trước hết khôi phục lại, trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc. Ngươi cũng đã biết phát động chiến tranh hậu quả. Ủ trí hạ ô bị tổ nghe vậy cười lạnh liên tục, không thèm để ý chút nào mấy vấn đề này, hậu quả cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn miễn là hoàn thành chính mình kế hoạch là được rồi. Còn lại hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, đại lục mọi người tử vong hắn đều sẽ không để ý, hắn quan tâm chỉ có nổ hạ dạ Jin một người mà thôi. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể bị ủ trí hạ mạ đạ dạ lợi dụng, cam tâm trở thành hắn tay sai, vì đó làm việc. Bất quá ở nơi này một số chuyện bên trong, ủ trí hạ ô bị tổ dường như đã ở bày ra chuyện của mình, tổng mà nói vẫn là vi bối liêu trước đây ủ trí hạ mạ đạ dạ phân phó. Cái này cùng ta không quan hệ, nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao ra rổ quệ ỷ cùng tiểu vĩ, ta cũng sẽ không phát động chiến tranh, đây là các ngươi buộc ta làm tuyển trạch. Uchiha Obito nói. Nộ ký nghe vậy cũng nở nụ cười lạnh, quát lên, nếu như rổ quệ ỷ cùng tiểu vĩ đều cho ngươi, ngươi không phải muốn thế nào thì được thế đó rồi sao? Còn nữa cái phản dục sức kia hay là nguyệt chi nhãn kế hoạch quả thực chó má không phải, giả tạo hòa bình có ý nghĩa gì, đều là vọng tưởng mà thôi. Nghe thấy lời ấy. Uchiha Obito có chút phẫn nộ, hắn làm hết thể đều là chiếu theo ý nguyện của mình làm việc. Hy vọng nhận giới hòa bình cũng là hắn bản thân nguyện vọng, chỉ bất quá nguyện vọng này đã thay đổi chất, chẳng bao lâu sau ước nguyện ban đầu biến thành bây giờ chỉ vì tư tâm của mình. Hắn nhớ lần nữa chứng kiến Dạ Viên Lâm, chứng kiến cái kia tích hỉ rõ gì hắn hành động chung đồng bọn, cái kia hắn tình cảm chân thành nữ tử. Lại nói tiếp Uchiha Obito cũng coi là một người đáng thương, bất quá cũng chính bởi vì thương cảm, mới có nó chỗ đáng hận. Vậy không có quan hệ gì với ta, chuẩn bị lần thứ tư nhận giới đại chiến đi. Uchiha Obito lạnh lùng nói. Nộ kỳ mấy người cũng đều hiểu được, muốn Uchiha Obito buông tha chiến tranh là không có khả năng, trận này chiến tranh thị phi đánh không thể. Vài cái ảnh đều chấn định lại, quyết định cùng Uchiha Obito liều mạng đến cùng, cả đời sinh hoạt tại hư ảo thế giới, mặc dù hài lòng, đó cũng là giả tạo. Làm nào đó một ngày trở lại hiện thực lúc, sẽ càng thêm phẫn nộ cùng căm hận. Toàn bộ thế giới sẽ lại càng không thái bình. Uzumaki Naruto, đem rổ quệ ỷ cùng cựu vĩ giao ra đây đi, nếu như ngươi ở đây ý ngươi bộ hạ chết sống. Uchiha Obito uy hiếp nói. Naruto nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, lát nọ chẹt nhân thủ hắn tuy là không phải mỗi cái đều nhớ, nhưng thiếu người nào hắn cũng có biết được. Trong khoảng thời gian này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa về, ngoại trừ dạ mạ tổ cái kia tiểu đội bên ngoài dường như không có người khác, lẽ nào dạ mạ tổ rơi vào hữu trì hạ ổ bị tổ trong tay rồi hả? Nạ dù tổ âm thầm suy đoán nói, cái tình huống này rất có thể, hữu trì hạ ổ bị tổ vẫn muốn một cái một độn vết máu người sở hữu, dạ mạ tổ vừa lúc phù hợp. Uchiha Obito bắt giả mạ tổ cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là không từng nghĩ đến hắn hiện tại biết dùng giả mạ tổ tính mệnh đến bức vội vã chính mình đi vào khuôn khổ. Nếu như mình tuyển trạch hy sinh giả mạ tổ, sợ rằng lát nọ chẹt trong nỉ giả đều sẽ thất vọng đau khổ đi, bất quá lần này ngược lại là nạ dù tổ suy nghĩ nhiều. Hỗ lão nhận nhóm biết bỏ nhỏ vì lớn ý tứ, nếu như hy sinh một người liền có thể đổi nhận giới hòa bình, bọn họ đều nguyện ý hy sinh. Giả mạ tổ tính mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn còn so sánh không hơn toàn bộ đại lục an nguy cùng ổn định. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nạ dù tổ tiếu ý liên tục, nhưng là thấy thế nào nụ cười này đều mang sát khí, sát ý dặn dào, liền Uchiha Obito tất cả giật mình. Hắn tựa hồ làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, uy hiếp nạ dù tổ con kia sẽ kích khởi nạ dù tổ lửa giận, mà sẽ không để hắn đạt được ước muốn. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, đổi nữa đang cũng không kịp, Uchiha Obito không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Ngươi có thể tuyển trạch không để cho, nhưng giả mạ tổ tính mệnh ta là không thể bảo đảm. Vậy sao? Nạ dù tổ thánh đồng mở ra, cái kia như ngôi sao đôi mắt để Uchiha Obito một hồi kinh sợ, liên tục lùi lại mấy chục bước. Cái kia không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách để hắn có loại xoay người bỏ chạy ý niệm trong đầu, chỉ cần như vậy liếc mắt để chính mình cảm thấy bị hút vào Uzumaki, thật là khủng khiếp. Mọi người cũng là một hồi kinh sợ, nạ dù tổ con mắt quá đặc thù, uy thế vô hình từ trong mắt bắn ra. Để mọi người sự khó thở, một trận kiềm nén. Nạ dù tổ cuối cùng vẫn triệt hồi thánh đồng, lạnh lùng nói, ta chỉ biết cho ngươi rổ quê y, cầm ra mạ tổ để đổi đi, còn như cửu vị ngươi liền cách suy nghĩ. Uchiha Obito nghe vậy, khoe miệng câu động một cái, xem ra hết thể đều tại chính mình như đã đoán trước ra, cửu vị đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Cái kia gọi trống không tiểu tử cũng đủ để bù đắp điểm này, trong cơ thể cửu vị lực cũng là rất nhiều. Nếu muốn phát động Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch kỳ thực cũng không cần hoàn chỉnh vĩ thú, miễn là một phần lực lượng là đủ rồi. Hiển nhiên, không trong cơ thể cựu vĩ lực vừa vặn đến cái này số định mức, chiếm được nạ dụ tổ trả lời thuyết phục về sau, Uchiha Obito nói, thời gian, địa điểm, từ ngươi tới định. Vậy hiện tại đi. Nạ dụ tổ trực tiếp nói. Uchiha Obito có chút sững sờ, lẽ nào dồ quê y ở chỗ này hay sao? Nhưng là điều đó không có khả năng à. Lớn như vậy thể hình làm sao có thể giấu ở nơi đây? Mặc dù giấu ở nơi đây, chấm dứt cảm giác năng lực cũng có thể cảm thấy, nhưng là tuyệt nhưng không có tin tức truyền đến, cũng liền biến hình nói rõ rổ quệ ý tuyệt đối không bằng nơi đây. Được rồi, như ngươi mong muốn. Uchiha Obito nói, thần uy, cạm mù ải, khởi động, dạ mạ tô bị phóng ra, thần sắc trắng trường, hiển nhiên chịu không ít khổ. Nạ dù tổ cũng mở ra thánh đồng, đem dị không gian bên trong rổ quệ ý cho phóng thích ra ngoài. Thể hình khổng lồ rồ quệ ỉ kem chút đem chọn cái phòng họp cho căng bạo, may mà có nạ rủ tổ không chế. Rồ quệ ỉ mới không có bạo động, an tĩnh đứng ở nơi đó, Uchiha Obito thấy vậy lại là cả kinh, nạ rủ tổ ngay cả mình thần uy, cả mũ ải, kỹ năng đều có, điều này sao có thể? Không ai so với hắn càng hiểu rõ thần uy, cả mũ ải, năng lực, nạ rủ tổ cái kia phóng thích rồ quệ ỉ kỹ năng rõ ràng cho thấy thần uy, cả mũ ải, tâm lý một trận không cam lòng. Dường như tất cả chỗ tốt cũng làm cho nạ dù tổ một người chiếm được. Chiếm được dồ quế y, Uchiha Obito liền biến mất, toàn bộ dồ quế y đều bị hắn hút vào dị không gian bên trong, có mạn dễ kỳ ủ không chế dồ quế y, Uchiha Obito cực kỳ yên tâm. Đáng tiếc, hắn coi là sai rồi một điểm, dồ quế y là bị nạ dù tổ không chế, cũng ý nghĩa nạ dù tổ có thể cho dồ quế y khôi phục thần trí. Thực sự là ngu xuẩn a. Nạ dù tổ lẩm bẩm một câu, một cái kết ấn giải trừ dồ quế y không chế. Dồ quê ý trực tiếp ở Uchiha Obito trong không gian bạo động đứng lên. Để Uchiha Obito bị trọng thương, con mắt kém chút mù mất, cũng may bị mạn dệ kỳ U đã khống chế. Dồ quê ý cuối cùng bình tĩnh lại, có thể Uchiha Obito cũng càng thêm cựu hận nạ dù tổ. Hết thể đều là nạ dù tổ, nếu như không phải hắn kế hoạch đã sớm thành công, cũng không cần đến khi hiện tại. Chương 364, Quân Liên Hiệp. Mọi người tự nhiên cũng chú ý tới nạ dù tổ chính là cái kia nụ cười. Cực kỳ hiển nhiên Uchiha Obito bị hắn hại, phòng trừng hiện tại khẳng định bị trọng thương. Bây giờ việc cấp bách là như thế nào đối phó Akatsuki, tuy là Akatsuki biểu hiện ra chỉ có 2 người, có thể phía sau rốt cuộc có bao nhiêu thiếu lực lượng mọi người cũng không biết. Liên trưởng câu đối hai bên cánh cửa này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, Uchiha Obito giấu giếm rất sâu, căn bản cũng không từng đem tất cả bí mật đều tiết lộ cho Nagato. Cũng là để lấy Nagato phản bội, nếu như ngày nào đó Nagato phản bội, hắn cũng không cần nghi ngờ thở gấp bất an, lo lắng cho mình bí mật sẽ bại lộ. Akatsuki là của hắn tất cả, Uchiha Obito tuyệt đối không cho phép người thứ ba biết hiểu hiểu tổ chức bí mật, mặc dù là Nagato. Đương nhiên, Uchiha Obito cũng là lợi dụng Nagato thực hiện kế hoạch mà thôi, nếu như không phải Nagato sở hữu gì nệ gẳng, hắn cũng sẽ không đi lợi dụng Nagato. Dựa vào hắn chính mình có thể thu thập vi thu phong ấn vi thú, chỉ bất qua Uchiha Obito am hiểu âm mưu, cũng dự định chỉ làm một phía sau màn người vạch ra, mới đi tuyển trạch một cái đại ngôn nhân. Mọi người nói làm sao bây giờ? Akatsuki chân chính là lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu chúng ta cũng không tin tưởng, trận này chiến tranh phải đánh thế nào? Gã ạ dạ lên tiếng nói. Hắn đã từng là Akatsuki người bị hại, trong cơ thể ý chí bị mạnh mẽ hút ra, nếu như không phải chia rổ lấy tính mệnh trao đổi, chỉ sợ hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Mọi người cũng đều biết gã ạ dạ nói là sự thực, bây giờ làm lỡ cực kỳ là như thế nào đạt được gã Akatsuki tình báo, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu lực lượng. Cũng tốt chế định dưới đối sách, miễn cho đến lúc đó ứng phó không rảnh, không may xuất hiện, đưa tới toàn bộ chiến tranh thất bại. Tất phạc 6S5 ịt cả mọi người cực kỳ tin tưởng, trận này chiến tranh nếu như thất bại, cái kia bọn họ cũng liền vĩnh viễn sống ở hư ảo thế giới ngay giữa, đời này cũng đều mơ tưởng tỉnh lại. Đây là bọn họ không muốn tiếp nhận, cái loại này hư ảo thế giới có gì tốt, trốn tránh hiện thực chung quy không phải biện pháp tốt, chỉ có dung cảm đối mặt hiện thực mới là chân lý. Ngẫm lại như thế nào thực sự để nhận giới và vững vàng định mới là, lấy giả tạo thế giới tới thực hiện hòa bình, không cách nào để cho người tiếp thu. Xem ra phải chuẩn bị quân liên hiệp, chúng ta ngũ phương thế lực dốc hết toàn lực, liên hợp cùng một chỗ, tới đối kháng Akatsuki. Kỳ gia ngải lên tiếng nói, hắn hiện tại lo lắng nhất ký nớ bệ ẻ an nguy, nhưng là cùng nhận giới tương lai so với, hắn cũng không khỏi không tạm thời buông tha ký nớ bệ ẻ. Giữa hai người, thuộc khinh thuộc trọng, hắn vẫn phân rõ, đối với Vu Kỳ là vì, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tựa hồ là nhìn thấu ký gia ngải lo lắng, Nagato nói, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, ký nớ bệ ẻ bây giờ còn cực kỳ an toàn, bát vĩ là thứ hai đếm ngược cái bị phong ấn. Uchiha Obito hiện tại mới vừa chịu đến trọng thương, liền dồ quệ y đều không thể phong ấn, còn có một đoạn thời gian. Nghe được Nagato như vậy ngôn ngữ, kỳ ra ngải mắt sáng rực lên, cái này cũng ý nghĩa kỳ nở bệ ẹ vẫn có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng là làm như thế nào nghĩ cách cứu viện? Liền ạ cắt sủ kỳ căn cứ ở nơi nào cũng không biết, nói thế nào nghĩ cách cứu viện. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua, Nagato nói lời này không phải là an ủi một chút kỳ ra ngải mà thôi. Phong ấn vi thu dựa vào 10 cái ảnh cấp cường giả cũng cần 3 ngày. Hiện tại chỉ còn lại 2 người, nửa tháng phong ấn một con vi thú là tối thiểu, hiện tại Uchiha Obito có nhận đến trọng thương, thời gian còn có thể bị kéo dài. Trong khoảng thời gian này chế định ra kế hoạch, tiêu diệt Akatsuki trở thành then chốt, bất quá hắn nội tâm chân chính ý tưởng cũng là không thèm để ý chút nào, có nạ rủ tổ tồn tại, trận này chiến tranh dường như đã có kết quả. Uchiha Obito là tuyệt đối không có khả năng thành công. Nạ rủ tổ đối với mình cũng cực kỳ tự tin, thập vi tuy đáng sợ, nhưng là không phải là không có thể chiến thắng. Ý của ngươi là liên minh. Cùng nhau đối phó Akatsuki. Gã ạ dạ kinh ngạc nói rằng, ngũ đại thế lực quân liên hiệp, đây là hắn lần đầu tiên nghe được, cái này ở quá khứ căn bản là chuyện không thể nào, ai cũng không dám tin tưởng ngũ đại thế lực sẽ liên minh. Lát nỏ chẹt kỳ thực không sao cả liên không phải liên minh, Akatsuki đối với bọn họ mà nói về thật cũng không tính cái gì. Mục đích chân chính của bọn họ là thống nhất đại lục, thực hiện hòa bình. Tất cả làm chủ vẫn là Naruto, Naruto nói như thế nào bọn họ liền làm như thế đó, ngắn ngủi liên minh cũng không ngại, thừa dịp đại chiến còn có thể động động tay chân, miễn cho thân thể dị xét. Không sai. Akatsuki lực lượng không cách nào dự đoán, chúng ta ngũ đại thế lực liên minh lực lượng càng là không thể đo lường, đối phó Akatsuki không còn gì tốt hơn nhất. Kỳ giả ngài nói. Kỳ giả ngài ý kiến chiếm được nổ kỳ cùng gà ạ giả tán thành. Mẹ tờ rủ mỉ vẫn nhìn nạ rủ tổ, chờ đấy nạ rủ tổ tỏ thái độ. Nạ rủ tổ nếu như đồng ý, nàng cũng đồng ý, nếu như nạ rủ tổ không muốn, nàng cũng sẽ không cùng những thôn khác liên thủ đối phó Akatsuki, có nạ rủ tổ một cái là đủ rồi. Ta đồng ý. Nạ rủ tổ bỗng nhiên cười nói, mẹ tờ rủ mỉ nghe vậy lập tức nói, ta cũng đồng ý. Kỳ giả ngại ánh mắt của mấy người rất là quái dị, đây là không phải gọi phu sướng phụ tùy. Mẹ tờ rủ mì hiện tại hết thể đều lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, thôn sự tình đều rất ít xế vào. Cô rủ rổ cùng thanh là liên tục cười khổ, bọn họ vị này mì dục đại nhân bọn họ nhất tin tưởng, bất quá cũng không thể gọi là, bọn họ nhưng là biết đạo hư đêm cung kinh khủng. Chỉ cần cùng hổ lão đêm cung liên minh cũng đủ để đối phó Akatsuki, những thôn khác tử bất quá là dư thừa mà thôi. Ba thuyền lên tiếng, nói ra, lần này chiến tranh chúng ta võ sĩ cũng muốn tham dự, đây là liên quan đến toàn bộ thế giới nguy cơ, chúng ta võ sĩ không có lý do gì không đếm xỉa đến. Vậy thì tốt, nếu là liên minh, vậy lựa chọn ra một cái liên minh thủ lĩnh đi, dù sao cũng phải có người cầm đầu không phải. Kỳ dạ ngài nói, mọi người nghe vậy, đều trầm mặc xuống tới, mỗi người tự định giá cái này nhân tuyển, cái này nhân loại phải có đầy đủ hy vọng, còn có đầy đủ trí tuệ, tới thống suất toàn bộ đại quân. Cá nhân ta kiến nghị từ Linh Vương đảm nhiệm, các ngươi cảm thấy thế nào? Ba thuyền nói, đối với nạ rủ tổ, hắn có cổ phát ra từ nội tâm tín nhiệm, luôn cảm thấy nạ rủ tổ có thể cứu lại lần này nguy cơ, hơn nữa nạ rủ tổ vô luận là hy vọng vẫn là trí tuệ, đều là nhất đẳng. Trên đại lục tiên hữu người không biết nạ rủ tổ đại danh, ngoại trừ những cái này ngăn cách với đời hẻo lánh làng. Ta đồng ý. Mẹ tờ rủ mì nghe được ba thuyền tuyển trạch nạ rủ tổ, lập tức lên tiếng nói, nói xong còn hướng nạ rủ tổ liếc mắt đưa tình. Nạ rủ tổ đối với lần này chỉ là cười, mẹ tờ rủ mì ý tứ nàng minh bạch, đây là đang cho mình đoạt quyền đây. Ta cũng đồng ý. Nộ kỳ cũng nói, nha mẩn thôn vốn là cùng hố lão đêm cung giao hảo, nộ kỳ cá nhân cũng cùng nạ rủ tổ tư giao rất tốt. Tuyển trạch nạ rủ tổ hắn cũng tin tưởng lấy nạ rủ tổ thực lực có thể ứng phó đây hết thảy. Ta đây cũng đồng ý. Gã ạ giả nói, hắn là biết lấy thực lực của chính mình cùng hy vọng là không có khả năng đảm nhiệm liên quân thủ lãnh, dù sao hắn tuổi tác quá nhỏ. Kỳ giả ngại nghe thế sao nhiều người tán thành nạ rủ tổ đảm nhiệm thủ lĩnh, cũng bất đắc dĩ lựa chọn nạ rủ tổ. 5 người, 4 cái đều lựa chọn nạ rủ tổ, hắn mặc dù tuyển trạch người khác cũng là vô dụng. Cuối cùng, liên quân thủ lĩnh định rồi xuống tới, từ nạ rủ tổ đảm nhiệm. Mà liên quân tổng bộ cũng di chuyển đến Las Nọchẹt, dù sao lấy Las Nọchẹt dung lượng, đủ để chứa đựng mấy trăm ngàn nghỉ dạ. Quyết định sau đó, mọi người liền mỗi người lui đi, mẹ tờ rủ mỉ cũng bất đắc dĩ về tới làng sương ngủ, bắt đầu trước chiến tranh chuẩn bị. Chương 365, Quân Liên Hiệp. Các quốc gia đại danh khi biết lần thứ tư nhận giới đại chiến tướng muốn bạo phát thời điểm, cũng là lớn cả kinh, nguyên tưởng rằng là bọn họ đang nói đùa, hãy nhìn đến cái kia thần tình nghiêm túc về sau, cũng đều biết đây là sự thật. Trong lúc nhất thời, đại danh nội tâm đều sợ hai đứng lên, thở gấp bất an, sợ mình mạng nhỏ chịu đến uy hiếp, dù sao đối thủ là Akatsuki, cái kia Uchiha Obito thần xuất quỷ một bản lĩnh bọn họ cũng không dám sơ suất. Không chừng lúc nào xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi giải quyết, loại tình huống này cũng không phải là không có qua, ở dĩ vãng trong đại chiến, rất nhiều nhị dạ đều bí mật đi vào ám sát đại danh. Có thành công, tự nhiên cũng có thất bại, nói chung một quốc gia đại danh tử vong. Cũng liền ý nghĩa cái này quốc gia chiến bại, cho nên đang đại chiến tình huống bên dưới, rất nhiều thế lực đều sẽ tuyển trạch đi vào ám sát đại danh. Hòa quốc đại danh chiếm được nạ rủ tổ phân phó, lập tức hạ lệnh chuẩn bị vật tư, liên tục không ngừng đưa về Las Nọchẹt, một cái khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, nghe lời răm rắp, quyết định không dám vi phạm nạ rủ tổ. Trận này sau khi chiến tranh kết thúc, giá trị của hắn cũng lợi dụng xong, nạ rủ tổ có thể không chút do dự đem chạm sát. Hoàn thành cái kia 3 năm trước đây diệt hết vương thất thành viên nhiệm vụ. Cuối cùng, các quốc gia đại danh vẫn là lựa chọn khuất phục, quyết định cùng với nó quốc gia liên minh, bắt đầu chuẩn bị đại chiến vật tư, ngũ quốc đại danh cũng di viễn chỉnh thư từ qua lại phương thức ký kết hạ hiệp nghị. Đại chiến trong lúc, vô luận phương đó đều không được đánh lén đối phương, ở sau lưng xử bán tử, phải toàn lực ứng phó đối phó Akatsuki, cứu vớt nhận giới chẳng nguy cơ này. Người nào nếu như vi bối liêu cái này một điều ước, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trở thành đại lục cùng chung địch nhân, liên thủ mà chu diệt. Ở đại danh đều đồng ý sau đó, mỗi bên mù dạ tử cũng đều hành động, ngay cả này nhỏ yếu làng cũng không muốn không đếm xỉa đến, bọn họ có đầy đủ lý do tham gia lần này chiến tranh. Có thể nói, lần này là đại lục tổng động viên, vô luận mạnh yếu, mỗi cái làng đều gia nhập vào toàn bộ lực lượng, nhất định phải thắng được trận này chiến tranh thắng lợi. Những người đang nắm quyền kia cũng đều không phải là đồ ngốc, biết lần này nếu như thất bại, bọn họ đem vĩnh viễn bị ảo thuật trói buộc, sinh hoạt tại hư ảo bên trong thế giới. Bọn họ cũng không muốn trở thành cái xác không hồn, cho nên đều biết trận này chiến tranh tầm quan trọng, đem hết toàn lực. Nị dạ nhóm càng tụ càng nhiều, toàn bộ chen chúc hướng phía Las Nọchẹt đi tới, đại lục bách tính lòng người bàng hoàng, nhìn quy mô, phỏng chừng đại chiến lại muốn bạo phát. Một ít không biết chuyện bách tính biết chiến tranh tính đáng sợ, bắt đầu lần lượt rút lui khỏi chính mình nơi dùng chân, trốn chết vắng vẻ ra mạ nổ ở lại, để ngừa bị đại chiến liên lụy. Lát nỏ chẹt trong, hố lão nhận nhóm cũng đều bận rộn, tất cả mọi người biết đại chiến muốn bạo phát, không cam lòng lạc hậu chuẩn bị tất cả sự vật. Hố lão nhận nhóm người nhà càng là lo lắng không gì sánh được, sợ mình thân nhân chết trận ở xa trường bên trên, bọn họ không muốn người tóc bạc tiễn hắc phát người. Nhưng cũng biết lần này chiến tranh liên quan đến toàn bộ thế giới sống còn, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản mình thân nhân, còn hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Uchiha bộ tộc, phàm là bị nạ rủ tổ sống lại nì ra nhóm, đều tề tụ với nhau, nơi đây còn dư lại đều là trung thành và tận tâm, cam nguyện vì lát nọ trẻ xuất lực người. Những cái này có dạ tâm, có phá vỡ nạ rủ tổ vương quyền tộc nhân, sớm đã bị Uchiha phủ gạ cụ xử tử, đều chết qua một lần người vẫn không biết, lòng tham muốn quyền lực lớn hơn. Loại người như vậy đáng chết, Uchiha bộ tộc đại đa số người đều tham dự chu diệt phản tặc nhiệm vụ, thân thủ giết chết rất nhiều tộc nhân. Tuy là đau lòng, nhưng cũng không được không xuống ngoan thủ, nguyên bản là bởi vì dã tâm của bọn hắn chết sống một lần, bọn họ cũng không giống như lại trải qua một lần thống khổ như vậy. Có thể nói, Uchiha bộ tộc bên trong phần lớn người đều là vô tội, chân chính có dã tâm, có dục vọng là những người đang nắm quyền kia, mỗi lần đều muốn cùng với chính mình quyền lợi, mà không quản người phía dưới chết sống. Hiện tại Uchiha bộ tộc cũng chuẩn bị tham gia lần này chiến tranh, đang ở chuẩn bị chiến tranh cần phải bị nhẫn cụ, dự định vì lát nọ chẹt ra một phần lực. Bị nạ rủ tổ sống lại, chỉ cần cái này ân tình sẽ rất khó trả sạch, cũng là thời điểm vì nạ rủ tổ làm vài chuyện, bằng không chính bọn nó tâm lý cũng khó ăn. Khi Uga nhất tộc nguyên bản tông ra tất cả nhân viên cũng bị nạ rủ tổ sống lại, đầu nhập vào lần này chiến tranh bên trong, Konoha nguyên hai đại gia tộc hiện tại tề tụ, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Còn có tất cả lớn nhỏ các loại gia tộc, cả cả xì cho ở hạ tạc gia tộc cũng dốc hết toàn lực, không cam lòng lạc hậu hơn người khác, từ cả cả xì dẫn dắt. Akimi chia bộ tộc, nạ dạ bộ tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, ạp dẻm bộ tộc, ý nụ rủ cả bộ tộc. Toàn bộ đều dốc hết toàn lực, từ riêng mình tộc trưởng dẫn dắt. Để đọc chuyện, chỉ cần lát nọ chết, đóng hết lực lượng thì có sấp xỉ 10 vạn có thừa, trong đó đại bộ phận đều là nguyên bản lãng nhẫn hòa thợ săn tiền thưởng. Từ gia nhập vào lát nọ chết tới nay, bọn họ cảm nhận được lát nọ chết tấm áp. Giống như là về tới ra một dạng, đem lát nọ chẹt trở thành gia viên của mình, gia viên gần chịu đến phá hư, bọn họ làm sao biết đồng ý đây, toàn bộ không sợ chết gia nhập vào. Dự định ở trong chiến tranh xuất lực, bảo hộ chính bọn hắn gia viên, còn nữa mỗi người bọn họ đều muốn chính mình một ít huyết cho nạ rủ tổ. Đây là nạ rủ tổ phân phó, nếu như nơi này có người đó chết ở trên chiến trường, nạ rủ tổ sẽ gặp lấy máu tươi của bọn họ tới sống lại bọn họ, đương nhiên, cái này phải hỏi hỏi bọn họ có nguyện ý hay không. Nếu như không muốn, nạ dù tổ cũng sẽ không cưỡng cầu, ngược lại một cái ở Last Not Chat, một cái ở Sao Sổ Xì Hệ Ti, khác biệt cũng không lớn, đều là chính mình hiệu lực. Vô tận Nì Giả trào vào Last Not Chat, trước hết đến là xa ẩn thôn Nì Giả, bọn họ khoảng cách Last Not Chat gần nhất, khi tiến vào Last Not Chat phía sau cũng là lớn cả kinh, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế đại quy mô kiến trúc. Bên ngoài nhìn qua tuy là rất nhỏ, có thể không gian bên trong cũng là cực lớn, một tầng so với một tầng lớn. Mỗi một tầng không gian đều vượt xa xa ẩn thôn bản thân. Có thể tưởng tượng được nó khủng bố, đều bị rung động, hố lão nhận nhóm thấy vậy tự nhiên là tự hào không dứt, dù sao Last Not Chat là nhà của bọn hắn, bị ngoại nhân ước ao đó là rất có lợi. Tiếp lấy chính là nham ẩn thôn, sau đó là làng mây, cuối cùng đến là làng sương ngủ, toàn bộ tề tụ ở tại Last Not Chat trong. Sau đó, cái khác thôn nhỏ, tỉ như làng thác nước, vũ nhân thôn, tuyết nhân thôn. Những thứ này tiểu quốc gia nhẫn thôn đều gia nhập vào. Bất quá tuyết nhẫn thôn nỉ dạ có một chút bất đồng, nhẫn thuật cùng ảo thuật ép cờ giờ cờ 5 kẹt đối với bọn họ mà nói là vô dụng, có trả cờ dạ khôi giáp bảo vệ bọn họ. Cho nên chỉ có thể thuật mới có thể có hiệu, đương nhiên, đây hết thể là tại nhẫn thuật uy lực chưa đủ tình tình huống bên dưới, nếu như nhẫn thuật uy lực quá lớn, khôi giáp cũng là sẽ vỡ nát. Tuyết chi quốc cũng tham dự vào lần này chiến tranh bên trong, cái này tự nhiên là cổ rủ kỳ ra lệnh, tuy là cổ rủ kỳ ở Last Not Chat trong tu luyện. Có thể Tuyết Chi Quốc vẫn là từ nàng quản lý, từ Usuzuga thay thế nàng tuyên bố mệnh lệnh. Lần này chiến tranh, không có người quốc gia dám lạc hậu, dám lùi bước, đều chỉ có về phía trước mới được. Hết thảy đều lấy chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại sẽ chờ ạ cả sủ kỳ lực lượng xuất hiện. Mỗi bên mũ dạ chết thủ lĩnh cũng đều tụ ở một cái lên, bắt đầu tiến hành hội nghị. Chương 366, Izuna cùng Lâm. Làng thủ lĩnh giữa hội nghị rất là đơn giản, không phải là chiến tranh lộ tuyến như Hà An đứng hàng. Do ai đối phó một bên nào, do ai đối phó một bên khác. Kết quả của thương nghị cũng để cho mọi người thỏa mãn, mỗi cái thôn nỉ ra đều có đất dụng võ, sẽ không bạch bạch đứng ở một bên không dùng được nơi. Hiện tại thiếu nhất vẫn là y ghi hài liệu nỉ ra, mỗi cái thôn y ghi hài liệu nỉ ra đều cũng có giới hạn, trong chiến tranh nhất định sẽ có thụ thương nỉ ra. Cần y ghi hài liệu nỉ ra trị liệu, dù nạ lúc này xung đương y ghi hài liệu nỉ ra thủ lĩnh, dù sao của nàng chữa bệnh nhận thuật là nổi tiếng khắp cả nhân giới. Tất cả mọi người tin tưởng của nàng năng lực, hầu như có thể đem người sắp chết cứu sống qua đây, chỉ cần bản sự này liền không phải cái khác ý gì liệu nhị dạ có. Từ Su Nạ đảm nhiệm chữa thương bộ đội thủ lĩnh, tại chỗ không ai phản đối, mà Nạ Dụ Tổ Nghị cũng là hai người khác, nếu như các nàng ở nơi này thế giới nói, của nàng tác dụng càng lớn hơn. Một người trong đó vẫn là nàng nguyên bản thê tử, Nạ Dụ Tổ cũng rất hy vọng các nàng ở nơi này thế giới, Nạ Dụ Tổ cũng không muốn cùng đã từng thê FKZO3V9N từ xa nhau. 18 cô gái, Nạ Dụ Tổ một cái cũng sẽ không bỏ qua, một cái cũng sẽ không để các nàng ly khai chính mình, luôn luôn một ngày muốn tìm đến các nàng, thật tốt đối đãi các nàng, lấy bồi thường 100 đời thua thiệt. Hội nghị tàn đi, Nạ Dụ Tổ mang theo chúng nữ đi tới Linh Vương giới, cái này bên trong thế giới nỉ dạ đều bị Nạ Dụ Tổ gọi về qua đây, tụ ở một cái lên. Tất cả mọi người cực kỳ nghi hoặc Nạ Dụ Tổ lần này tới mục đích, chẳng lẽ là có cái gì đại sự sắp xảy ra sao? Nạ Dụ Tổ đây là dự định để bọn họ xuất lực. Nạ Dụ Tổ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi thần sắc dường như rất nghiêm trọng tựa như. Mỹ Nạ Tổ hỏi, hắn là Nạ Dụ Tổ phụ thân, là có tư cách nhất hỏi Nạ Dụ Tổ người. Những người còn lại đều nhìn Nạ Dụ Tổ, chờ đợi lấy Nạ Dụ Tổ trả lời, là không phải thật sự như Mỹ Nạ Tổ nói, ngoại giới xảy ra đại sự gì? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bạo phát. Nạ Dụ Tổ nói đơn giản. Nạ Dụ Tổ, để ở chàng người là cả kinh, mặc dù biết lần này chiến tranh không thể phòng ngừa, không nghĩ tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Nạ Dụ Tổ khơi mào chiến tranh, nhưng khi nhìn thần sắc của hắn cũng không giống a, vậy sẽ là ai đó? Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ. Trên đại lục dám phát động chiến tranh, ngoại trừ năm nước lớn bên ngoài dường như không có người khác, bất quá cái kia năm nước lớn là người ngu hay sao? Cùng lát nọ chẹt đối kháng không phải muốn chết sao? Ngẫm lại loại bỏ cái này hiểm nghi, còn dư lại bọn họ là đoán không được. Dù sao tại chỗ ngoại trừ Mì Nạ Tổ biết mặt nạ Nam Ủ Trí Hạ Ô Bì Tổ bên ngoài, những người còn lại phải không biết đến. À cắt xù kỳ cất ở đây những người này cũng đều một cái không phải tin tưởng, cho rằng đại lục vẫn là năm nước lớn thiên hạ. Là ai khơi mào? Mì Nạ Tổ tiếp tục hỏi, tâm lý mơ hồ có dự cảm, cũng không dám khẳng định, còn cần Nạ Dụ Tổ trả lời mới được. Uchiha Obito, người đã từng học sinh. Nạ Dụ Tổ dứt khoát hồi đáp. Nghe được Nạ Dụ Tổ trả lời, Mì Nạ Tổ nhất thời nở nụ cười khổ. Trước đây cùng Uchiha Obito lúc đối chiến hắn từng ở mặt nạ nam trên người cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhưng lại là không dám khẳng định, còn nữa trước đây hay là đang đại chiến, cũng sắp ý nghĩ kia cho loại bỏ. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đó không phải là Obito khí tức chứ sao. Dã viên lâm nghe được là Uchiha Obito nâng lên chiến tranh, trên mặt tiết lộ ra kinh hãi. Nàng cũng bị Nạ Dụ Tổ sống lại, xung làm Nạ Dụ Tổ một cái con bài chưa lật. Dã viên lâm thực lực bây giờ cũng không yếu, ở nơi này thế giới nỉ dạ đều là nhất đẳng cao thủ, toàn bộ đều là siêu ảnh cấp tồn tại, có mấy người thậm chí chỉ nửa bước vào thánh ảnh cấp. Đều là tiền bối, dã viên lâm cái này hậu bối thiên phú cũng để cho một số người rất là kinh ngạc, cảm thấy không thể mai một nhân tài như vậy, chuyên tâm dạy dã viên lâm. Cũng là bởi vì như vậy, dã viên lâm thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ sống lại lúc thượng nhẫn. Đến rồi bây giờ ảnh cấp đỉnh phong, nửa bước siêu ảnh cấp thực lực. Hiện tại nàng khiếm khuyết chính là một cái cơ hội, lần này chiến tranh chính là một cái tốt cơ hội, Nạ Dụ Tổ dự định để Dã Viên Lâm tham gia lần này chiến tranh. Thật là Obito sao? Dã Viên Lâm vẫn là không muốn tiếp thu đã từng cái kia ngây thơ Obito sẽ phát động như vậy đại quy mô chiến tranh, như trước có chút không dám tin tưởng. Nạ Dụ Tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, sắc thật là Obito. Chỉ bất qua Obito cũng là một bị lợi dụng người đáng thương mà thôi, chân chính phía sau màn người vạch ra còn không có xuất hiện đây. Người nọ là ai? Uchiha Izuna hỏi, hắn cực kỳ lo lắng Nạ Dụ Tổ trả lời là của hắn ca ca Uchiha Madara, tâm lý một trận bất an. Ngươi không cần lo lắng, không phải của ngươi ca ca. Madara tên kia cũng bất quá là bị lợi dụng mà thôi, ngươi lẽ nào không có phát hiện các ngươi xạ dị gẳng bên trong có một cô không biết tên lực lượng sao? Nạ Dụ Tổ nói rằng, Uchiha Izuna nghe vậy, ngược lại là nghĩ tới, hắn đã từng nhận thấy được cổ lực lượng kia, tựa hồ là có ý thức, bất quá ở sống lại về sau liền tiêu thất, bị Nạ Dụ Tổ xóa đi. Giống nhau, Sasuke cùng Itachi bọn họ xả gì gẳng đều bị Nạ Dụ Tổ động tác tay chân, nếu không, cổ lực lượng kia sớm muộn sẽ thôn vệ bọn họ thần trí, trở thành người kia khôi lỗi. Ý của ngươi là nói Kakata bị cổ lực lượng kia đã khống chế? Izuna kinh hãi hỏi. Không sai. Ngươi nên đoán ra người nọ là ai đi, duy nhất có thể lấy khống chế xạ dị gẳng, ngoại trừ trong truyền thuyết, bị thế nhân ca tụng chính hắn, không có người thứ hai. Nạ Dụ Tổ nói. Nạ Dụ Tổ lời nói để Izuna một trận kinh ngạc, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là rất có thể, hắn tin tưởng Nạ Dụ Tổ sẽ không bẩn thỉu, nhất định là có chứng cứ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, lần này ngươi và Dã Viên Lâm theo ta cùng nhau trở về, lần này chiến tranh các ngươi cũng muốn tham dự. Nạ dù tổ nói, lại nói tiếp ổ bị tổ cùng mạ đa dạ hợp tác, hay là bởi vì Lâm cái chết của ngươi đây. Nghe được nạ dù tổ cái kia hơi chế rêu thoại ngữ, Dã Viên Lâm một hồi mặt hồng, trước đây nàng là thích cả cà si, sờ bẹn y ẻn gạt si cự tuyệt nàng. Nàng không biết ổ bị tổ là thích nàng, bây giờ nghe ổ bị tổ hết thảy đều là vì chính mình, tâm lý một trận khó chịu, dường như đây hết thảy đều là bởi vì mình nguyên nhân. Vậy chúng ta thì sao? Hạt khí giả mạ kích động nói, hắn chính là nhanh tu luyện điên rồi, đều nhanh buồn chán chết rồi, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Các ngươi cũng muốn tham gia lần này chiến tranh. Nạ dù tổ hỏi. Không sai. Mọi người nhất tề đáp. Nghe tiếng, nạ dù tổ trầm tư. Cuối cùng vẫn là đồng ý những người này thỉnh cầu, để bọn họ tham gia chiến tranh rồi, nhưng sẽ không ngay lập tức sẽ đi ra ngoài tham gia chiến tranh. Chờ đến thời khắc mấu chốt lại để cho bọn họ đi ra, để ngừa ạ cà sủ kỳ có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng tốt để bọn họ giải quyết. Mọi người chiếm được mình muốn đáp án, một trận hưng phấn, trong những người này phần lớn người đều thức tỉnh rồi ra nạ cụ tỏ, hiện tại cũng đang liều mạng tu luyện chẳng thuật. Nốt hứa vẫn đảm nhiệm huấn luyện viên nhân vật, đem các loại nhân giáo đạo ngay ngắn có cái. Trảm thuật đã ở mỗi ngày tiến bộ. Y dù nạ cùng Lâm đi theo ta, những người còn lại tiếp tục tu luyện. Nạ dù tổ nói, những người khác đều ly khai, mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ giữ lại, cùng nạ dù tổ thật tốt tụ một hồi, cuối cùng cũng đi tu luyện. Hai người hiện tại nhưng là vô cùng nỗ lực, mỹ nạ tổ càng là liều mạng tu luyện, bị chính mình nhi tử vượt lên trước hắn chính là vẫn cực kỳ buồn bực, nhất định phải siêu trở về mới được. Chương 367, Y nụ họ gì hìm. Cuối cùng, Nạ dù tổ đem ủ trí hạ ý du nạ cùng Dã Viên Lâm dẫn linh vương giới, xuất hiện tại trong Las Nọ Chẹt. Hai người vẫn là lần đầu tiên đi tới ngoại giới, đối với ngoại giới hết thảy đều thật tò mò, nhất là Las Nọ Chẹt, không gian này chi quy mô để bọn họ cảm thấy chấn động. Nạ dù tổ để cho hai người đeo lên mặt nạ, để ngừa bị người nhận ra, những người khác nạ dù tổ cũng không lo lắng, chỉ sợ cả xỉ những người đó nhận ra Lâm bộ dạng. Lo lắng tuổi già đồng lứa nhận ra ý du nạ khuôn mặt, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Quỷ đều biết đạo hư đêm cung sở hữu sống lại nhân năng lực. Đương nhiên, đây hết thể đúng là vẫn còn không gói được, luôn luôn tiết lộ cái kia một ngày, nhưng nạ rủ tổ cũng hy vọng cái kia một đêm có một chút, mới, chỉ có, dùng biện pháp này. Nạ rủ tổ để cho hai người tạm thời ở tại đệ 98 tầng căn phòng bên trong, chờ hắn sau khi trở về sẽ tìm bọn họ. Hai người đều biết nạ rủ tổ còn có chuyện phải bận rộn, cũng đều không thèm để ý. Ở lát nọ chẹt trong đi dạo trong chốc lát phía sau liền về tới phòng ngủ của mình đi nghỉ. Nạ dù tổ dặn dò hì nạ tạ một phen, nạ dù tổ không ở thời điểm từ hì nạ tạ toàn quyền đại lý hắn tất cả, bao quát mệnh lệnh. Cho nên cả đám người nếu là muốn thương nghị đối sách, có thể cùng hì nạ tạ trực tiếp thương lượng, có mẹ tờ dù mì ở, hì nạ tạ cũng sẽ không chịu thiệt. Còn nữa hì nạ tạ chính trị bản lĩnh cũng không sai, những người đó muốn ăn rơi hì nạ tạ, cũng phải nhìn tự có không có bản lĩnh kia. Nạ dù tổ ly khai Las Nọ Chẹt, đi vào tìm kiếm hắn chú ý hai người kia, nếu như tìm được các nàng, vậy lần này chiến tranh thì càng tốt giải quyết rồi. Tử thương đều có thể hạ thấp điểm thấp nhất, chữa thương trình độ viễn siêu Tsuna Unoha Nazets, còn có thể nghịch chuyển thời gian y nủ họ gì hìm. Hai người năng lực đều so với bình thường người phải tới cường đại, hơn nữa Unoha Nazets thực lực cũng là gần với giả mà mổ tổ tồn tại, phần này chiến lực không thể mất. Hoa Quốc, một cái trong trấn nhỏ, nạ dù tổ đến nơi này. Đây là căn cứ trực giác của hắn tìm được, ở chỗ này, hắn cảm thấy có thể tìm được một người trong đó. Từ không trung đánh xuống, rất nhiều người đều thấy được nạ dù tổ, không ít người lộ ra vẻ giật mình, bọn họ cũng chỉ là dân chúng tầm thường, căn bản không biết nạ dù tổ bản lĩnh. Mặc dù biết nạ dù tổ đại danh, nhưng lại chưa từng thấy qua nạ dù tổ bộ dạng, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, người dĩ nhiên có thể bay ở giữa không trung, thực sự là bất khả tư nghị. Phố lớn ngõ nhỏ, nạ dù tổ khắp nơi tìm. Dự định đem bên trong một người bắt tới. Hoa. Đột nhiên, một đạo tiểu hài tử tiếng khóc đưa tới nạ rủ tổ chú ý, theo thanh âm tìm kiếm, nạ rủ tổ đi tới một chỗ góc hẻo lánh bên trong. Một đứa bé trai nằm trên mặt đất, đang hoa hoa khóc lớn, chân phải bắp đùi đã nhìn không thấy huyết nục, hoàn toàn chính là một cây đầu khớp xương. Nạ rủ tổ thấy vậy cũng là biến sắc, người nào ác độc như vậy dĩ nhiên đem một đứa bé hại thành như vậy, vội vàng tiến lên thoải mái bắt đầu tiểu nam hải. Đại ca ca, ta thật đau. Chân của ta thật đau. Tiểu Nam Hải không ngừng khóc khóc, muốn đi sờ bắp đùi của mình, nhưng là người lại một mạch không đứng dậy tới. Nạ dù tổ nhanh lên an ủi, không có việc gì, nhịn một chút, đại ca ca giúp ngươi trị liệu một cái sẽ không đau đớn. Ô ô.